Chương 1851 Trần Thiếu Kiệt điểm vài cái vào bản đồ sao, một tuyến đường do những sợi tơ kết nối dần trở nên rõ ràng. Bây giờ các tuyến đường hàng hải tốt gần như đã được mở cả rồi, tôi nghĩ chúng ta nên làm một vụ buôn bán lớn. Trần Thiếu Kiệt chỉ vào tuyến đường hàng hải này, nói một cách tự tin. Nhìn tuyến đường hàng hải này, có người cau mày, định tiến vào địa bàn của thú tu à? Trần Thiếu Kiệt gật đầu, đúng vậy, mặc dù thú tu thực lực cường đại, nhưng bọn họ đều là không có chuyên môn đối với những thứ như đan dược, luyện khí, khai thác, tinh luyện. Hơn nữa tài nguyên của bọn họ vô cùng phong phú, tôi nghĩ có thể đi được. Không được. Có người phản đối, chưa nói đến chuyện cả đám dã thú kia tính tình táo bạo, chỉ nói đến chuyện nguy cơ suốt dọc đường, e rằng cũng không đi qua được. Lúc này một nữ tử khí chất ung dung đứng lên, mọi người nhìn nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Nữ tử này tên là Phúc Thanh Thanh, là ngụy đế của Thánh Linh Đại Thế Giới, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đã đạt tới ngụy đế đỉnh phong. Hơn nữa tính tình lại tốt, có uy vọng rất cao trong hư không. Đương gia, ngài nhìn xem. Phúc Thanh Thanh điểm nhẹ vào bản đồ các ngôi sao, một con sông lớn màu đen vắt ngang trên bản đồ sao được phóng to. Muốn đi tới địa bàn thú tu, việc đầu tiên là con sông Vọng Hà này, chúng ta khó có thể vượt qua. Nếu phải đi đường vòng, chỉ sợ chi phí sẽ tăng gấp đôi. Mọi người đều gật đầu đồng ý với nhận định của Phúc Thanh Thanh. Vọng Hà này là một trong những vùng đất chết nổi tiếng của đại diệt tinh không, con sông này có uy lực trấn áp đáng sợ. Sức mạnh của tu sĩ sẽ bị nén thẳng ít nhất 3 cảnh giới ở nơi này. Hơn nữa dòng sông này được tăng thêm lực hấp dẫn cực kỳ khủng bố, cho dù là ngụy đế đến đây cũng không thể bay được. Cho dù không có áp chế, đội hộ vệ thương đội cũng không thể giải quyết những thứ trong sông được. Nếu thương đội tiến vào đây, căn bản chính là một bản án tử hình. Trần Thiếu Kiệt cũng có chút đau đầu, mặc dù đã đoán được thân phận và thực lực của Tiêu Trần, nhưng Vọng Hà này thật quá kinh khủng. Trần Thiếu Kiệt không biết Tiêu Trần có giữ được thương đội hay không. Cho dù có đi qua được, chúng ta làm thế nào để vượt qua phong thần khẩu tiếp theo, Thương Hải Hoành Lưu, Thần Ma Phân Trần đây? Những nơi trong miệng Phúc Thanh Thanh đều những vùng đất chết. Trong vô số năm qua, thú tu và người tu có thể chung sống hòa bình, cũng là vì sự ngăn cách của những cái hố này. Nếu không thì với tính tình xâm lược cực kỳ dũng mãnh của thú tu, chỉ sợ đã đánh tới đây từ lâu rồi. Cứ đi theo đường này. Thanh Y vẫn luôn im lặng không nói đột nhiên mở miệng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Thanh Y. Có người hỏi, anh có thể làm chủ? Thanh Y suy nghĩ một chút, cảm thấy con đường này chắc chắn sẽ phù hợp với yêu cầu của Tiêu Trần, vì vậy gật đầu khẳng định. Làm thế nào để đi qua những khu vực này, chúng ta sẽ nói sau khi chủ nhân thực sự của thương đội trở lại. Chúng ta nói chuyện về hàng hóa trước đã. Mọi người trầm mặc một hồi, cân nhắc về những thứ được mất trong đó. 3 chiếc thuyền buôn thiên cấp có thể chở theo một số lượng hàng hóa lên, đến con số thiên văn, nếu nhất định phải tới địa bàn của thú tu. Nếu như xảy ra một sai lầm, chỉ sợ kết cục sẽ mất cả chỉ lẫn chài. Từ xưa đến nay, chưa có thương đội nào vượt qua được những rãnh trời đó, mọi người đều có chút do dự. Ly hỏa đại thế giới rút lui, có thể cung cấp hàng hóa, nhưng cần phải giao dịch bằng linh thạch thuộc tính. Bá hạ đại thế giới rút lui. Hoàng long đại thế giới rút lui. Không bao lâu sau, mọi người đều đã suy nghĩ xong, lần lượt bày tỏ thái độ của mình. Cuối cùng chỉ có 10 đại thế giới tỏ vẻ sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm. Thanh Thanh cô nương cũng định mạo hiểm như thế à? Có người thấy Phúc Thanh Thanh không rút lui, có chút khó hiểu. Cuộc làm ăn này này dù nhìn thế nào cũng không phải là chuyện gì tốt, đừng nói đến chuyện nếu không thua lỗ, đến lúc đó ngay cả cái mạng cũng mất toi, thật sự rất không lý trí. Phúc Thanh Thanh mỉm cười, nhìn Thanh Y mặt không chút dao động, khẽ cười nói, phải mưu tính một lối đi cho Thánh Linh Đại Thế Giới đúng không? Hồ đồ quá, những rãnh trời đó hoàn toàn không phải là nơi mà tu sĩ có thể đặt chân đến. Hài! Người khuyên bảo thở dài một tiếng, đứng dậy rời khỏi văn phòng. Mọi người có thể chờ trong hư không, sau này sẽ có kinh doanh mua bán hàng hóa. Nhìn 10 nhà còn lại, Thanh Y cười cười, vươn tay gõ bàn, chúc mừng các vị đã đưa ra lựa chọn chính xác, chúng ta hãy nói chuyện về những hàng hóa cần thiết đi. 10 nhà còn lại đều nhẹ nhàng gật đầu, ôm quyền với Trần Thiếu Kiệt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trước đó bọn họ đã một số tiếng gió từ miệng của Trần Thiếu Kiệt. Rằng chủ nhân của thương đội này có khả năng cao là Thôn Thiên Đại Đế đó. Đây là lý do tại sao những thương nhân như bọn họ muốn chấp nhận mạo hiểm lớn như vậy. Đan dược và pháp khí, cũng như các loại tài liệu tinh luyện khác nhau, chúng ta cần chuẩn bị rất nhiều. Về phần những thứ khác, kỳ thật cũng không quan trọng lắm. Đúng vậy, linh khí phía thú tu nhìn chung phổ biến mạnh hơn phía chúng ta. Bọn hắn hoàn toàn không thiếu những thứ như thiên tài địa bảo. Mục đích của chúng ta là những vật liệu quý hiếm và những thiên tài địa bảo đó. Mọi người bắt đầu thảo luận. Đúng lúc này một cảnh tượng tráng lệ xuất hiện ở hư không cách địa cầu không xa. 107 ngôi sao lơ lửng trong hư không, 5 loại màu sắc phân bố đều, khiến người ta hoa mắt thần mê. Tiêu Trần vỗ vỗ bụi đất trên người, mặc quần áo tử tế, nhẹ nắm lấy hư không phía địa cầu còn ở rất xa. A, sắp chết rồi, cứu mạng với, Trần Ca Nhi, có người muốn giết heo a. Trên địa cầu vang lên một tiếng chu thảm thiết, sau đó Hắc Phong còn đang ngủ say, trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng. Lão đại, lão đại. Một đám đàn em nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, lão đại vừa mới trở về chưa được 2 ngày mà sao lại đi nữa rồi. Trong nháy mắt, Hắc Phong đã chụp được bên cạnh Tiêu Trần. Bốp, Tiêu Trần tát một cái vào cái mông nhỏ thịt núc ních của Hắc Phong, hớn hở nói, lợn chết, đã tìm tài liệu hết cho anh rồi, việc bày trận toàn quyền giao cho anh đấy. Phù, nhìn thấy là Tiêu Trần, Hắc Phong rốt cục thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó bất mãn lẩm bẩm nói, anh bị bệnh à, tôi mới vừa làm xong việc, còn chưa nghỉ ngơi nữa. Nhưng khi Hắc Phong nhìn thấy những ngôi sao đó, cái miệng heo há hốc thật to, nước miếng đều chảy xuống. Mong ước lớn nhất trong đời của một tông sư trận pháp là gì? Chỉ sợ bọn họ sẽ có chung câu trả lời, xây dựng một trận pháp vĩ đại vô tiền khoáng hậu. Đừng suốt ngày nhìn Hắc Phong như một cây đại pháo, nguyện vọng của hắn ta cũng không ngoại lệ. Tôi chỉ có 13.000 viên linh thạch thuộc tính, phần còn lại tự anh thêm vào. Tiêu Trần lấy ra một cái túi nhỏ ném cho Hắc Phong, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Sao anh không chết luôn đi? Hắc Phong giận dữ nhảy dựng lên, chỉ một chút linh thạch của anh có dùng hay không cũng đâu có gì khác biệt. Nghe nói mình phải tự bỏ tiền túi ra, Hắc Phong lập tức bỏ cuộc. Hi hi. Tiêu Trần cười phóng đãng một trận, vui vẻ đong đưa cái đuôi của Hắc Phong, chỉ là 800.000 viên thôi. Đối với Hắc Phong đại nhân mà nói, hoàn toàn không phải là vấn đề. Hắc Phong đau đớn hét lên, 800.000 viên, 800.000 viên, không phải 80 viên, cũng không phải 800 viên, anh cho rằng tôi là cái gì? Cao phú soái hả? Ơ, chẳng lẽ không phải sao? Tiêu Trần dừng lại, vẻ mặt chăm chú nhìn Hắc Phong. À, hắc hắc. Miệng heo Hắc Phong dần dần hé mở, đôi mắt cười đến híp lại, quỷ hà, che giấu sâu như vậy mà lại bị anh phát hiện rồi, he he. Tiêu Trần liếc mắt, mấy năm nay nhất định là anh lẻn trở về Hạo Thiên đại thế giới, những của cải của anh đều đã thu hết rồi đúng không? Hắc Phong gật gật đầu, trong những năm Tiêu Trần rời đi, hắn ta quả thực đi tìm Ngục Long, sau khi bị đánh không biết bao nhiêu trận đòn hiểm, rốt cục Ngục Long dẫn hắn trở về Hạo Thiên đại thế giới. Anh thì biết gì cái gì, tất cả đều là tiền mà tôi đổ máu đổ mồ hôi mới kiếm được đấy. Nghĩ đến những tháng ngày bị đánh đau như vậy, Hắc Phong đúng thật là đổ máu đổ mồ hôi đó. Cao phú soái ơi, chút chuyện nhỏ này mà cũng không giúp được à? Mối quan hệ bao năm qua đã trở nên lãng phí rồi sao? Tiêu Trần vẻ mặt đau lòng. Hắc Phong nhìn những ngôi sao cực lớn kia, nghiến răng nghiến lợi, 100 vạn viên, lấy hết vốn liếng của tôi luôn rồi. Con lợn chết này. Tiêu Trần trong lòng thầm mắng một, đột nhiên lên cơn bệnh thần kinh, thâm tình cất lên một khúc hát với Hắc Phong. Người anh em tốt của tôi có đau khổ trong lòng, anh với tôi chúng ta sẽ cùng nhau bước trên con đường phía trước, cho dù là dòng sông cũng cùng nhau. À, đại gia, xin ngài đừng hát nữa. Tiếng hát như tiếng quỷ khóc sói gào suýt chút nữa khiến Hắc Phong ói ra ngay tại chỗ. Tiêu Trần chẳng thèm phản ứng, sau khi hát một bài, tiếp tục với bài tiếp theo, tôi có một con lợn đen nhỏ, tới tận bây giờ tôi còn chưa cưỡi nó. Một ngày nọ, tôi tâm huyết dâng trào cưỡi nó đi chợ. Tiêu Trần gào khan lên, đặt mông ngồi lên trên người Hắc Phong, đi chợ thôi. 200.000 viên. Hắc Phong bị ngồi lên người suýt chút nữa phọt cả rắm, rú lên thảm thiết. Đi thôi, đi chợ thôi. 210.000. Đi thôi, đến trang trại mổ heo. 220.000. Khi Tiêu Trần hát đến món thịt luộc, giá cả trên miệng Hắc Phong đã lên tới 370.000. Hết rồi, hết thật rồi, chỉ có chừng đó thôi. Hắc Phong lẻ lưỡi lộ ra vẻ tuyệt vọng, cho dù đem tôi làm thịt heo nấu 2 lần, cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Anh thật đúng là con mẹ nó cao phú soái mà. Ngay cả Tiêu Trần khi nghe con số khổng lồ này cũng có chút giật mình. Hắn biết tên này có thói quen tiết kiệm tiền, nhưng không bao giờ tưởng tượng rằng vậy mà lại có nhiều như vậy. Gần 400.000 viên là khái niệm gì chứ? Chỉ sợ cho dù vét sạch một số đại thế giới, cũng không thể kiếm được nhiều linh thạch thuộc tính như vậy. Hắc hắc. Tiêu Trần vui vẻ đứng lên, anh lấy ra trước. Đã, phần còn lại tôi sẽ nghĩ biện pháp. Lấy của tôi ra trước là có ý gì? Hắc Phong nhảy dựng lên, vung móng heo, hung hăng đánh vào đầu gối Tiêu Trần. Hắc Phong tức giận chỉ vào các ngôi sao đó, anh là trông cậy vào phế vật thần vô chỉ cảnh đi kéo những thứ đó à? Sau khi địa cầu tiến vào đại thế giới, cái tên quỷ lười Hắc Phong cũng thu được rất nhiều lợi ích, rõ ràng tiến vào thần vô chỉ cảnh nhưng lại không bị Bất Quy Lộ triệu hồi. Nếu những tu sĩ khác biết được chuyện này, phỏng chừng sẽ tức giận chết mất. Thực ra tư chất của Hắc Phong thật sự rất tốt, có thể liều mạng đầu thai với Độc Cô Tuyết, nhưng tên này lại lười biếng. Theo lời của hắn ta, ông đây là người có đại đế làm hộ vệ, ai mà thèm đi tu luyện chịu tội chứ? Nhưng ngay cả khi nằm tiến vào thần vô chỉ cảnh, cũng chẳng thể nào kéo được những ngôi sao này. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, Loại chuyện bày trận này nhất định phải có người đáng tin cậy tham gia. Anh chờ tôi xíu, tôi đi một lát sẽ về. Ngài cứ đi thong thả, hắc hắc. Hắc Phong cười phóng đãng. Nếu anh dám chạy, tôi sẽ giật cái đuôi của anh xuống đó. Tiêu Trần còn không biết tên này đang suy nghĩ gì à? Mặt heo Hắc Phong tối sầm lại, vỗ vỗ ngực, tôi mà là loại heo như vậy sao? Việc của huynh đệ, tôi đương nhiên sẽ cố gắng hết sức. Ừ, Tiêu Trần không chút do dự nhẹ gật đầu. Quan hệ nhiều năm như vậy thật là uổng công mà. Hắc Phong thở dài thườn thượt. Tiêu Trần liếc mắt, ngay lập tức biến mất không còn tung tích. Ngay sau đó, Tiêu Trần trở lại, dẫn theo một người đàn ông to lớn và một đám phụ nữ xinh đẹp bốc lửa. Tiểu Trần à, tuổi con không còn nhỏ nữa rồi, nhanh nhanh kiếm một cô gái đi. Ừ, môn chủ muốn ôm cháu trai đến phát điên rồi. Tiêu Trần bị bao vây bởi đám phụ nữ này, đau đầu nhức óc. Những người phụ nữ này không ai khác chính là đám mẹ của Tiêu Trần. Còn về phần người to con kia thì còn ai có thể là ngoại trừ Hình Thiên. Địa cầu tiến vào đại thế giới, ảnh hưởng đến đại địa xung quanh, khu vực chỗ bọn họ cũng bộc phát linh khí. Có ít nhất 30% các mẹ tiến vào thần vô chỉ cảnh. Cứ như thế, một loạt các vị thần vô chỉ cảnh có thể tự nhiên kéo theo một ngôi sao. Khi nghe Tiêu Trần nói cần các cô đến làm cu li, tức giận đến mức lập tức véo vào Tiêu Trần. Hì hì, tôi đi trước nhé, Hắc Phong nhớ làm mọi chuyện thật tốt cho tiểu gia đấy, không chỉ điệu thấp mà còn phải làm cho thật đẹp đó. Tiêu Trần vui vẻ biến mất trong hư không. Tôi, Hắc Phong, từ nay về sau sẽ là quản đốc của đám phụ nữ xấu xí các cô. Làm việc gì cũng phải nghe lời của tôi, bảo các cô đi về hướng Tây. Tiêu Trần vừa rời đi, Hắc Phong đã đắc ý bắt đầu. Đám phụ nữ này đâu có phải là đèn đã cạn dầu, nghe thấy mình bị gọi là phụ nữ xấu xí, cả đám đã sắn tay áo đánh Hắc Phong béo một trận. Tôi muốn khiếu nại, tôi muốn khiếu nại. Hắc Phong ôm lấy đôi mắt thâm tím của mình than thở khóc lóc giống lên. Ở địa cầu, Tiêu Trần vừa mới đáp xuống đường phố, một bóng dáng yểu điệu đột nhiên lao vào trong ngực hắn. Oa oa. Tiêu Trần thần tính khóc cực kỳ đau lòng. Hu hu, hắn đi rồi, hắn đi thật rồi. Tiêu Trần thần tính vừa khóc vừa đau lòng nói. Tiêu Trần nhân tính nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Tiêu Trần thần tính. Tôi biết rồi. Hu hu, Tiêu Trần thần tính khóc lê hoa đái vũ. Đúng lúc này Lưu Tô Minh Nguyệt cũng chui ra khỏi lồng ngực của Tiêu Trần thần tính. Lưu Tô Minh Nguyệt nhảy lên đầu Tiêu Trần nhân tính, không biết vì lý do gì cũng gào khan theo. Tiêu Trần nhân tính không lên tiếng, ngồi ở trên ghế dài trong công viên ôm Tiêu Trần thần tính đang đau lòng, mặc cho hai người khóc. Tiêu Trần nhân tính lắc lắc cánh tay, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Tiêu Trần thần tính, trong miệng ngâm nga một bài hát không tên. Đây là một bài hát mà Tiêu Trần thường ngâm nga. Sau khi Tiêu Trần thần tính khóc xong, hắn vùi đầu vào trong ngực Tiêu Trần nhân tính, không muốn đứng dậy, tại sao hắn lại rời đi? Tiêu Trần nhân tính mỉm cười, tôi cũng không biết nữa, có lẽ là hắn cảm thấy đã đến lúc phải đi rồi, hắn rời đi cũng không hề tiếc nuối, đúng không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Trần thần tính gật đầu, nhưng là tôi vẫn không nỡ. Tiêu Trần nhân tính nhẹ nhàng gật đầu, luyến tiếc không nỡ buông tay, chính là sự thống khổ của thế gian. Tại sao em lại khóc? Tiêu Trần lắc lắc đầu tức giận hỏi. Lưu Tô Minh Nguyệt ngậm lấy ngón tay, vẻ mặt ngây thơ, em không biết nữa, đại đế tỷ tỷ khóc đau lòng đến thế làm em cũng muốn khóc theo. Tiêu Trần nhân tính suýt chút nữa té xỉu, mạch não của con bé này thật sự rất kỳ lạ. Đại đế ca ca, em đói bụng. Lưu Tô Minh Nguyệt giật giật tóc Tiêu Trần nhân tính. Được, chúng ta đi ăn cơm đi. Tiêu Trần đứng dậy, muốn đặt Tiêu Trần thần tính xuống. Không thích, Tiêu Trần thần tính bĩu môi, hung hăng vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Trần nhân tính. Cậu con mẹ nó nghiện làm con gái rồi đúng không? Tiêu Trần nhân tính tức giận trợn mắt. Tôi thích thế, cậu quản được tôi à? Tiêu Trần thần tính thở phì phì, hờn dỗi nói một câu. Được rồi, có tiền cũng không mua được sự hài lòng của cậu. Tiêu Trần nhân tính bất đắc dĩ ôm mỹ nhân bước đến trung tâm thương mại. Trên đường đi, Tiêu Trần thần tính hung hăng dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong ngực Tiêu Trần nhân tính, nơi này có một luồng khí tức ôn hòa, rất giống với hắn. Ăn no rồi thì tự chơi một mình đi, đừng đi theo tôi. Sau khi hai cái thùng cơm ăn uống no đủ xong, Tiêu Trần nhân tính đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tiêu Trần thần tính nắm lấy ống tay áo của Tiêu Trần, lau lau cái miệng nhỏ nhắn bóng nhẫy của mình, cậu cho tôi đi theo với, dù sao tôi cũng rảnh háng không có việc gì làm cả. Vậy cùng đi theo đi. Lưu Tô Minh Nguyệt cầm chiếc đùi gà còn lại, vui vẻ gật đầu. Cậu rảnh háng không có việc gì làm. Tiêu Trần nhân tính siết chặt nắm đấm răng rắc. Tiêu Trần thần tính đáng thương co rụt cổ lại, tôi đã tìm ra tung tích của đá vá trời rồi, có lẽ được cất giấu trong bí cảnh chưa mở ra, khi bí cảnh mở ra thì tôi sẽ đi lấy nó. Được. Tiêu Trần nhân tính bất đắc dĩ vỗ đầu. Trần Ca Nhi. Vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại, không ngờ lại gặp Độc Cô Tuyết, cô gái nhỏ nhẹ gọi một tiếng, vô cùng tự nhiên nắm tay Tiêu Trần nhân tính. Cậu đàn đâu? Tiêu Trần có chút tò mò, Hai người này gần như bóng với hình không thể tách rời. Sao bây giờ lại tách ra? Cô ấy đang rất bận, dẫn yêu tộc đi chinh phạt 72 ma thần trụ thần ở nước ngoài. Độc Cô Tuyết một hơi nói được nhiều lời như vậy quả thật là kỳ tích. Đi thôi. Tiêu Trần Nhân tính bất lực dắt hai người, bóng dáng nhanh chóng biến mất không còn tung tích. Nhất định phải có đan dược thượng phẩm, nhưng không quá nhiều. Một khi đã thành công, chủ yếu nên tập trung dùng đan dược trung phẩm, càng nhiều càng tốt. Lúc này, mọi người trong văn phòng đang thương lượng về hàng hóa. Tiêu Trần Nhân tính dắt theo một lớn một nhỏ xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, đặc biệt là 10 người phụ trách của 10 nhà còn lại. Bọn họ là những ngụy đế hàng thật giá thật, vậy mà Tiêu Trần Nhân tính xuất hiện từ lúc nào, xuất hiện như thế nào, họ thậm chí còn không hề phát hiện ra. Trần Thiếu Kiệt vội vàng đứng dậy nhường lại vị trí chủ thượng. Tiêu cô nương. Trần Thiếu Kiệt hơi ngượng ngùng gật đầu với Tiêu Trần Thần Tính. Xin chào. Tiêu Trần Thần Tính tính cách vô cùng tốt, vui vẻ vẫy tay với Trần Thiếu Kiệt. Trần Thiếu Kiệt vui mừng đến mức suýt ngất xỉu, vội vàng ôm quyền đáp trả. Tiêu Trần Nhân Tính liếc mắt tùy tiện ngồi xuống vị trí chủ thượng. Độc Cô Tuyết nhanh tay nhanh mắt đặt mông ngồi lên trên đùi Tiêu Trần Nhân Tính. Đáng ghét. Kế hoạch của Tiêu Trần Thần Tính thất bại, phồng má lên tỏ vẻ không vui. Hừm. Nhìn thấy vẻ mặt không vui của nhóc đáng yêu, Tiêu Trần Nhân Tính bĩu môi nhìn về phía chỗ trống bên cạnh. Tiêu Trần Thần Tính tìm thấy một cái ghế, ngồi bên cạnh Tiêu Trần Nhân Tính, khoác lấy cánh tay Tiêu Trần Nhân Tính, lúc này mới vui vẻ nở nụ cười. Đúng lúc này, một người bộ dáng như thiếu niên đứng lên, ôm quyền nói với Tiêu Trần, các hạ chính là. Thiếu niên chưa kịp nói hết lời, Tiêu Trần Nhân Tính đã không kiên nhẫn chừng mắt nhìn hắn ta. Chỉ cần liếc mắt một cái, thiếu niên đã cảm giác như rơi vào trong hầm băng. Lúc này máu trong toàn cơ thể đều đông cứng lại, một sự sợ hãi vô biên ập tới khiến trong lòng hắn ta không ngừng run rẩy. Cho cậu nói chuyện sao? Tiêu Trần Nhân Tính liếc mắt, vươn tay cầm lấy cái khay tròn trên bàn, nhét vào tay Độc Cô Tuyết, tự mình chơi đi, đừng nhích tới nhích lui trong ngực tôi nữa. Trần Thiếu Kiệt duỗi tay ra muốn nói gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ của thiếu niên, lại ngậm miệng lại. Nhìn thấy Độc Cô Tuyết nghịch chiếc khay tròn, Trần Thiếu Kiệt cảm thấy hơi đau lòng. Khay tròn này là một thần vật hiếm có hầu hết các bản đồ sao đã biết. Nó là vật gia truyền của nhà họ Trần, nhưng bây giờ lại trở thành một món đồ chơi. Nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Trần Thiếu Kiệt, Tiêu Trần cười nói, tình hình thế nào rồi? Nói trước cho tôi biết đi. Trần Thiếu Kiệt sắp xếp tâm tình của mình, thông báo về từng tiến trình của thương đội trong khoảng thời gian này. Sau khi nghe xong, Tiêu Trần nhẹ gật đầu, rất hài lòng với khả năng giải quyết công việc của Trần Thiếu Kiệt. Điều còn lại bây giờ là vấn đề về quyền lợi, đây cũng là điều mà mọi người ngồi ở đây quan tâm nhất. Tiêu Trần nghĩ, chuyện làm ăn lớn như vậy. Không thể một nhà một mình địa cầu khống chế trong tay được. Đây không phải là chuyện tốt với địa cầu, giới tu hành không bị ràng buộc bởi những quy định pháp luật đó, như ở thế giới người phàm. Đây là nơi nắm đấm lớn có quyền định đoạt, nếu chuyện làm ăn lớn như vậy do một nhà địa cầu độc chiếm, nhất định sẽ thu hút sự ghen tị của không ít người, không sợ bị trộm chỉ sợ có kẻ trộm rình rập. Nếu như kéo một số đại thế giới lại với nhau, nếu có lợi ích chung thì tình huống sẽ không giống như lúc trước nữa. Tiêu Trần suy nghĩ một chút rồi nói, 10 nhà các anh, mỗi nhà nắm, giữ 5% cổ phần công ty, chi phí vận chuyển hàng hóa đầu tiên sẽ được chia cho 10 nhà cộng với nhà họ Trần, coi như là tiến vốn nhập cổ phần, mọi người có ý kiến gì không? Tất cả mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút do dự, 5% mỗi nhà thật sự là có chút ít. Hơn nữa, hàng hóa mà ba chiếc thuyền buôn thiên cấp chở được có lẽ sẽ vét sạch của cải nhà bọn họ, nếu trên đường xảy ra tai nạn gì đó, vậy thì sẽ không bao giờ xoay người lại được. Phúc Thanh Thanh đứng lên, cung kính ôm quyền hành lễ với Tiêu Trần, ông chủ, nếu chuyến đi này thất bại, chỉ sợ những gia tộc và tông môn này của chúng ta đều sẽ xuống dốc không phanh. 5% quả thực là quá ít, 10 gia tộc là 50%, các cô còn muốn bao nhiêu? Tiêu Trần liếc mắt, tôi không ép buộc, những người muốn rời đi có thể rời đi ngay bây giờ. Lúc này, Hồng Mập Mạp đứng dậy, chắp tay, ông chủ có mấy phần nắm chắc sẽ đi qua những tuyệt địa đó. Tiêu Trần nhân tính duỗi ra một ngón tay. Vẻ mặt ai đều ngây người, một phần là ít quá trời quá đất luôn á. 10 phần. Tiêu Trần nhẹ giọng đáp. Đây là một. Độc Cô Tuyết đang ngồi trên đùi Tiêu Trần sửa lại cho hắn một cách rất nghiêm túc. Tiêu Trần nhân tính tức giận nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Độc Cô Tuyết. Đây là 10 của tôi. Độc Cô Tuyết mở to đôi mắt to xinh đẹp, thật sự đã nhiều năm như vậy mà cũng không hề thay đổi xíu nào. Nhìn thấy sự khẳng định Tiêu Trần nhân tính trong lòng mọi người đều cân nhắc được mất. Được, nhà họ Hồng tham gia. Hồng Mập Mạp là người đầu tiên bày tỏ thái độ, hào khí ngất trời vỗ ngực nói. Lão già này rất chi là thú vị, Tiêu Trần cười gật đầu, mau quyết định đi, tôi còn có rất nhiều việc phải làm, không rảnh háng ngồi nói chuyện với các anh ở đây đâu. Đây là một canh bạc lớn, nếu thành công sẽ mở ra một kỷ nguyên mới của thương lộ trong hư không, là người làm liều đầu tiên mà được lợi, lợi ích mà mọi người ở đây lấy được sẽ không thể nào tưởng tượng được. Nếu như không thành công, chỉ sợ mọi người sẽ bị xóa tên trong hư trống. Tôi sẽ tham gia. Phúc Thanh Thanh nhẹ gật đầu. Nhà họ Nam Cung tham gia, nhà họ U Dương tham gia. Cuối cùng, không có nhà nào trong số 10 nhà rút khỏi, mặc dù là một canh bạc lớn nhưng không phải ai cũng có được cơ hội đánh bạc như vậy. Tiêu Trần Nhân Tính gật đầu, nếu đã quyết định, các vị có thể tự mình hành động rồi. Tốt nhất nửa tháng sau hãy lên đường. Mọi chuyện sau này sẽ do Thanh Y toàn quyền phụ trách, các anh chỉ cần tìm được anh ta là được. Nửa tháng, thiếu niên vừa rồi bị dọa đến ngây người giật nảy mình, sau đó che miệng của mình lại. Thấy Tiêu Trần Nhân Tính dường như không có phản ứng gì, thiếu niên mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận từng ly từng tí nói, ông chủ, nửa tháng có phải quá ngắn hay không? Các hộ vệ thuyền buôn và đội trưởng đội hộ vệ vẫn chưa định đoạt, chúng ta có thể mua sắm hàng hóa, nhưng cũng cần có thời gian. Đó là việc của anh. Tiêu Trần Nhân Tính không kiên nhẫn xua tay, nếu không làm tốt thì cút ngay khỏi đây cho tôi. Mọi người vẻ mặt khó xử, ông chủ này có phải hơi bá đạo quá không? Được, nửa tháng sau sẽ lên đường đúng giờ. Trần Thiếu Kiệt gật đầu cam đoan với Tiêu Trần. Anh rất có triển vọng đó. Tiêu Trần Nhân Tính vui vẻ vỗ vỗ vai Trần Thiếu Kiệt, sau đó nói với Thanh Y, tất cả thu chi đều phải ghi vào hồ sơ. Sau khi giải quyết xong chuyện, tôi sẽ xem. Thanh Y gật đầu, chuyện này là đương nhiên rồi. Được rồi chư vị cứ đi làm việc đi, nửa tháng nữa gặp lại. Tiêu Trần Nhân Tính ôm Độc Cô Tuyết trên đùi lên, bước ra khỏi cửa. Đúng rồi, Trần Thiếu Kiệt, anh lại đây một lát. Tiêu Trần giống lên ở cửa. Bởi vì chưa được nói chuyện với Tiêu Trần Thần Tính, Trần Thiếu Kiệt có chút đau lòng. Nghe thấy Tiêu Trần Nhân Tính gọi mình, hắn ta lập tức lấy lại tinh thần. Ông chủ, Trần Thiếu Kiệt rất chi là vui vẻ đi tới bên cạnh Tiêu Trần Nhân Tính, liếc mắt nhìn thẳng Tiêu Trần Thần Tính. Tiêu Trần Nhân Tính nhìn thấy buồn cười, đừng liếc nữa, không sợ thành mắt lé luôn à. Mặt già Trần Thiếu Kiệt đỏ lên, giả vờ giả vịt ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói, ông chủ gọi tôi có chuyện gì không? Cho tôi mượn 400.000 viên linh thạch thuộc tính đi, nhớ ghi vào sổ sách để sau này Thanh Y trả lại. Tiêu Trần Nhân Tính không biết xấu hổ bắt đầu thu. Nghe thấy con số này, Trần Thiếu Kiệt sợ hết cả hồn, nhiều quá. Bây giờ muốn mua rất nhiều hàng hóa, chúng ta cần phải có rất nhiều linh thạch thuộc tính để lưu thông. Đào đâu ra lắm chuyện như thế, nhanh lên đi. Tiêu Trần Nhân Tính không kiên nhẫn xoa xoa ngón tay. Trần Thiếu Kiệt bất lực cười khổ một tiếng, lấy ra một cái túi nhỏ, sau khi gỡ bỏ những cấm chế trùng trùng điệp điệp, mới đưa cho Tiêu Trần Nhân Tính. Tôi coi trọng anh lắm, chị gái của tôi vẫn còn độc thân đấy. Tiêu Trần Nhân Tính cầm lấy túi, nắm tay một lớn một nhỏ xinh đẹp, cười lớn rời đi. Trần Thiếu Kiệt vỗ nhẹ vào cái ót mình, hình như hắn ta lại một lần nữa chưa nói chuyện với Tiêu cô nương. Khi Trần Thiếu Kiệt trở lại văn phòng, mọi người đều vẻ mặt u oán nhìn hắn ta. 15 ngày, làm thế nào mà có thể xử lý chuyện lớn như vậy của ông chủ Trần chứ? Có người bắt đầu gào thét, ngài đúng thật là hồ đồ mà, sao vừa rồi lại đồng ý như vậy chứ? Trần Thiếu Kiệt bất đắc dĩ nhún vai, chúng ta không có lựa chọn khác. Lão bản nói cái gì chính là cái đó, cho dù là một ngày, chúng ta cũng phải đáp ứng. Tiếp đó sắc mặt của Trần Thiếu Kiệt cực kỳ ngưng trọng, tôi phải nhắc nhở chư vị một câu, ở chỗ này không nên lấy cái điệu bộ trong môn phái ở gia tộc ra, nếu không bị đá ra khỏi là chuyện nhỏ, khó giữ được cái mạng nhỏ này mới là chuyện lớn. Nhìn thấy Trần Thiếu Kiệt ngưng trọng như thế, mọi người không thể không bắt đầu lại xác định vị trí đội buôn của mình. Đúng rồi, lời khuyên cuối cùng là, nhất định đừng có kẻ mặc cả với lão bản. Trần Thiếu Kiệt nói xong, ngồi về vị trí. Ngài tới. Trần Thiếu Kiệt gật đầu với Thanh Y. Dù đối mặt với nhiều đại lão như vậy nhưng Thanh Y cũng không chút luống cuống nào. Anh ta hắng giọng một cái. Nói ngắn gọn, tôi sẽ đưa ra văn kiện điều lệ cặn kẽ của công ty. Mặt khác danh sách mua hàng hóa của các vị nhất định phải chi tiết rõ ràng. Vẫn là câu nói kia của lão Bảo Trần. Các vị nhất định không được được nước. Đám người gật gù, sau đó lại bàn bạc chi tiết. Phân công theo thế mạnh của từng người rồi mới giải tán. Tiêu Trần Nhân Tính dắt hai người xinh đẹp đi tới trong hư không, giao linh thạch thuộc tính cầm trong tay cho Hắc Phong. Chuyện Hắc Phong bị đánh sưng mặt sưng mũi, Tiêu Trần Nhân Tính làm như không nhìn thấy. Về phần Độc Cô Tuyết và Tiêu Trần Thần Tính thì bị một đám nữ nhân vây lại, hỏi cái này hỏi cái kia, nhiệt tình như lửa. Mau chóng tìm được trận linh, nếu không sau khi bố trí xong đại trận, trận linh sinh ra một cách tự nhiên, khi ấy sẽ không dễ làm nữa. Không phải kẻ ngu, nhất định phải linh hoạt một chút. Trước khi Tiêu Trần Nhân Tính rời đi, Hắc Phong bất mãn giống lên một tiếng. Trở về địa cầu, Tiêu Trần Nhân Tính có chút căm tức vỗ cái trán, nên đi đâu để chọn trận linh bây giờ? Thực lực mạnh mẽ, đã thế còn phải đáng tin nữa, thực sự có chút hơi khó. Với cả khi đã trở thành trận linh rồi, thì cũng chỉ có thể hoạt động ở trong đại trận, không thể đi ra nơi đó dù chỉ một bước. Mặc dù cộng thêm địa cầu là có chọn 108 ngôi sao, tuy nghe rất nhiều, phạm vi hoạt động cũng rất lớn, thế nhưng đối với tu sĩ đây quả thực quá nhỏ. Quên đi trước tiên không nghĩ tới chuyện này, cùng lắm thì để đại trận tự nhiên sinh ra trận linh, đến lúc đó dạy dỗ cho cẩn thận là được. Kế tiếp là rèn luyện tử tế võ thần và đại đế một phen, mặc dù hai cảnh giới này không xung đột, nhưng vẫn phải lợi dụng thật tốt một chút. Sau khi vào võ thần cảnh, sát sinh lục thức đã hoàn toàn đắc đạo, Tiêu Trần nhân tính muốn dung nhập sát sinh lục thức vào bên trong Thiên Trinh Quyết, khi ấy nó sẽ trở thành một con át chủ bài đáng tin. Dô, đại soái ca. Đường lúc Tiêu Trần nhân tính muốn tìm một nơi yên tĩnh chút để đi rèn luyện, thì bàn cổ tà tướng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Theo Tiêu Trần nhân tính lăn lộn hơn mấy tháng, hai người đã rất quen thuộc với nhau, xưng hô này rất được ý Tiêu Trần nhân tính. Thế nào, rảnh háng không có gì làm à? Tiêu Trần vui vẻ hỏi. Bàn cổ tà tướng lấm la lấm lét nhìn xung quanh một chút, kéo Tiêu Trần nhân tính qua một bên, có chút hưng phấn xoa tay, đại soái ca, bí cảnh sắp mở ra rồi, chúng ta đi kiếm một khoản thế nào? Tiêu Trần nhân tính tức giận trợn trắng mắt, tự ông đi không được sao, hơn nữa, chỉ là một cái bí cảnh nhỏ nhoi, có thể đáng để đại soái ca như tôi điều động binh lực à? Cậu không biết rồi. Bàn cổ tà tướng ghé sát tai Tiêu Trần nhân tính nhỏ giọng nói, bí cảnh mở ra lần này hoàn toàn là một khái niệm khác. Đi thì đi, lại gần như vậy làm cái gì? Tiêu Trần đẩy bàn cổ tà tướng ra. Khà khà. Bàn cổ tà tướng lúng túng cười, nhỏ giọng nói, ngài không biết chứ, bí cảnh mở ra lần này hoàn toàn khác với bí cảnh do tu sĩ thượng cổ lưu lại đấy. Ồ. Tiêu Trần nhân tính hứng thú, khác nhau thế nào? Bàn cổ tà tướng giải thích, sau khi bàn cổ đại thần ngã xuống, trái tim hóa thành địa cầu bây giờ, thế nhưng vẫn còn có tứ chi và cái đầu. Ngài chưa từng nghĩ tới nó ở đâu sao? Tiêu Trần nhân tính cũng chưa từng nghĩ mấy vấn đề này, ý của ông là bí cảnh mở ra sắp tới là những bộ phận khác của bàn cổ đại thần biến thành. Năm cái. Bàn cổ tà tướng vui vẻ xoa tay, tứ chi cộng thêm cái đầu, chắc là có năm bí cảnh. Hơn nữa, những bí cảnh này căn bản không phải thế giới như bất chu, giới có thể so sánh được, những bí cảnh đó có khi còn mạnh hơn địa cầu bây giờ nhiều đấy. Thú vị đấy. Tiêu Trần nhân tính gật đầu. Đây không phải là trọng điểm. Bàn cổ tà tướng vui vẻ cười nói, sợ rằng bảo bối khắp người bàn cổ đại thần cũng rơi rớt ở trong những bí cảnh ấy, bàn cổ cung, xạ nhật tiễn, khai thiên phủ, mấy thứ này tùy tiện tìm được, khà khà. Bàn cổ cung, Tiêu Trần nhân tính, đột nhiên nghĩ đến, hình như thứ này không phải đang ở trên tay cô nhóc Lạc Huyền Tư kia sao? Lại nói tiếp, đã lâu rồi không gặp cô nhóc đó, sau khi được Tu La Đại Thế Giới thần bí đón đi, hình như cô ấy chưa từng xuất hiện lần nào. Về Tu La Đại Thế Giới, mặc dù là Tiêu Trần nhân tính cũng không hiểu nhiều, đại thế giới đó giống như quần lót của phụ nữ, nhiều người nghe thấy, ít người gặp qua. Cho tôi xem quần lót của cậu. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần nhân tính lại phát bệnh điên, nói với Tiêu Trần thần tính một câu. Không cho. Tiêu Trần thần tính không chút do dự từ chối yêu cầu vô lễ của Tiêu Trần nhân tính. Trần Ca Nhi, tôi có thể cho anh xem. Độc Cô Tuyết nói rồi định vén váy nhỏ của mình lên. Phụt. Tiêu Trần nhân tính suýt chút nữa thì phun ra một búng máu, một phát hất ngang tay nhỏ đang kéo váy của Độc Cô Tuyết, cô là con gái đó, không thể hào phóng giống như kiếp trước được. Ồ, Độc Cô Tuyết có chút thất vọng ồ một tiếng. Bàn cổ tà tướng thấy nhưng không thể trách, biết tư duy của Tiêu Trần nhân tính không giống với người bình thường cho lắm. Còn có nữa, trước đây khi bàn cổ đại thần ngã xuống, một ít đại thần còn lại cũng ở trong đó theo, trên địa cầu thì không tìm được thứ tốt gì, thế nhưng ở trong bí cảnh này, ha ha. Bàn cổ tà tướng nói, đưa cho Tiêu Trần nhân tính ánh mắt như muốn nói cậu hiểu đấy. Đi một chuyến. Tiêu Trần nhân tính vui vẻ gật đầu, dù sao cũng không phải vội vã rèn luyện làm gì. Lần này hẳn là bí cảnh do chân hóa thành mở ra, nếu nói về lý thuyết thì diện tích chắc là gấp địa cầu mấy chục lần. Trong lúc nói chuyện mọi người đi tới trên một biển lớn. Phóng mắt nhìn qua, trong biển rộng có một chỗ linh khí bạo phát, linh khí lại có thể ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một vùng sương mù bảy màu, bao phủ nơi đó. Đù. Đây là họp chợ à? Chứng kiến số lượng lớn tu sĩ vây quanh trên biển khơi, Tiêu Trần cũng sợ hết hồn. Cao cao cao thủ đại ca. Một thiếu niên thật thà thấy Tiêu Trần nhân tính cứ như là phát hiện ra đại lục mới, trực tiếp xông qua đây. Theo thiếu niên thật thà tới còn có mấy người khác, cả trai lẫn gái đều có. Cao thủ đại ca, đã lâu rồi không gặp. Bàng ca, đã lâu không gặp. Tất cả mọi người vui vẻ chào hỏi Tiêu Trần nhân tính. Tiêu Trần nhân tính cũng vui vẻ gật đầu đáp lại. Đây đều là những người mình từng giao du trước đó. Trước đây Tiêu Trần nhân tính còn truyền cho bọn họ một bộ thần thông vô hạn huyễn ảnh. Rất nhanh Tiêu Trần nhân tính phát hiện ra Từ Kiến Quân. Từ Kiến Quân đang chỉ huy hiện trường, xem bộ dạng đó là muốn dẫn dắt đại bộ đội tiến vào bí cảnh. Bàn cổ tà tướng ở bên cạnh nhìn mà liên tục cười lạnh, kết quả bị Tiêu Trần nhân tính vỗ lên đầu một cái, đứng đó âm dương quái khí cái gì thế? Bàn cổ tà tướng ôm đầu, rất muốn đi tới quất Tiêu Trần nhân tính một trận, Thế nhưng nghĩ tới thực lực của tên này, lại tủi thân nuốt xuống con tức. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói đến kỳ quái có ai kỳ quái hơn cậu được chứ? Đánh không lại chỉ có thể lấy lại danh dự ngoài miệng. Tiêu Trần Nhân tính bĩu môi khinh thường, nhìn ông như vậy, có phải những bí cảnh này có vấn đề gì hay không? Vô nghĩa. Bàn cổ tà tướng nói với dáng vẻ như đang nhìn kẻ ngu, cái nơi bất chu giới nhỏ bé kia là thế nào? Ngài cảm thấy giờ đây kéo mấy phế vật trên địa cầu đó đi qua, là có thể đánh thắng được mấy cái vương triều đã từng trong bất chu giới sao? Tiêu Trần Nhân tính suy nghĩ một chút, cảm thấy cháu trai này nói cũng có lý, mặc dù là mấy vương triều trước kia của bất chu giới, những tu sĩ trên địa cầu hiện tại cũng không thể chống lại được. Bàn cổ tà tướng càng nói càng hăng, bí cảnh bắt đầu lần này lớn vô cùng, được sinh ra sau khi bàn cổ đại thần ngã xuống từ thời kỳ đại địa vô tận, trải qua vô số năm tháng, trong những bí cảnh đó, e rằng còn kinh khủng hơn phần lớn đại thế giới nhiều. Nếu là như vậy, Tiêu Trần Nhân tính vẫn cảm thấy không nên để cho mấy người Từ Kiến Quân tiến vào thì hơn. Sau khi nói rõ tình huống với Từ Kiến Quân, anh ta không có bất kỳ do dự nào, gật đầu đồng ý, tiếp đó đoàn người đứng chờ ở đó gần 2 giờ. Cửa vào bí cảnh cuối cùng cũng chậm rãi xuất hiện. Trên mặt biển xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, giữa trung tâm vòng xoáy có một cánh cửa thanh đồng cổ xưa như ẩn như hiện. Bàn cổ tà tướng kéo tay áo của Tiêu Trần Nhân tính, mắt sáng lên nhìn cánh cửa thanh đồng. Bất phá chi môn, một chí bảo phòng ngự của chân võ đại thần, mặc dù ở trong trận đại chiến đó nhưng món chí bảo này cũng không tổn hao chút nào. Tiêu Trần Nhân tính khinh thường xì một tiếng, chỉ chịu thôi thì có tác dụng gì, sức phòng ngự vô địch thì sao, cũng vẫn thất bại mà thôi. Bàn cổ tà tướng thế mà lại không phản bác được. Lúc này cửa thanh đồng chậm rãi kéo ra, thần quang năm màu tràn ra từ sau cánh cửa. Tiêu Trần Nhân tính kéo đại tiểu xinh đẹp, đi vào trong cửa thanh đồng. Tại sao chỉ có 4 người? Hai mắt sáng lên, đoàn người xuất hiện ở trên mặt biển to lớn. Còn chưa kịp kiểm tra, tỉ mỉ hoàn cảnh xung quanh, thì một giọng nói dễ nghe đã truyền vào trong tai mọi người. Tiểu nha đầu này thật xinh đẹp, tư chất thật là cao. Một thiếu nữ áo trắng đột nhiên rơi xuống trước mặt mấy người, nhìn Độc Cô Tuyết mà mắt nàng mắt đầy thán phục. Vương Nguyệt Đồng, làm việc theo thứ tự đi, đến sau xếp sau có hiểu không? Một giọng nói nổi giận đùng đùng vang lên, tiếp đó một đám người rơi xuống trên mặt biển, vây mấy người lại. Đưa mắt nhìn qua, đều là một ít người da vàng, cùng không có sự khác biệt nào với con cháu Viêm Hoàng. Tại sao chỉ có 4 người, người đâu? Một đại hán mặt mũi toàn dấu bất mãn giống lên. Gầm cái gì mà gầm, chớ dọa tiểu cô nương. Thiếu nữ được gọi là Vương Nguyệt Đồng tức giận trừng đại hán. Hờ hờ. Đại hán gãi đầu một cái, cẩn thận quan sát mấy người Tiêu Trần Nhân tính. Trực tiếp không chú ý tới Tiêu Trần Nhân tính và Tiêu Trần Thần tính, ánh mắt đảo qua bàn cổ tà tướng, có chút kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh ánh mắt hắn ta lại di chuyển, cuối cùng dừng lại ở trên người Độc Cô Tuyết. Đại hán vỗ ngực rung trời, hào phóng nói, chậc chậc chậc, trời sinh thần cốt, tiểu cô nương tôi tên Dương Bá Thiên, đại sư huynh đại lực phái, thế nào có hứng thú vào đại lực phái của tôi không? Tu phái đại lực thần thông của tôi đảm bảo cô sẽ nhất phi trùng thiên. Mẹ nó cậu có bị bệnh không thế? Một ông lão hùng hùng hổ hổ nhảy qua, thế nhưng khi đối mặt với Độc Cô Tuyết, ông ta lại lập tức thay đổi khuôn mặt. Ông lão nặn ra một khuôn mặt tươi cười, mặt cũng sắp nhăn đến thành một đóa hoa cúc, ôn hòa nói, tiểu cô nương, đừng nghe lời của tên to con như nói, một người thần tiên như vậy, cả ngày đánh đánh giết giết chẳng ra thể thống gì cả. Trục nhật phái của tôi mới là lựa chọn tốt nhất cho cô. Phái của tôi thần tốc vô song chỉ sau khoa phụ đại thần, lại có đạo cụ vô thượng dày trục nhật, nếu như tiểu cô nương cân nhắc tới trục nhật phái chúng tôi, dựa theo tư chất của tiểu cô nương, nhất định sẽ được thân truyền của môn chủ chúng tôi, sau này sẽ truyền dày trục nhật cho cô cũng không phải là không thể. Chạy nhanh thì có tác dụng quái gì? Một kiếm khí phóng lên cao, lại là đại kiếm tiên vô chỉ cảnh. Tiểu cô nương này thuộc sơn chúng tôi muốn. Một người đàn ông trung niên đeo kiếm trên lưng đẩy ra đoàn người đi tới. Người đàn ông trung niên gỡ kiếm trên lưng xuống, đưa tới trước mặt Độc Cô Tuyết, còn đây là thần khí thượng cổ, Trảm Tiên kiếm, nếu như tiểu cô nương chịu vào Thục Sơn tôi, thanh kiếm này chính là quà ra mắt. Tôi nhổ vào, Thục Sơn các người đến vô ưu giới mới có mấy mươi vạn năm, dựa vào cái gì ngang tàng như thế? Có người bất mãn kêu lên, dựa vào cái gì? Người đàn ông trung niên cười ha ha, dựa vào Thục Sơn tôi có hai vị kiếm thần, lý do này có đủ hay không hả? Mọi người nghiến răng. Nhưng cũng không thể làm gì được, một Thục Sơn có hai vị ngụy đế, đúng là có vốn liếng để phách lối. Tiêu Trần Nhân tính nhìn thú vị, nơi đây linh khí dày đặc, vượt xa đa số đại thế giới, hơn nữa thế giới này bình yên thật sự, trong thiên địa tràn đầy hơi thở ấm áp, khiến người ta rất thoải mái. Kinh khủng nhất là toàn bộ 20 mấy người ở đây thế mà lại đều là, vô chỉ cảnh. Đến cả Tiêu Trần Nhân tính cũng có chút mờ mịt, từ lúc nào mà đại tu sĩ vô chỉ cảnh không đáng giá như vậy, đã tới mức đứng đầy đường rồi. Tiểu muội muội, Tới Nhược Thủy Cung chúng tôi đi, ở đấy có rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp, hơn nữa cũng có rất nhiều công pháp tu hành thích hợp cho phái nữ. Vương Nguyệt Đồng dịu dàng nhìn Độc Cô Tuyết. Tiểu cô nương, đến chính nhất môn của tôi này, tu tập lôi pháp vô thượng, trừ ma vệ đạo, tiêu giao thiên địa vui vẻ biết bao. Tiểu cô nương, luyện đan mới là chính đạo, hãy tới Trường Xuân Cung chúng tôi, tùy tiện ăn đan dược, tùy tiện xông cảnh giới. Mọi người nhiệt tình không thể tưởng tượng nổi, Độc Cô Tuyết không nói tiếng nào, xoay người ôm lấy thắt lưng Tiêu Trần Nhân Tính, bộ dạng chết cũng không đi. Các người đây là đang thu đồ đệ. Tiêu Trần Nhân Tính nhìn thú vị, mở miệng hỏi. Vương Nguyệt Đồng gật đầu, cứ cách mỗi mấy vạn năm, Vô Ưu giới lại bắt đầu liên kết với thông đạo của thế giới bên ngoài một lần, có rất nhiều người bên ngoài tiến vào, và chúng tôi sẽ lựa chọn người có tư chất nhân phẩm tốt, gia nhập môn phái tu hành. Cậu là người thân của tiểu muội muội này sao? Vương Nguyệt Đồng nhìn Tiêu Trần Nhân Tính với vẻ mặt mong đợi. Trượng phu, Độc Cô Tuyết vẫn luôn không mở miệng đột nhiên quăng ra hai chữ, nói y như thật, tôi là con dâu nuôi từ bé của hắn. Phụt, Tiêu Trần Nhân Tính suýt thì phun ra một búng máu. Không đợi Tiêu Trần Nhân Tính nói rõ, Vương Nguyệt Đồng đã nói, thế thì cũng được, cô có thể mang theo tiểu tử kia cùng đi đến Nhược Thủy Cung của chúng tôi sinh hoạt, nếu như hai vị khác không chê, thì cũng có thể tới. Tiêu Trần Nhân Tính và Tiêu Trần Thần Tính, những người này nhìn không thấu, chỉ coi hai vị đại đế trở thành người thường. Về phần Bàn Cổ Tà Tướng, mặc dù là ngụy đế, thế nhưng lại mang theo một tia tà khí, có vẻ như mọi người không thích hắn ta cho lắm, càng không sợ hắn ta. Vương Nguyệt Đồng, các cô lại cướp người, lần trước Nhược Thủy Cung các cô được nhiều đệ tử, lần này chỉ một người mà các cô vẫn còn đoạt nữa. Mọi người kêu lên, ai nấy đều oán giận Vương Nguyệt Đồng. Vương Nguyệt Đồng mở đôi mắt to xinh đẹp, một tiểu cô nương, đi theo đám đàn ông như các người là sao hả? Theo chúng tôi thì thế nào chứ? Sao, là chúng tôi không mua nổi son phấn, vẫn là dáng dấp ảnh hưởng tới hứng thú hay sao? Mọi người âm dương quái khí chế giễu. Xem tình huống này, e rằng mọi người sẽ không dễ dàng từ bỏ. Các người vẫn còn thu người à? Tiêu Trần Nhân Tính vui vẻ hỏi. Thu, có bao nhiêu thu bấy nhiêu, thế nhưng phẩm chất và tư chất không thể thiếu thứ nào được. Hiếm khi mọi người đạt được sự thống nhất như thế. Chờ đấy. Tiêu Trần Nhân Tính vui tươi hớn hở để Độc Cô Tuyết lại, đạp chân xuống, biển cả ầm ầm nổ tung, cánh cửa thanh đồng xuất hiện một trong nước xoáy đang nổ. Tiêu Trần Nhân Tính vừa đạp chân một cái, lại có thể trực tiếp đạp mở cửa thanh đồng đã đóng lại. Mọi người thấy đều biến sắc. Cửa thanh đồng này căn bản không phải sức người có thể mở ra, vô số năm qua đều là như vậy. Thế nhưng hôm nay, cánh cửa này thế mà lịa bị người khác đập mở chỉ với một cước. Có thế mọi người mới biết rằng mình nhìn lầm, sức mạnh của thiếu niên này đã vượt ra khỏi nhận thức của bọn họ. Chờ ha, tôi đi tìm mấy tên có tư chất tốt lại có nhân phẩm cho các người. Tiêu Trần Nhân Tính vui vẻ biến mất ở trong cửa lớn, rất nhanh cửa chính lại đóng lại. Độc Cô Tuyết và Tiêu Trần Thần Tính mắt lớn trừng mắt nhỏ, vẻ mặt ngỡ ngàng, cứ như vậy ném mình ở chỗ này. Tiêu Trần Thần Tính gãi đầu, đương nhiên nàng có thể mở cửa, thế nhưng con hàng này bình thường cũng quên mình cũng là một đại đế, mình cũng là nhân vật vô địch thiên hạ, trở về lại cắn chết hắn. Tiêu Trần Thần Tính tủi thân nhìn ngoài khơi từ từ yên tĩnh lại, phồng má nói. Mọi người nghiệt ra nhìn Tiêu Trần Thần Tính, cũng không dám xem thường nữa, thiếu nữ bình thường này xinh đẹp đến kỳ cục. Có gì ngon ăn không? Lúc này, Lưu Tô Minh Nguyệt bỏ ra từ trong bộ ngực đồ sộ của Tiêu Trần Thần Tính, dụi mắt mở miệng hỏi. Mọi người thấy cô nhóc này, mắt lập tức sáng lên, thiên tư của cô nhóc này e rằng còn ở trên của tiểu nha đầu kia. Mặc dù không cùng một chủng tộc, thế nhưng ai cũng như nhau, mọi người suýt nữa chảy nước miếng. Có, đồ ăn ngon có rất nhiều. Dương Bá Thiên lấy ra thịt bò và bầu rượu, vẻ mặt hưng phấn đưa tới trước mặt Lưu Tô Minh Nguyệt. Đều là cái thứ gì? Nhìn khối thịt bò lớn và rượu mạnh, mọi người suýt chút nữa thì phì cười. Lưu Tô Minh Nguyệt cũng không kén chọn, nhận lấy thịt bò gặm ngay tắp lự. Hu hu, cô nhóc bị đau quay hàm, thế nhưng vừa luyến tiếc hương vị thịt bò, vừa gặm vừa hu hu cổ vũ bản thân. Nhìn dáng vẻ ngây thơ của Lưu Tô Minh Nguyệt, mọi người đều cười. Linh khí tụ tập trên mặt biển vẫn chưa tản đi, đột nhiên lại bộc phát, Tiêu Trần Nhân Tính chậm rãi đi ra. Từ Kiến Quân mở mịt nhìn Tiêu Trần Nhân Tính, tiểu huynh đệ, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tiêu Trần Nhân Tính lắc đầu, nói qua một lượt. Từ Kiến Quân nghe mà hưng phấn hai tay trà sát. Điểm yếu lớn nhất của địa cầu hiện giờ chính là vấn đề tu sĩ tu hành. Mặc dù có hệ thống giáo dục, cũng có lượng lớn học viện tu hành, thế nhưng lại khuyết thiếu lực lượng giáo viên mạnh mẽ. Tiêu Trần Nhân Tính suy nghĩ một chút rồi nói, đi tìm mấy tên có tư chất tốt, nhân phẩm tốt, bối cảnh sạch sẽ, tôi mang bọn họ đi bí cảnh, càng nhiều càng tốt. Tới ngay, ngài hãy chờ đấy. Từ Kiến Quân không nói hai lời định đi ngay. Tiêu Trần Nhân Tính nói bổ sung, sau này những người đó sẽ trở thành trụ cột vững vàng, nhớ kỹ nhân phẩm thứ nhất. Tư chất thứ hai, tôi cũng không muốn nuôi ra một đống tên hung ác độc địa đâu. Tư Kiến Quân gật đầu, yên tâm, mấy đứa trẻ trong học viện kia, trong lòng chúng tôi đều hiểu rõ, tuyệt đối đáng tin. Tiêu Trần Nhân Tính gật đầu, đi đi, tôi ở chỗ này chờ anh. Tốc độ của Tư Kiến Quân rất nhanh, chỉ mất thời gian một ngày, anh ta đã dẫn đội ngũ gần 3.000 người đi tới trên mặt biển. Mấy đứa trẻ kia, lớn cũng không quá 15-16 tuổi, nhỏ nhất lại còn ngậm núm vú cao su. Mắt Tư Kiến Quân sáng lên, tôi huy động toàn bộ nguồn tài nguyên ở trong học viện toàn quốc tìm được những người này. Hơn nữa cậu yên tâm, mấy công tác tư tưởng, tôi đã có trao đổi với cha mẹ của bọn họ cả rồi. Tiêu Trần Nhân Tính gật đầu, Tư Kiến Quân làm việc thật đúng là đáng tin, mọi phương diện đều có thể cân nhắc đến. Tiêu Trần Nhân Tính nhận hai đứa bé ngậm núm vú cao su, nói với nhóm trẻ con, sau này học có thành tựu, không bắt buộc các người ra sức vì nước, thế nhưng cũng đừng làm chuyện thương thiên hại lý gì. Cái gọi là tu hành, tu tâm hàng đầu, mong rằng sau này mọi người sẽ tiền đồ vô lượng ở thế giới mới. Tiêu Trần Nhân Tính đạp chân xuống, vòng xoáy to lớn, chậm rãi dâng lên. Tất cả bọn trẻ nhìn cảnh kinh tâm động phách ấy, đều có vẻ mặt say mê. Đến ăn cái này đi, đây chính là linh quả chỉ riêng Thiên Hiển Tông chúng tôi mới có. Không chỉ kéo dài tuổi thọ mà còn có tác dụng mỹ dung chú nhan nữa. Một đống người vây quanh mấy người Tiêu Trần Thần Tính, sử dụng ra tất cả vốn liếng, muốn để cho bọn họ gật đầu nguyện ý đi tông môn của mình. Kết quả thùng cơm Lưu Tô Minh Nguyệt ngoại trừ việc ăn rồi, mọi chuyện còn lại đều lắc đầu. Độc Cô Tuyết càng quá đáng, không ăn, thậm chí ngay cả lời cũng không nói. Bàn Cổ Tà Tướng vui vẻ vô cùng, quả nhiên mấy người chơi với Tiêu Trần Nhân Tính đều chẳng có ai là đèn cạn dầu. Kéo dài trọn một ngày, lúc hai ông trăng tròn to lớn dâng lên, Tiêu Trần Nhân Tính mới dẫn một nhóm lớn đứa trẻ xuất hiện ở trên mặt biển. Mọi người sửng sốt, tiếp đó tất cả đều hét lên, xông về phía bọn trẻ. Tiêu Trần Nhân Tính trợn trắng mắt, phất tay vạch ra một tường khí vô hình, ở phía trước ngăn chặn mọi người đói khát ở ngoài. Đừng mà tiểu ca, lúc trước chúng tôi có mắt như mù, mong ngài tha thứ, những tiểu tử này cậu xem. Mọi người làm bộ đáng thương van xin. Ngồi đi. Tiêu Trần Nhân Tính phất tay mấy đứa trẻ sắp hàng chỉnh tề ở phía sau. Tất cả nghe lời ngồi xuống, đều nhịp, thật là tráng lệ. Đây cũng là đặc sắc của học viện, mỗi lúc học viên nhập học, đều sẽ trải qua 3 tháng huấn luyện, bồi dưỡng nên tính kỷ luật của bọn họ. Mọi người nhìn mà nước bọt đều chảy xuống, tư chất tốt lại nghe lời, đi đâu tìm đệ tử như vậy. Tiêu Trần Nhân Tính chính là cáo già đấy, cho dù hắn mang những đứa trẻ này tới là để đưa cho bọn họ, thế nhưng bối cảnh của bọn họ, còn có lịch sử của tông môn cũng phải hiểu rõ. Nhỡ đâu đưa đến ma tông, đó không phải là bị chơi khăm sao. Người ấy, nhất định là sẽ cho các người, thế nhưng có chút vấn đề tôi phải hiểu rõ. Tiêu Trần Nhân Tính vui tươi hớn hở nói. Hu hu. Lúc này, hai đứa nhóc được ôm trên tay không ngừng chu miệng nhỏ, bộ dạng như muốn khóc. Tiêu Trần Nhân Tính luống cuống tay chân lấy ra sữa bột, pha sữa đút cho tụi nó. Ngoan, ngoan, ngoan, bé ngoan không khóc, tới bú sữa nào. Tiêu Trần Nhân Tính đưa sữa bột đã được pha xong tới trước mặt hai đứa trẻ kia. Tụi nó không kịp chờ đợi ôm bình sữa bắt đầu bú điên cuồng. Tiêu Trần Nhân Tính nhìn thú vị, véo nhẹ chân nhỏ tiểu tử béo mập kia. Ngài thật đúng là càng ngày càng giống cái người phàm. Thấy Tiêu Trần Nhân Tính hài lòng, Bàn Cổ Tà Tướng bên cạnh nhịn không được cảm thán một tiếng. Tiêu Trần Nhân Tính sửng sốt một chút, tiếp đó lại cười. Hắn nhớ tới Tiêu Trần hoàn chỉnh nói cho mình, chỉ có người mới có thể sáng tạo kỳ tích. Cho tôi ôm một cái. Độc Cô Tuyết tiến đến bên cạnh Tiêu Trần Nhân Tính, vươn tay nhỏ ra. Tiêu Trần Nhân Tính gõ đầu nha đầu kia một cái, giao một đứa trẻ trong đó tới trong tay Độc Cô Tuyết. Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn. Tiêu Trần Thần Tính nhảy cả tưng, mắt đầy những ngôi sao nhỏ. Em cũng muốn. Lưu Tô Minh Nguyệt đang ăn ngon cũng vui vẻ hô lên, cô nhóc đoán chừng còn chưa hiểu rõ chuyện gì đâu, thì đã nói vậy luôn. Tiêu Trần Nhân Tính thực sự là bó tay với cô nhóc, cái gì cũng phải tham gia. Trần Ca Nhi, ông nói xem tôi có thể sinh con không? Độc Cô Tuyết vẻ mặt mong đợi nhìn Tiêu Trần Nhân Tính. Tiêu Trần Nhân Tính dùng mình một cái, có phải đầu óc con hàng có điểm gì không bình thường hay không? Tiêu Trần Nhân Tính thận trọng nói, sinh thì nhất định có thể sinh, thế nhưng phải sau khi lớn lên. Độc Cô Tuyết chăm chú gật đầu, về sau sinh cho ông một đứa. Phụt, Tiêu Trần Nhân Tính suýt chút nữa thì phun ra một búng máu. Không dám dây dưa thêm về vấn đề này, nói thêm gì đi nữa chắc tên này coi mình thành chồng thật mất. Tiêu Trần Nhân Tính đặt sự chú ý lên trên người những tu sĩ ở trước mặt mình. Hắng giọng một cái, Tiêu Trần Nhân Tính nghiêm mặt nói, từng tông môn một, bối cảnh thế lực, đều phải giới thiệu rõ ràng, để cho tôi đánh giá xem các người có tư cách mang những đứa trẻ này đi không. Cái này giống như đại hội tuyển dụng cỡ lớn, mọi người nghệt mặt ra, sống nhiều năm như vậy, loại chuyện như thế này thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Trước đây thu đệ tử đều là tự mình lựa chọn, hiện tại thì hay lắm, biến thành người khác lựa chọn mình. Nhưng nhìn những đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, mọi người lau nước miếng, bắt đầu sắp xếp lại ý nghĩ của mình. Tiêu Trần Nhân tính phất tay, dưới mông thêm một chiếc ghế được làm thành từ nước, thoải mái ngồi lên, người nào tới trước? Tôi tới trước. Dương Bá Thiên là người nóng tính, dẫn đầu đi đến phía trước. Tốt. Tiêu Trần Nhân tính vui vẻ gật đầu, hán tử kia tính tình thẳng thắn, trên người có hạo nhiên chính khí, là thầy tốt bạn hiền hiếm có. Đúng rồi, trước tiên tôi hỏi chút vấn đề. Tiêu Trần Nhân tính nghĩ tới một chuyện, tại sao các người lại tới nơi này tìm đệ tử, thế giới này lớn như vậy, người phàm vô số kể, còn tìm không được đệ tử tốt à? Vừa rồi Tiêu Trần Nhân tính có dùng thần thức quét qua thế giới này một lần, thật sự rất lớn, đoán chừng gấp địa cầu khoảng 100 lần, hơn nữa thành lớn san sát, người phàm tuyệt đối nhiều hơn địa cầu không ít. Dương Bá Thiên bất đắc dĩ nhún gai, từ lúc 10 triệu năm trước, vô ưu giới xảy ra vấn đề, người phàm sinh ra có tư chất tu hành rất ít, đây chính là nguyên nhân chúng tôi tới đây. Tiêu Trần Nhân tính gật đầu, lý do này nghe cũng xuôi tai, về phần xảy ra vấn đề gì, Tiêu Trần Nhân tính không có hứng thú gì, đó chính là chuyện của bọn họ. Trước tiên cậu giới thiệu tông môn mình đi. Đại hội tuyển dụng cỡ lớn chính thức bắt đầu. Dương Bá Thiên sửa sang lại quan áo, nhìn ánh mắt nhiệt liệt của những tiểu tử kia, không biết vì sao thế mà lại có chút khẩn trương. Hừm hừm. Dương Bá Thiên nuốt nước miếng một cái, tôi tên Dương Bá Thiên, đến từ Đại Lực Phái. Nghe tên môn phái thô tục này, bọn trẻ sau lưng Tiêu Trần Nhân tính ai ấy mắt đầy vẻ ghét bỏ. Dương Bá Thiên nóng nảy, bởi vì chuyện tên của tông môn, bọn họ chịu không ít thua thiệt. Trước đây không có cách nào giải thích rõ với mấy người mới tới này, nhưng bây giờ không giống. Dương Bá Thiên vội vàng nói, mọi người đừng vội vã kết luận, Đại Lực Phái chúng tôi chính là tu thần thông của mạch Cự Linh Đại Hùng. Thần thông tiểu thành có thể rời núi lấp biển, khi nó đại thành có thể lấy lực nhập đạo, trở thành đại lực thần vô thượng. Cự Linh Đại Thần, ở thời kỳ đại địa vô tận cũng là một cái nhân vật kinh khủng, lấy lực nhập đạo, phất tay một cái là có thể tùy ý phá vỡ hư không. Chỉ xếp hạng đằng sau những đại thần cao nhất như Bàn Cổ Đại Thần, Sơn Thần Đại Nhân là một lựa chọn tốt. Thanh của Bàn Cổ Tà Tướng vang lên ở trong lòng Tiêu Trần Nhân tính. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Trần Nhân tính vui vẻ gật đầu, có quân sư quạt mó cũng không tệ lắm. Môn chủ ngày nay của chúng tôi, Ngưu Đại Lực Đại Nhân, là ngụy đế đỉnh cấp, là nhân vật mặc dù là kiếm thần, lão tổ của Thục Sơn nhìn thấy thì cũng phải hành lễ một phen. Dương Bá Thiên dương dương đắc ý liếc mắt nhìn đại kiếm tiên trung niên kia. Người đàn ông trung niên hừ lạnh, thế nhưng không phản đối, bởi vì đây là sự thực. Thục Sơn lão tổ, thật sự chưa chắc có thể để đánh lại phần tử bạo lực đó. Phạm vi thế lực thì sao? Tiêu Trần Nhân tính vui vẻ hỏi. Dương Bá Thiên vừa nghe mở miệng ra suýt chút nữa thì bật khóc, thực sự là tự vạch áo cho người xem lưng. Dương Bá Thiên gãi đầu, có chút ngượng ngùng, tông môn chúng tôi chú trọng nhập thế tu hành, nhiều người hành tẩu đạo giang hồ ở phàm trần, trừ ma vệ đạo, hơn nữa đều là tùy tâm phát động, không quan tâm về chuyện liên lợi cho lắm. Nói một tràng, không một câu nói, không muốn thế lực, mọi người vui vẻ là được rồi. Tiêu Trần Nhân tính gật đầu, tông môn như vậy thích hợp tu hành nhất, có thể bồi dưỡng được nhân vật kiên cường chính trực xuất sắc như Dương Bá Thiên, phương thức giáo dục của bọn họ Tiêu Trần Nhân tính cũng có thể yên tâm. Tiêu Trần Nhân tính quay đầu, hỏi bọn trẻ kia, có người nguyện ý đi Đại Lực Phái sao? Mọi người căng thẳng nhìn chằm chằm những đứa trẻ kia, có một bộ phận tư chất xuất sắc vô cùng, càng bị canh chừng gắt gao, sợ bọn họ lựa chọn Đại Lực Phái. Tôi đi. Một thiếu niên đứng lên. Dương Bá Thiên kích động gần như muốn khóc lên, cuối cùng cũng có một rồi. Tôi cũng đi. Ba người khác bên cạnh thiếu niên cũng đứng lên theo, xem ra chắc là cùng học trong một học viện tu hành. Tốt tốt tốt. Dương Bá Thiên kích động mặt đỏ bừng, trở về đầu tiên cho các cậu một thân bảo bối thượng hạng luôn. Đại Lực Phái thiếu người, thế nhưng bảo bối cũng không thiếu, bây giờ ngược lại lại trở thành một ưu thế không nhỏ. Chúng tôi cũng đi. Lại có chừng 10 người đứng lên. Tiêu Trần Nhân tính nhìn sang, đều là những thiếu niên gân cốt cường tráng, xem ra bọn họ có ý nghĩ của mình. Đây là chuyện tốt. Hu hu, tổ sư mở mang tầm mắt. Dương Bá Thiên kích động lau nước mắt, lần này mà không tìm được đệ tử thật nữa, truyền thừa của Đại Lực Phái thật sự có thể sẽ xuất hiện phay đứt gãy. Cuối cùng có 70 người, lựa chọn Đại Lực Phái, tuy so với 3.000 người nó chỉ là một con số lẻ, thế nhưng đối với Đại Lực Phái mà nói nó lại không ít. Tiêu Trần Nhân tính gật đầu, đi vào trong đội ngũ, lại chọn một ít đứa trẻ có tuổi rất nhỏ. Những hài tử này không quá 4-5 tuổi, đều vừa mới bắt đầu tu hành, không xác định đợi cho con hàng UKA mình cho lắm, Tiêu Trần Nhân tính giúp bọn họ chọn một con đường, là không có vấn đề gì chứ sao? Các người nguyện ý theo anh trai nhiều dâu này sao? Tiêu Trần Nhân tính cười híp mắt hỏi mười mấy đứa trẻ kia. Trong đó có một cô bé có chút hơi sợ nhìn Dương Bá Thiên, ca ca, chú nhiều dâu ấy nhìn qua dọa người thật ấy. Dương Bá Thiên vừa nghe liền nóng nảy, đây chính là nữ đệ tử đấy, đã mấy triệu năm rồi đại lực phái cũng không có nữ đệ tử, nếu như có một người tối, nhất định chính là ánh sáng của tông môn. Dương Bá Thiên không chút do, dự lấy ra dao nhỏ, nhanh chóng cạo sạch bộ râu yêu thích của mình. Khoan hãy nói, Dương Bá Thiên cạo râu xong, trông thật sự có khí chất của hiệp sĩ giang hồ nho nhã. Mọi người ở Vô Ưu giới nhìn mà vẻ mặt ngỡ ngàng, ai cũng biết Dương Bá Thiên yêu bộ râu của mình đến cỡ nào, hiện tại lại có thể nói cạo là cạo, vì đệ tử tốt, người này cũng là liều mạng. Mọi người giật giật mí mắt, xem ra họ hoàn toàn không ngờ được mức độ cạnh tranh kịch liệt rồi. Tiểu muội muội hiện tại thế nào? Tiêu Trần Nhân Tính vui vẻ hỏi. Ừ, hiện tại tốt hơn nhiều. Tiểu cô nương hài lòng gật đầu. Tiêu Trần Nhân Tính gật đầu, đối với mấy người khác hỏi, các người không có vấn đề gì chứ? Mấy tiểu tử kia gật đầu, từ hiệu trưởng đã nói, tất cả đều nghe ca ca an bài. Nhìn cô nhóc ngoan ngoãn, Tiêu Trần Nhân Tính rất vui mừng, nói với Dương Bá Thiên, đám trẻ con cậu mang đi đi, nhất định phải giáo dục đàng hoàng. Nếu như phạm phải sai lầm gì nên đánh nên mắng không nên mềm tay, phải sửa sai kịp thời. Thế nhưng nếu để cho tôi biết đám trẻ con bị đối đãi không công bằng, hậu quả rất nghiêm trọng. Bá Vương Thiên Trinh. Tiêu Trần Nhân Tính nói, hắn giơ tay phải lên, biển cả bỗng nhiên gầm thét lên. Một thanh trường đao do nước biển biến thành xuất hiện ở trong tay, tiếp theo trường đao rời tay đi, không có vào dưới chân Tiêu Trần Nhân Tính. Ngay sau đó thiên địa bỗng nhiên tối xuống, một sự áp lực vô biên kinh khủng trực tiếp áp đến. Ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt mọi người chợt biến. Toàn bộ trên bầu trời, hiện đầy thiên thạch to lớn màu xanh nhạt, chi chít, liếc mắt nhìn qua không thấy biên giới. Sợ rằng chỉ cần chợt một cái, toàn bộ Vô Ưu giới cũng sẽ bị đập nát bấy. Cái này kinh khủng cỡ nào, cái này có sức mạnh to lớn ra sao, e rằng chỉ có đại thần trong truyền thuyết mới có thể làm được như vậy. Tiêu Trần Nhân Tính lại phất tay, biển cả bình tĩnh lại, toàn bộ thiên thạch màu xanh nhạt ở trên bầu trời cũng biến mất bạt vô âm tính, mọi người lúc này mới lau mồ hôi trán. Đối với thực lực của Tiêu Trần Nhân Tính, mọi người lại có thêm một kiến thức khác mới. Dương Bá Thiên là một người thành thật, vỗ ngực cam đoan nói, ngài yên tâm, bọn nhỏ nhất định sẽ đạt có đãi ngộ công bằng, đại lực phái sẽ truyền thụ toàn bộ kiến thức của mình, nếu như xảy ra vấn đề gì, Dương Bá Thiên tôi nhận lỗi. Tiêu Trần Nhân Tính vui vẻ gật đầu, đi đi. Được nha. Dương Bá Thiên vui run bắn cả người, kêu bọn trẻ đi ra ngoài màn chắn. Dương Bá Thiên không công bằng ôm lấy tiểu cô nương duy nhất, dẫn mọi người biến mất ở trên mặt biển. Vị kế tiếp. Tiêu Trần Nhân Tính ngồi xuống ghế, cười híp mắt nhìn mọi người. Tới tôi. Nhiều người chạy tới. Kết quả đại kiếm tiên trung niên kia vọt ra từ trong đất, ỷ vào cao to lực lưỡng, chen khiến mọi người người ngã ngựa đổ. Nam Cung Sơn, ông muốn chết sao? Mọi người trừng mắt chửi người đàn ông trung niên. Nắm đấm tôi lớn, tôi tới trước. Nam Cung Sơn tỏ vẻ chỉ kiếm tiên sau lưng mình. Ông lợi hại, ông ngang ngược, ông tới trước. Mọi người biết người này tính tình nóng nảy, cộng thêm thực lực lại mạnh, đánh không lại cũng chẳng xấu tính thêm được, chỉ có thể nuốt xuống cục tức này. Tiêu Trần Nhân Tính nhìn mà mắc cười, kiếm tiên chính là dáng vẻ như vậy, ngang ngược, tự tin, tất cả thế gian, tôi một kiếm phá hết. Khà khà, đồng hương. Nam Cung Sơn đi lên trước, thay đổi sự bá tổng lúc trước, mặt tươi cười kéo quan hệ. Đồng hương, Thục Sơn. Tiêu Trần Nhân Tính lập tức nói thầm trong lòng, trên địa cầu truyền thuyết về kiếm tiên Thục Sơn dày cực. Lẽ nào Thục Sơn nơi này lại chính là Thục Sơn trên địa cầu kia? Nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tiêu Trần Nhân Tính, Nam Cung Thiên gật đầu, giống như ngài suy nghĩ, Thục Sơn chúng tôi là Thục Sơn trên địa cầu kia, 30 vạn năm trước bởi vì linh khí khô kiệt mà cử tông rời vào Vô Ưu giới. Thật đúng là đồng hương. Tiêu Trần Nhân Tính vui vẻ, mặc dù là đồng hương, thế nhưng cũng không thể ngoại lệ, đi tới trước tự giới thiệu mình xem nào. Đó là hiển nhiên. Nam Cung Sơn tự tin gật đầu. Tiếp đó Nam Cung Sơn chắp tay với những đứa trẻ Tiêu Trần Nhân Tính sau lưng. Chi tiết này, khiến Tiêu Trần Nhân Tính rất hài lòng. Thục Sơn chúng tôi, chỉ tu một vật, đó chính là kiếm. Nam Cung Sơn nói sau lưng tiên kiếm xuất vỏ. Kiếm tiên mang theo một cầu vồng, xông thẳng trời cao, tiếp theo ở trên bầu trời, lại biến hóa thành một tương đương kích cỡ hình trụ, rơi thẳng xuống. Khí thế kia, động tĩnh kia, hiệu quả quả thực là tốt cực, bọn trẻ ai nấy nguyện tâm đi sửa nữa. Về quá khứ của kiếm tiên Hoa Hạ đều không hướng về cho lắm, hơn nữa còn là đồng hương, Nam Cung Sơn này hoàn toàn chính là người đại thắng mà. Thu hồi kiếm tiên, Nam Cung Sơn tiếp tục nói, Thục Sơn tôi, chiếm được một nơi nhỏ nhoi ở các châu, ngoại trừ yêu tà trên thế gian, đảm bảo cho sự gia nhập của phàm trần chi Thái Bình, vào mạch của tự sinh Thục Sơn, không riêng tu kiếm, cũng tu công đức vô thượng. Hơn nữa Thục Sơn tôi, một tông hai ngụy đế, lão tổ. Càng là kiếm thần hàng thật giá thật, chư vị không cần lo lắng việc tu hành. Một phen diễn thuyết rõng rạc, cộng thêm tài nghệ biểu diễn lớn tiếng dọa người, cuộc kiếm tiên thiếu niên nào cũng hướng tới áo trắng, trừ ma vệ đạo, tiêu giao thiên địa. những người khác lại không vui vẻ như vậy, người này thật đúng là biết nói mà. Thế nhưng vừa rồi khi Nam Cung Sơn không có khoác lác, còn phản bác không được, đây mới là vấn đề lớn nhất. Nhìn phần lớn tiểu tử kia đều dục dịch, Tiêu Trần Nhân Tính cười, giơ lên 4 ngón tay, 300, để cho ông mang đi tối đa 300 người. Nam Cung Sơn có chút há hốc mồm, vươn 4 ngón tay, cái này không phải là 4 sao. Đây chính là 3, tôi chỉ thành kiến gì? Tiêu Trần Nhân Tính liếc mắt. Nam Cung Sơn lập tức phục hồi tinh thần lại, chăm chú gật đầu, đúng, đây chính là 3, ai nói là 4, tôi đi lý lẽ với họ. Vô sỉ. Trong lòng mọi người thầm mắng một trận. Có tiền đồ. Tiêu Trần Nhân Tính vươn ngón tay nói với những đứa trẻ ở phía sau, chỉ có thể đi 300 người, tôi tới chọn. Nếu muốn đi nơi quá nhiều người, như vậy vì để tránh tranh chấp, Tiêu Trần Nhân Tính đương nhiên phải can thiệp xuất thủ. Bọn nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, chăm miệng một lời, tất cả nghe ca ca sắp xếp. Xem ra tư tưởng công tác của Từ Kiến Quân làm rất tốt. Nhìn bọn nhỏ biết điều như vậy, đều đỏ những người còn lại con mắt ghen tị, một lần mang đi 300 người, thật là không biết xấu hổ. Chọn hài tử tốt, Tiêu Trần Nhân Tính lại ôm lấy tiểu tử kia trong tay Tiêu Trần Thần Tính. Tiểu gia hỏa này là kiếm phôi trời sinh, không tu kiếm tiên, đó không phải là phạm tội sao? Mấy người vẫn luôn nhìn chòng chọc Nam Cung Sơn rốt cục yên lòng, thật may là Tiêu Trần Nhân Tính có con mắt tốt. Sữa bột, tã lót, giặt quần áo. Tiêu Trần Nhân Tính lấy ra một đống lớn nhét vào trong tay Nam Cung Sơn, nuôi trẻ đàng hoàng, cho nó béo trắng rõ chưa? Yên tâm, tất cả đứa bé Thục Sơn đều coi như là của mình. Nam Cung Sơn phóng lớn kiếm tiên. Cung Sơn lấy ra một đống đồ vào tay Nam Cung Sơn, để cho bọn nhỏ được thức dậy, chắp tay nói với Tiêu Trần Nhân Tính, cáo từ, nếu có cơ hội, nhất định tới Thục Sơn làm khách. Người tiếp theo, Tiêu Trần Nhân Tính vui vẻ hô lên. Mọi người súm lại, lần này không chịu nhường nhau. Nếu lại chịu thua, e rằng cuối cùng ngay cả súp cũng không còn mà uống. Cảnh tuyển dụng đang tốt đẹp ngay lập tức trở thành một chợ rau bát nháo. Bình thường nguyên một đám tu sĩ có uy tín danh dự lớn, hiện tại không còn màng gì đến mặt mũi nữa. Chống eo, giật tóc, kéo quần áo, ném chân đen, dùng đủ loại chiêu thức hạ lưu, chỉ để có thể xông lên trước. Còn về mặt mũi, thứ đó cũng chẳng thể ăn được, nếu truyền thừa tông môn tuyệt tự, đó mới là tội lớn. Xếp hàng cho lão tử. Tiêu Trần Nhân Tính gầm lên, khiến cho mọi người chấn động đến nổ đom đóm mắt. Lúc này mọi người mới nhớ ra có một vị siêu cấp đại cao thủ ở đối diện. Theo thực lực của môn phái, kẻ nào mạnh hơn sẽ đến trước. Tiêu Trần Nhân Tính trực tiếp giải quyết vấn đề xếp hàng. Mặc dù mọi người đều bất mãn nhưng cũng không dám thúc ép quá, chỉ có thể xếp hàng từng người một theo ý của Tiêu Trần Nhân Tính. Điều khiến Tiêu Trần ngạc nhiên là, nữ tử xếp hàng phía trước nhất lại là nữ tử Vương Nguyệt Đồng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của mọi người thì việc nàng xếp thứ nhất, không ai có ý kiến gì cả. Vương Nguyệt Đồng thi lễ với Tiêu Trần Nhân Tính, trước đây, nữ tử này chỉ quan sát từ một phía và không tranh đoạt cho bất cứ điều gì, mang lại cảm giác tách biệt. Bây giờ lại xếp hàng thứ nhất, có vẻ như là thực sự có gì đó. Tiêu Trần Nhân Tính gật đầu, bắt đầu đi. Vương Nguyệt Đồng mỉm cười và giới thiệu với những người đó. Tên tôi là Vương Nguyệt Đồng, đến từ Nhược Thủy Cung, là nhất mạch của Đại Thần Thiên Ngô, chủ tu thần thông hệ thủy. Có hàng nghìn loại nước khác nhau trong cung điện, nếu lựa chọn Nhược Thủy Cung, có thể có được đãi ngộ rất tốt. Thiên Ngô Đại Thần. Tiêu Trần Nhân Tính vẻ mặt mờ mịt, sao lại chưa từng nghe qua. Đại thần mạnh nhất của hệ thủy trong thời đại trái đất vô tận, một trong những vị thần lớn hàng đầu, người trưởng quản tất cả những việc liên quan đến nước, hơn nữa sau khi vẫn lạc, thân hóa 3.000 dị thủy, một kẻ ngốc trong số đó cũng có thể phi trùng thiên. Giọng nói của bản cổ tà tướng vang lên trong lòng Tiêu Trần. Tiêu Trần Nhân Tính nghe rồi gật đầu, môn phái này không tệ, tài nguyên tu luyện rất tốt. Sau khi Vương Nguyệt Đồng nói xong, nàng đưa tay ra nhẹ nhàng vẽ lên biển dưới chân mình. Cả vùng biển đột nhiên trở nên yên tĩnh, sau đó biển như trở nên sống động, nhiều bức tranh tráng lệ khác nhau nổi lên trên mặt biển. Vương Nguyệt Đồng múa uyển chuyển trong những bức họa này, giống như một tiên nữ đã rời khỏi thế giới một mình, vẽ mỹ nữ lại càng đẹp hơn. Trong điệu múa có tiếng nước chảy làm nhạc đệm, tiếng đàn dinh dinh rong nghe vô cùng vui tai. Đôi chân của Vương Nguyệt Đồng rất đẹp, theo điệu múa, đôi chân thon dài như ẩn như hiện, quả, thực là muốn mạng mọi người. Khẽ múa khuynh thành, nói chính là như vậy. Tất cả mọi người nhìn đều mê mẩn, thường ngày không có cơ hội nhìn thấy vũ kỹ trong tranh này, nhưng bây giờ nhờ có mấy người này mà có thể mãn nhãn. Sau khi điệu nhảy kết thúc, Vương Nguyệt Đồng nhẹ nhàng thi lễ với đám tiểu gia hỏa. Các cô bé trong đám trẻ sớm trợn mắt há mồm, cô gái nào mà chẳng có được giấc mơ về tiểu tiên nữ. Bộp, bộp, hai cái tát văng lên. Độc Cô Tuyết và Tiêu Trần Thần Tính, rất ăn ý mà đánh vào chân Tiêu Trần Nhân Tính. Lau nước miếng được không? Tiêu Trần Thần Tính vỗ một cái còn chưa đủ liền véo thịt bên hông Tiêu Trần Nhân Tính, nhéo một cái, hung dữ hỏi, nhìn có đẹp không? Hì hì. Tiêu Trần Nhân Tính lau nước miếng, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không đẹp, kém xa so với các người. Mọi người vẻ mặt khinh thường, nước miếng gần như nhỏ giọt trên mặt đất, còn khẩu thị tâm phi. Cái đó, ha ha. Tiêu Trần Nhân Tính núng túng cười, môn phái của ngươi có lẽ có yêu cầu đối với đệ tử phải không? Vương Nguyệt Đồng mỉm cười và gật đầu, công pháp Nhược Thủy Cung Thiên Âm Nhu, nữ hài tử tu là tốt nhất, có thể có kết quả gấp đôi, đương nhiên chúng ta cũng sẽ thu nhận đệ tử nam. Mọi người nghe xong, nội tâm đã bất mãn rồi. Nhược Thủy Cung không bao giờ thu nhận nam đệ tử, bây giờ lại tạm thời thay đổi các quy củ, điều này thật không biết xấu hổ. Sức mạnh tổng thể như thế nào? Tiêu Trần Nhân Tính hỏi. Vương Nguyệt Đồng mỉm cười tự tin, trong toàn bộ Vô Ưu giới, có thể xếp hạng thứ 3, quản một châu. Tiêu Trần Nhân Tính suy nghĩ một chút liền duỗi ra hai ngón tay. Khi Vương Nguyệt Đồng nhìn thấy hai ngón tay đó, cảm thấy ớn lạnh trong lòng, chẳng lẽ là 200 đệ tử sao? 300, đại ngộ như Thục Sơn, thế nào? Phốc, hiện trường có tiếng nước phun, tên này đầu óc có bệnh, đây là 3 sao? Vương Nguyệt Đồng vui mừng khôn xiết, gật đầu lia lịa, đa tạ. Tiêu Trần Nhân Tính quay đầu lại nhìn một đám tiểu nữ hài ánh mắt đầy sao, có chút giở khóc giở cười. Tiêu Trần Nhân Tính nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định chọn nữ hài tử đỡ hơn một ít, như vậy thành tích trong tương lai sẽ cao hơn. Tiêu Trần Nhân Tính đã chọn hầu hết các cô gái, người cuối cùng lại chọn một chàng trai mi thanh mục tú, nam thân nữ tướng. Vương Nguyệt Đồng cứ nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên này, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Tiêu Trần Nhân Tính đã chọn cậu. Không có lý do gì, nam tử này thậm chí có thể chất âm, hơn nữa sinh ra mang theo dị thủy, quả nhiên chính là Hạ Đại Cung Chủ mà Nhược Thủy Cung lượng thân chế tạo. Thiếu niên rất xấu hổ, mặt đỏ bừng đứng lên, cúi đầu không dám nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần Nhân Tính vỗ trán, lại thêm một lãnh tiểu lộ hại nước hại dân. Tiêu Trần Nhân Tính ôm cậu bé cười nói, lớn lên rồi nên cảm ơn ca ca để người được chọn vào Nhược Thủy Cung, đây chính là nhân sinh đỉnh phong. Cậu bé đã 10 tuổi mà vẫn bị người ôm lại, khuôn mặt cậu bé đỏ bừng như muốn chảy máu. Tiêu Trần Nhân Tính nói với những cô bé đó, đi, nhớ chăm chỉ học hành. Một nhóm các cô gái hét lên phấn khích, tất cả đều lao về phía Vương Nguyệt Đồng. Ngược lại, cậu bé mà Tiêu Trần ôm trong tay lại giống một cô gái hơn. Tiêu Trần Nhân Tính giao cậu bé cho Vương Nguyệt Đồng, nhỏ giọng dặn dò, cậu bé này rất giống một người bạn của ta. Ta hy vọng cô bồi dưỡng khí khái nam tử cho cậu ấy hơn một chút, đừng trở thành một tiểu yêu tinh khuynh quốc khuynh thành. Vương Nguyệt Đồng nắm tay cậu bé, che miệng cười, đừng lo lắng, cung chủ của chúng ta là nữ nhân nên không có vấn đề gì. Cáo từ. Vương Nguyệt Đồng xua tay, một trận sóng lớn cuồn cuộn ngoài biển, lôi kéo mọi người rời khỏi đây. Cậu bé vẻ mặt không lỡ, liên tiếp quay đầu nhìn Tiêu Trần Nhân Tính. Tiêu Trần Nhân Tính che chán, lão tử hấp dẫn con trai sao? Một lãnh tiểu lộ là được rồi, hiện tại lại có cái khác. Vị tiếp theo. Sau khi Vương Nguyệt Đồng rời đi, hội tuyển dụng vẫn tiếp tục. Xin chào các người, ta là Chu Lục Nhất, đại sư huynh Bách Thảo Viên, là nhất mạch đại thần thần nông truyền thừa, chủ công luyện đan. Người tu hành còn thiếu cái gì? Chu Lục Nhất bắt đầu hỏi, cũng là một chiêu mới. Vì Chu Lục Nhất là môn phái luyện đan nên câu trả lời phải là những đan dược. Có một tiểu gia hỏa nào đó giơ tay lên, sau khi Tiêu Trần gật đầu đồng ý, mới đưa ra câu trả lời, đan dược. Sai. Chu Lục Nhất lắc đầu, đó là tiền, hoặc là linh thạch thuộc tính loại tiền thông dụng nhất trong giới tu hành. Một đám người hơi sững sờ. Chu Lục Nhất tự mãn gật đầu, thầm nghĩ, ta còn không chấn được các ngươi. Chúng ta là luyện đan, không có gì khác, chính là có tiền. Chu Lục Nhất tiếp tục, thánh dược chữa bệnh, cố nguyên kim đan. Có muốn không? Thiếu nó thì sống sao được? Có muốn một lọ 10 viên linh thạch không? Không thì ra ngoài quẹo trái đi, ở đó có mấy cái rẻ tiền. Tiêu Trần Nhân Tính nghe đến một ngụm máu ra suýt chút nữa phun ra, tên này làm sao còn ở trên nói chuyện? Tại sao Bách Thảo Viên của chúng ta lại khí phách như vậy? Không có cách, nào, chất lượng tốt. Chỉ có một nhà không hề có nơi nào khác, chúng ta định giá như thế nào, thì chính là giá như thế đó. Cái gì? Ngươi nghĩ đắt, ngươi liền muốn cướp, thật ngại quá, chúng ta có rất nhiều tay chân, bằng hữu luyện đan của chúng ta, chỉ cần gọi một tiếng, cướp cũng đánh ra được cho ngươi. Cái gọi là nam tử Hán có tiền, nam tử Hán không có tiền, đám tiểu gia hỏa, biết nên chọn ai rồi chứ. Chu Lục Nhất này thực sự đã mở ra cánh cửa, đến một thế giới mới cho các tiểu gia hỏa. Hóa ra tu hành cũng rất cần tiền, hóa ra tiền ăn ở đâu cũng được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người có chút hối hận, để Chu Lục Nhất miệng rộng lên trước. Tuy nhiên, ai cũng nợ Bách Thảo Viên rất nhiều tình, dường như họ không thể vượt qua nếu không để người khác ra tay trước. Đại thần Thần Nông, một trong những đại thần đầu tiên, vị vua của đan dược, đã có đóng góp to lớn trong trận chiến đó và cứu sống vô số người. Tiêu Trần Nhân Tính gật đầu, thuật luyện đan cực kỳ hiếm trong giới tu hành. Đây cũng là lý do tại sao một đan dược sư giỏi sẽ được dâng làm tổ tông. Hơn nữa, đan dược là thứ không thể thiếu của tu sĩ, nếu có thể tạo ra đội quân luyện chế đan dược, sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cục diện chiến đấu sau này. Tiêu Trần Nhân Tính nghĩ về điều đó, luyện đan đòi hỏi phải có thiên phú cá nhân mạnh mẽ, không phải ai cũng có thể đi luyện đan, nếu không các luyện đan sư sẽ không khan hiếm như vậy. Tuy nhiên, không thể nhìn bề ngoài được thiên phú của cá nhân, phải sau khi thực hành thực tế, người ta mới thấy được ngộ tính của đệ tử như thế nào. Ta sẽ cho ngươi tất cả thuộc tính hỏa. Nếu có ai trong số bọn họ không thích hợp với luyện đan, ta sẽ gửi chúng đến những môn phái phù hợp khác. Có ý kiến gì không? Tiêu Trần suy nghĩ một hồi, rốt cuộc tìm thấy một phương pháp xử lý. Lý do tại sao những đứa trẻ có thuộc tính hỏa được chọn là vì thần hỏa không thể thiếu đối với luyện đan, có thuộc tính hỏa gần với sẽ có lợi thế lớn. Chu Lục Nhất khom người thi lễ với Tiêu Trần Nhân Tính, cho dù đứa trẻ không có thiên phú luyện đan, ta vẫn có thể bồi dưỡng đứa trẻ trở thành tài. Bách Thảo Viên của tôi có vô số thần thông, không thiếu lương sư, hộ pháp hiện nay của Bách Thiên Thảo gia chính là Thiên Thành Đại Nhân, cũng chính là cảnh giới Ngụy Đế, ngài cứ yên tâm. Tiêu Trần Nhân Tính yên tâm không ít, nếu một đứa trẻ không thích hợp với luyện đan được gửi đến một tông môn khác, nó có thể để lại vết rách trong tâm cảnh của nó, bây giờ thì không có vấn đề gì rồi. Tiêu Trần Nhân Tính chọn tất cả những đứa trẻ thuộc tính hỏa, không nhiều, chỉ khoảng 200 người. Chăm chỉ học tập, tiến lên, cố gắng lên. Tiêu Trần Nhân Tính vui vẻ cổ vũ bọn trẻ. Tạm biệt ca ca. Một nhóm người rời khỏi đây dưới sự dẫn dắt của Chu Lục Nhất. Sau đó một người đàn ông mặt lạnh bước ra từ phía sau đám đông. Khi mọi người nhìn về phía nam nhân, tất cả đều ngẩn ra, Thiên Hạ Tông đến đây lúc nào. Không biết, tổ tông còn sống từ trước đến nay đều như vậy như quỷ vậy. Đột nhiên nhảy ra ngoài, thật là giật mình. Vừa rồi sao ngươi không đi ra? Cũng không biết giết chết nhuệ khí của đám rùa Thục Sơn. Không phải bọn họ lúc nào cũng làm như vậy, bọn họ không tranh giành cái gì, bọn họ chỉ lo tam châu của bọn họ. Mọi người bàn luận, nhưng đều tự động nhường một đường, không chút phản đối. Người đàn ông mặt lạnh cúi đầu trước Tiêu Trần Nhân Tính, không có biểu diễn tài năng, cũng không có đứng lên đơn tấu, chỉ nhàn nhạt nói một câu, Thiên Hạ Tông, trưởng quản Ba Châu, nhất mạch đại thần Thanh Phong, chủ luyện khí. Vô địch tại vô ưu giới. Phần giới thiệu này đủ đơn giản và đủ bá khí. Đại thần Thanh Phong, bàn cổ tà tướng mí mắt chớp động, một trong 10 vị thần mạnh nhất, tổ tông của người luyện khí, thời đại của trái đất vô tận, 10 tổ khí hàng đầu, trừ cung bàn cổ và khai thiên phủ, cùng với Ngọc Sơn thần, những thứ còn lại đều do đại thần Thanh Phong làm ra. Không cần làm màu nhiều, bàn cổ tà tướng càng già càng lão luyện đã nói rõ hết thảy. Luyện khí là chức nghiệp rất thú vị, người càng khỏe thì những thứ họ tạo ra càng mạnh. Tất nhiên, điều này không phải là tuyệt đối, ví dụ như cô gái Linh Lung mà Tiêu Trần từng gặp là một ngoại lệ, nhưng trong hầu hết các trường hợp đều là như vậy. Các luyện khí sư có yêu cầu cao hơn đối với đệ tử, không chỉ tu hành mà còn phải học luyện khí, đó là niềm hạnh phúc nhân đôi. Tiến vào Thiên Hạ Tông, e rằng sẽ không còn vui vẻ rồi. Tiêu Trần vẻ mặt cười xấu xa, đã đến lúc những kẻ này phải nếm trải sự đánh đập của xã hội. Ta cho ngươi 400 người, ngươi có ý kiến gì không? Tiêu Trần Nhân Tính vui vẻ duỗi ra 3 ngón tay. Người đàn ông mặt lạnh cũng duỗi ra 3 ngón tay, đều là tùy ngươi, 400 là 400. Một nhóm người muốn hộc máu khi thấy vậy, chắc chắn rằng bộ não của gia hỏa này không bình thường. Tiêu Trần Nhân Tính đã lựa chọn tất cả những đứa trẻ không được tài giỏi cho lắm, và thêm vào một số đứa trẻ có thiên phú, đỉnh cấp, để cho người đàn ông 400 người. Sở dĩ có phối hợp như vậy là do Tiêu Trần tự có suy tính của chính mình. Đứa trẻ thiên phú nhất đẳng, đi Thiên Hạ Tông có thể thông qua cố gắng cái sau vượt cái trước. Những đứa trẻ thiên phú đỉnh cấp, đi Thiên Hạ Tông, thông qua sự thúc giục của môn phái, chúng sẽ phát huy sức mạnh của mình đến mức cực điểm. Kẻ yếu trở nên mạnh hơn và kẻ mạnh trở nên mạnh mẽ hơn, đó là kết quả tốt nhất. Người đàn ông mặt lạnh rất hài lòng với sự kết hợp của Tiêu Trần Nhân Tính, hắn không hề khinh thường những đứa trẻ có thiên phú kém hơn một chút. Bởi vì bản thân hắn là một người thiên phú bình thường, thành tựu hiện tại cũng đã bộc lộ ra rất nhiều vấn đề, chỉ cần phương pháp đúng đắn, siêng năng nhất định sẽ bù đắp được khuyết điểm của hắn. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Người đàn ông mặt lạnh thế mà lại quỳ xuống trước Nhân Tính Tiêu Trần, đập đầu 3 cái. Điều này làm cho Tiêu Trần Nhân Tính rất khó xử xạ nhật tiễn sắp xuất thế. Nếu ngươi có hứng thú, ngươi có thể ở vô ưu giới vài ngày. Đến đúng chỗ rồi. Giọng nói phấn khích của bàn cổ tà tướng vang lên trong lòng Tiêu Trần. Xạ nhất tiễn là một trong 10 đại tổ khí. Sức mạnh của nó thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu dùng kết hợp với cung bàn cổ, một mũi tên một tinh thần, quả thực quá đơn giản. Tiêu Trần Nhân Tính không có hứng thú gì đối với mấy thứ này. Bởi vì Tiêu Trần Nhân Tính là một người rất thuần túy, lúc nào hắn cũng ưa thích gọi mình là đao khách. Một người dùng đao mà thôi. Đương nhiên nếu quả thật có thể tìm tới tổ khí thời đại đại địa vô tận, Tiêu Trần Nhân Tính cũng sẽ khống chế ở trong tay mình. Bản thân không cần chia cho người khác cũng tốt, dù sao bảo vật này có tính sát thương rất lớn, nhất định có thể tạo ra một ít ảnh hưởng cho cục diện chiến đấu. Sau đó đại hội tuyển dụng tiếp tục, rất nhanh 3.000 đứa trẻ kia đều được chia không còn một mảnh, tất cả tông môn đều có thu hoạch, coi như cục diện tất cả đều vui vẻ. Chỉ hy vọng sau này những đứa trẻ ấy có thể chiến đấu vì mảnh tinh không này, cũng không uổng phí Tiêu Trần Nhân Tính tốn sức vì bọn họ lót đường. Hiện tại xạ nhật tiễn còn chưa xuất thế, Tiêu Trần Nhân Tính dẫn mấy người đi đến một tòa thành lớn gần nhất. Tiêu Trần Nhân Tính bao giờ cũng thích nơi đầy khói lửa nhân gian. Thân ở hoàn cảnh này, Tiêu Trần Nhân Tính vẫn hay nhớ lại, mình là một người mà không phải thần không gì không thể. Trong quán, mấy người chậm rãi ăn mì, chỉ có tiểu thùng cơm Lưu Tô Minh Nguyệt đang nhét đồ ăn. Cái này của cậu có mùi vị gì không? Bàn cổ tà tướng nhìn mì trắng của Tiêu Trần Nhân Tính, vẻ mặt hoài nghi. Chỉ ăn mì trắng là thói quen không sửa đổi được của Tiêu Trần Nhân Tính qua nhiều năm. Hoặc có lẽ là thói quen này là kế thừa được từ trên người Tiêu Trần hoàn chỉnh. Trước đây khi mới vào Hạo Nhiên Đại Thế Giới, chính là một chén mì trắng của một tiểu nha đầu, đã cứu sống Tiêu Trần hoàn chỉnh suýt bị chết đói. Tiêu Trần Nhân Tính đột nhiên cười, bởi vì hắn tìm được một bức tranh mì ở trong mảnh vỡ ký ức. Tiêu Trần hoàn chỉnh nắm tay một lão bà, ngồi ở trong sân nhỏ nhà nông. Bà lão mặt mũi nhăn nheo, thế nhưng ánh mắt lại sáng giống như sao. Đã nhiều năm trôi qua, cậu vẫn đẹp mắt, vẫn còn trẻ như vậy. Bà lão nhìn Tiêu Trần nguyên vẹn, đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Tiêu Trần hoàn chỉnh sửa lại tóc cho bà lão, nhẹ nhàng cười, con mèo nhỏ, trên đời không có ai đẹp hơn em hết. Bà lão cười, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Tiêu Trần hoàn chỉnh, từ từ nhắm hai mắt lại. Tiêu Trần hoàn chỉnh nhẹ nhàng đọc thầm một bài ca dao không tên. Lúc trở về anh vẫn là thiếu niên, mà em lại đã hoa sưng đầy đầu. Tiêu Trần Nhân Tính nhẹ giọng cười, có thể im lặng đưa tiễn một số người và một số chuyện, là một chuyện rất hạnh phúc. Tiêu Trần Nhân Tính rời khỏi mảnh vỡ ký ức, Tiêu Trần hoàn chỉnh đi rồi, để lại rất nhiều mảnh vỡ ký ức ở trong đầu. Đây đều là người và chuyện Tiêu Trần hoàn chỉnh không quên được. Tiêu Trần Nhân Tính rất ít đi lật xem, bởi vì nơi đó toàn là chuyện bi thương. Ăn mì, ăn mì. Tiêu Trần Nhân Tính nghiêm túc ăn mì trắng. Chỉ mong lúc tôi trở về, tất cả mọi người vẫn là bộ dạng thiếu niên. Giờ khắc này ở trên một ngọn núi lớn, hai bóng người ở đấy dõi mắt nhìn về phía xa. Một thiếu nữ vóc người cao gầy, mặc áo giáp màu đỏ, mang mặt nạ tu la, nhìn vòng tay trên cổ tay, ánh mắt có chút cô đơn. Tại sao lại nhớ hắn rồi? Một nữ tử ngực lớn bên cạnh cười chế giễu. Thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì. Nữ tử ngực lớn thở dài, đa tình đả thương người nhất, đối với nữ tử càng cao. Lần này tiêu hao hết toàn bộ tài nguyên của tu la thế giới, tới bí cảnh, thật là có thứ gì đang kêu gọi sao? Nữ tử ngực lớn nói sang chuyện khác. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, bàn cổ cung chỉ dẫn tôi đi tới nơi này, chắc là có nguyên nhân. Đến cũng đến rồi, không muốn trở về. Nữ tử ngực lớn cười hỏi, nhỡ đâu hắn đã trở về thì sao? Thiếu nữ trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này Tiêu Trần Nhân Tính ăn mì đột nhiên cảm nhận được trong không khí chuyển động. Thần thức phóng ra, rất nhanh tìm được hai vị khách không mời mà đến. Sửng sốt một chút, Tiêu Trần Nhân Tính cười, thì ra là nha đầu kia. Tiêu Trần Nhân Tính nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ tròn vo của Lưu Tô Minh Nguyệt, cười nói, ăn nhanh lên một chút, ăn xong đi gặp người quen cũ. Ừ, Lưu Tô Minh Nguyệt hài lòng gật đầu. Thế nhưng lúc này, một vệt sáng màu vàng vọt thẳng lên từ trung tâm vô ưu giới, phi thẳng vào trong mây xanh. Sức mạnh xé rách to lớn thậm chí phá vỡ cả không gian, mang theo từng khe hở màu đen to lớn. Khiến cho mấy người kinh ngạc là đối với một màn này, người trong quán dường như không kinh mấy, chỉ là nhìn thoáng qua ngoài cửa rồi tiếp tục ăn mì. Lúc trả tiền, Tiêu Trần Nhân Tính tò mò hỏi, vừa rồi là cái gì vậy? Tiểu nhị ghét bỏ nói, nghe tiền gia nói, là một cây xạ nhật tiễn gì đó, cứ cách mỗi người năm, đi ra ngoài lang thang một chút, cũng không biết làm cái gì. Chính là thứ này tôi đều đã xem 4 lần rồi, cũng không nói tiên nhân thu nó, mỗi lần đều làm ra động tĩnh lớn như vậy. Người trung niên bên cạnh ăn một tô mì nhổ nước bọt lấy. Tiêu Trần Nhân Tính nghe mà mắc cười, xem ra tại vô ưu giới này, quan hệ giữa người trên núi và người dưới núi rất tốt, xứng với hai chữ vô ưu. Lúc này trên bầu trời, 4 đại kiếm tiên đang ngăn chặn vệt sáng màu vàng. Nơi này là địa bàn Thục Sơn, đương nhiên do Thục Sơn quản nó y ra, phiền chết đi được. Một nữ tử ngồi trên phi kiếm màu trắng mặt đầy oán khí, tôi còn phải trở về chọn đồ đệ, đi trễ không húp được gì cho coi. 3 người khác cũng có gương mặt căm tức, Nam Cung Sơn vừa mới mang một đám trẻ về Thục Sơn, thì lại dính phải chuyện này. Thục Sơn lại không thể đứng nhìn, nhỡ đầu xạ nhật tiễn này tự dưng bị điên, rơi xuống tòa thành lớn nào đó có nhiều người sinh sống, vậy thì cũng là tai nạn có tính chất hủy diệt rồi. 4 chấp kiếm trưởng lão bọn họ chỉ có thể đi ra, coi chừng xạ nhật tiễn này, chỉ dẫn nó rơi vào khu không người. Ôi, tiểu gia hỏa trời sinh kiếm thai kia, nếu có thể vào phá ma sơn của ta thì tốt quá. mấy người đi theo Xạ Nhật Tiễn, hàn huyên. Chưa tỉnh ngủ à? Lúc tôi đi ra có nhìn thấy lão già xuất quan. Nữ tử tức giận bĩu môi. Lão già đáng chết kia. Một người khác oán trách, bình thường đánh giám mặc kệ, có chuyện tốt là người thứ nhất chạy tốt, chiều ông ta quá rồi. Nếu không thì chúng ta hợp lực bày một chu tiên trận, bao vây lão già kia, đoạt lại kiếm thai. Có người đề nghị. Tôi thấy được đấy. Có người gật đầu đồng ý, kiếm thai từ bốn người chúng ta cùng nhau dạy bảo, so với bản thân lão già kia phải mạnh hơn nhiều. Đi, quyết định như vậy, trở về cùng Nam Cung Sơn mượn kiếm. Mọi người đạt được thỏa thuận, mà lúc này vệt sáng màu vàng kia, xông thẳng một ngọn núi lớn. Khí huyết sát thật là nặng. Nữ tử cảm nhận được, trên đỉnh núi có khí huyết sát tồn tại cao ngất trời. Mấy người nhíu lông mày lại, lên tinh thần, bắt đầu dẫn dắt khí cơ. Vệt sáng màu vàng phá vỡ mây mù trong núi, đi tới trước người thiếu nữ mặc áo giáp màu đỏ ngòm. Vệt sáng màu vàng dần dần phai đi, một mũi tên dài màu vàng lộ ra hình dáng, vui vẻ bắt đầu chiến minh. Nhưng mà thiếu nữ lúc này lại không có thời gian bận tâm tới mũi tên dài, bởi vì bốn bóng người với khí tức kinh khủng, đột nhiên rơi ở trên đỉnh núi. Các người là người nào? Nữ tử đại kiếm tiên nhíu mày hỏi. Hai người trước mặt, đặc biệt là cô gái kia, có khí huyết sắt nặng, quả là đến mức nghe mà rợn người. Có thể tạo thành khí huyết sắt nặng như vậy, hoặc là chinh phạt nhiều năm, hoặc là sát sinh rất nhiều. Nếu như là người trước thì còn được, nhưng nếu là người sau, vậy thì đúng là một ma đầu hàng thật giá thật. Hơn nữa, tu vi của thiếu nữ cũng cực kỳ kinh khủng, thế mà đã có vẻ đột phá vô chỉ cảnh, bước vào ngụy đế. Từ trước đến nay Thục Sơn đều không dễ dàng khoan dung cho tà ma, bốn người đã bao vây thiếu nữ lại, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Mặc dù thiếu nữ đã là vô chỉ cảnh đỉnh cấp, thế nhưng đối mặt với bốn kiếm tiên đồng cấp bậc, căn bản không có sức đánh trả. Hãy nói về lai lịch của cô, chúng tôi không phải người không biết lẽ phải trái, chỉ là khí huyết sát trên người cô quá nặng. Một nam tử khác lại có giọng nói ôn hòa. Thiếu nữ không trả lời, thứ đáp lời bọn họ chỉ có một thanh trường thương màu máu. Hừ, quả nhiên là yêu ma. Nữ tử kiếm tiên nhíu mày, đúng là không thể nói lý mà, đang nói chuyện đàng hoàng với cô ta mà cô ta lại đáp trả như vậy. Huyền tư, nữ tử ngực lớn bên cạnh nhẹ nhàng đè lại trường thương của thiếu nữ, nói ra mục đích của mình. Tu La đại thế giới. Bốn kiếm tiên nghệt mặt ra, cho tới bây giờ bọn họ đều chưa từng nghe qua thế giới này. Cô nói thế giới này, có cái gì đó đang kêu gọi nha đầu kia, có cái gì chứng minh không? Mấy người hơi nghi hoặc một chút. Nữ tử ngực lớn chỉ mũi tên dài cắm ở trên vách núi. Chính là nó đang kêu gọi. Xạ Nhật Tiễn đang kêu gọi cô. Vẻ mặt nữ tử kiếm tiên đầy hoài nghi, Xạ Nhật Tiễn là di bảo của đại thần thượng cổ, ngay thẳng không gì sánh được, làm sao sẽ kêu gọi một người tà ma ngoại đạo như cô được chứ? Nữ tử ngực lớn cũng có chút tức giận, trực tiếp bật lại, mở miệng một tiếng yêu ma, cô nhìn ra điều đó từ nơi nào thế? Nữ tử kiếm tiên cười khẩy, chỉ vào cô gái nói, đang nói chuyện đàng hoàng với cô ta không lên tiếng thì cũng cho qua đi. Lại còn muốn động thủ nữa, cô cảm thấy mấy người các cô có tốt lành lắm không? Nữ tử ngực lớn có chút bất đắc dĩ, cô nhóc này có tính tình như vậy, hơn nữa chúng tôi cũng có làm gì đâu, không cần phải gây sự như vậy đi. May mắn là các người không làm gì đấy. Một người đàn ông khác nói, nếu như đã làm gì, trấn ma tháp của Thục Sơn tôi lại có thêm hai người rồi. Các người có thể đi. Nữ tử kiếm tiên phất tay, Xạ Nhật Tiễn không thể mang đi, di vật đại thần, không thể rơi vào trong tay loại người như mấy cô được. Nữ tử ngực lớn càng nghe càng giận, loại người như mấy cô, đồ bà tám nhà cô nói rõ ràng cho tôi coi. Cô mắng ai là bà tám hả? Nữ tử kiếm tiên đen mặt. Mắng cô đó rồi sao? Nữ tử ngực lớn ưỡn ngực, tôi nói cho các người biết, nếu như đứa trẻ này thiếu một cọm tóc thôi, Tu La đại thế giới nhất định săn bằng các người. Tôi sợ chắc. Nữ tử kiếm tiên tức giận lông mày dựng thẳng, khí tức kinh khủng dâng lên. Mắt thấy hai người sắp đánh nhau, đột nhiên một tiếng đánh vang dội vang lên. Khuôn mặt của nữ tử ngực lớn trong nháy mắt đỏ đến tận mang tai. Đồ chết tiệt, cái mông của bà đây mà cũng dám vỗ. Ô, bò sữa lâu rồi không gặp, vẫn căng đét như trước nhờ. Một giọng nói cả lơ phất phơ vang lên. Sắc mặt mọi người chợt biến, mấy người đó xuất hiện như thế nào, sao lại không hề phát hiện ra được vậy? Chỉ có thiếu nữ sững sờ tại chỗ, trường thương trong tay rơi keng xuống mặt đất. Cô ấy ngơ ngác nhìn bóng người quen thuộc, bóng người mình hằng mong nhớ ngày đêm. Tiêu Trần Nhân Tính tiến lên nhặt thanh trường thương rơi trên mặt đất của thiếu nữ lên. Sau đó hắn nhẹ nhàng nắm tay cô, đặt nó lại vào trong tay đối phương. Suốt quá trình thiếu nữ không hề phản kháng chút nào, chỉ ngơ ngác nhìn Tiêu Trần Nhân Tính. Đã lâu không gặp, Huyền Tư. Tiêu Trần Nhân Tính cười, lộ ra hàm răng trắng. Thiếu nữ này chính là Lạc Huyền Tư, nhóc đáng yêu, có khuôn mặt hơi bụ bẫm, hay thích ăn vụng đồ ăn vặt trong giờ học trước kia. Trước đây cô ấy phải trải qua thảm kịch cả nhà bị giết, vì để ngăn cho Lạc Huyền Tư sụp đổ. Tiêu Trần Nhân Tính tùy tiện tìm một lý do nhận hết mọi chuyện về bản thân. khiến cho Lạc Huyền Tư hận mình, bởi vì thù hận là động lực tốt nhất khiến con người ta sống tiếp. Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, chân tướng năm đó sớm đã được Huyết Nương Tử nói ra. Sự oán hận vô tận đối với Tiêu Trần Nhân Tính đã biến mất từ lâu rồi. Thời còn học sinh, Lạc Huyền Tư đã mến mộ Tiêu Trần Nhân Tính. Sau khi hiểu rõ nỗi lòng của Tiêu Trần Nhân Tính khi làm vậy, cô ấy càng chìm sâu vào đó, không có cách nào tự thoát khỏi. Lạc Huyền Tư ngơ ngác nhìn Tiêu Trần Nhân Tính, không cầm được nước mắt tuôn rơi. Tiêu Trần Nhân Tính cười, trưởng thành rồi, mà vẫn thích khóc như thế. Nghe âm thanh quen thuộc, Lạc Huyền Tư cũng không nén được tình cảm của mình nữa, ôm thật chặt Tiêu Trần Nhân Tính bật khóc nức nở. Huyết Nương Tử lau nước mắt ở bên cạnh, ông trời chết tiệt vẫn còn có lương tâm. Em tìm anh bao nhiêu năm, anh đã đi đâu? Lạc Huyền Tư vừa khóc, vừa ngắc ngứ hỏi. Đi rất nhiều nơi, nhìn rất nhiều phong cảnh, nhìn rất nhiều người, đều rất xinh đẹp giống như cô vậy. Tiêu Trần Nhân Tính nhẹ nhàng vỗ lưng Lạc Huyền Tư, sau đó khẽ hát một câu ca dao. Câu ca dao trong veo réo rắt, quanh quẩn ở bên trong trời đất không chịu tán đi. Lúc trở về, chúng ta đều vẫn còn là bộ dạng thiếu niên. Giờ khắc này, huyết quang màu đỏ trên người Lạc Huyền Tư xông lên tận trời. Huyết quang bay thẳng vào mây trời, phủ kín toàn bộ trời cao, hình thành nên một vòng xoáy màu máu to lớn. Một thân hình hư tu la, ảo khổng lồ như một ngôi sao từ từ bước ra khỏi vòng xoáy. Vô số phù màu đỏ máu xuất hiện trên người Lạc Huyền Tư, khí thế kinh khủng liên tục dâng lên, cuối cùng đột phá cực hạn kia, nhất phi trùng thiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một ngày này, Lạc Huyền Tư loại bỏ tâm ma. Một ngày này, Lạc Huyền Tư bước vào cảnh giới ngụy đế, Tu La nhãn hoàn toàn thức tỉnh, chính thức trở thành vương duy nhất của Tu La đại thế giới. Xạ Nhật Tiễn, tôi thu. Lúc này bàn cổ tà tướng đột nhiên xuất thủ, trực tiếp nắm cái mũi tên dài màu vàng kia. Ngoài dự đoán của mọi người là, mũi tên dài màu vàng lại không phản kháng cái tên người đầy tà khí ấy. Bộp, một thanh trường thương màu đỏ đột nhiên quét lên eo giả của bàn cổ tà tướng. Chết tiệt, đau. Bàn cổ tà tướng hét thảm một tiếng. Cái đó là của ông à? Giúp ông chặt tay luôn giờ. Tiêu Trần Nhân Tính giơ trường thương của Lạc Huyền Tư lên, vẻ mặt ghét bỏ nhìn bàn cổ tà tướng đang ôm cái eo già của mình. Bàn cổ tà tướng tức giận run lẩy bẩy, đây vốn là đồ của tôi, bàn cổ cung, xạ nhật tiễn, còn có khai thiên phủ đều là của tôi. Cho ông một cơ hội, nói lại một lần nữa. Tiêu Trần Nhân Tính vui vẻ nói. Bàn cổ tà tướng nhếch miệng suýt chút nữa thì bật khóc, ba thứ ấy vốn là vật do bàn cổ đại thần để lại, chính hắn ta cũng xem như là phân thân của bàn cổ đại thần. Tính theo kiểu đó, mấy thứ này hẳn đều là của mình. Bàn cổ tà tướng cứng cổ, bộ dạng rất chi là kiên định. Đang lúc mọi người cho rằng con hàng này sắp thẳng thừng cãi lại, thì ông ta lại dùng vẻ mặt cứng rắn nhất, nói ra lời nói mềm yếu nhất. Ngài định đoạt, mấy thứ này ngài nói là của ai thì chính là của người đó. Nếu ai dám phản đối, tôi sẽ không để yên cho kẻ đó. Cỏ đầu tường thẳng thắn cương nghị. Tiêu Trần Nhân Tính giơ ngón tay cái lên, tiền đồ vô lượng. Tiêu Trần Nhân Tính thu xạ nhật tiễn vào tay. Mũi tên dài màu vàng cũng không phản kháng, thậm chí nó còn cong thân, thân mật cọ cọ trong lòng bàn tay Tiêu Trần Nhân Tính. Bàn cổ tà tướng nhìn mà mặt nghiệt ra, ở trong ấn tượng của hắn ta, xạ nhật tiễn này đã từng gần gũi như vậy với bàn cổ đại thần lòng mang thiên hạ. Tên không đứng đắn Tiêu Trần Nhân Tính kia, thấy thế nào cũng không đảm đương nổi đại thánh nhân suy nghĩ vì thiên hạ, có phải xạ nhật tiễn đó bị mù rồi hay không? Tiêu Trần Nhân Tính nhìn xạ nhật tiễn cười, đưa nó cho Lạc Huyền Tư, bảo quản cho tốt, sau này chúng ta sẽ kề vai chiến đấu. Hai mắt Lạc Huyền Tư bỗng nhiên sáng lên, nhẹ nhàng gật đầu, xạ nhật tiễn hóa thành một cái vòng tay, treo lên cổ tay Lạc Huyền Tư. Có thể đi cùng em một chút không? Lạc Huyền Tư nhìn Tiêu Trần Nhân Tính, cúi đầu nhỏ giọng nói. Cho dù đeo mặt nạ, Tiêu Trần Nhân Tính cũng có thể đoán được nha đầu kia nhất định đang mặt đỏ tới mang tai. Có thể. Tiêu Trần Nhân Tính cười. Trên đường phố sầm uất, Lạc Huyền Tư cởi chiếc giáp trên người ra, mặc vào váy dài tầm thường của cô gái. Trưởng thành rồi, cô ấy đã không còn khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẩm dễ thương, thế nhưng trên khuôn mặt tròn xinh đẹp ấy vẫn lộ vẻ xấu hổ trước kia. Tiêu Trần Nhân Tính mua 2 sâu kẹo hồ lô, mình 1 sâu, Lạc Huyền Tư 1 sâu. Lạc Huyền Tư đi ở sau lưng Tiêu Trần Nhân Tính, cầm mứt quả, ngơ ngác nhìn bóng lưng của Tiêu Trần Nhân Tính. Cuối cùng Lạc Huyền Tư lấy dũng khí, đi tới khoác lên tay Tiêu Trần Nhân Tính. Cô ấy sợ bỏ qua lần này, thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tiêu Trần Nhân Tính chỉ cười, nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của Lạc Huyền Tư như trước. Lạc Huyền Tư đỏ mặt, vui vẻ cười ra tiếng. Đi từ từ như vậy, từ trời sáng cho tới bầu trời tối đen. Cho dù không nói được mấy câu, nhưng cũng là thời khắc hạnh phúc nhất cả đời Lạc Huyền Tư. Trời cao đường xa, giang hồ tái kiến. Trên đỉnh núi cao trong đêm vắng lạnh, Tiêu Trần Nhân Tính vẫy tay, tạm biệt Lạc Huyền Tư. Giang hồ tái kiến. Lạc Huyền Tư cẩn thận gói lại sâu kẹo hồ lô còn chưa ăn xong, xoay người lấy ra một cái bọc nhỏ từ trong lòng, vung tay ném vào trong núi. Bên trong cái bọc ấy chứa một viên ô mai sấy. Đã xem qua phong cảnh đẹp nhất thì không cần buồn phiền về quá khứ nữa. Đội buôn khởi hành vào hôm nay. Trong hư không, 3 chiếc thuyền buôn khổng lồ cộng thêm 20 chiếc thuyền buôn hộ vệ gần kề, sắp hàng chỉnh tề tiến tới. Người đại thế giới tham gia nhập cổ phần vô cùng hăng hái, người chỉ huy người thuộc hạ. Những đại thế giới rời khỏi kia đã không thể dùng từ hối hận đến xanh cả ruột để hình dung, bọn họ đã từng đi tìm Thanh Y, muốn dùng cái giá không hề rẻ để gia nhập vào đội buôn lần nữa, thế nhưng lại bị Thanh Y từ chối. Sự thật đã định, không người nào dám thay đổi. Đan dược chiếm diện tích nhỏ, do người gia chủ của chúng ta dùng giới tử mang theo, tổng cộng lại thì có hơn 30 triệu hạt. Rất nhiều cổ đông tụ tập một chỗ để bàn bạc trao đổi. Lời nói của Phúc Thanh Thanh nhận được sự đồng ý của mọi người. Đan dược có giá trị cao, chiếm diện tích nhỏ, thích hợp mang theo bên mình nhất, số lượng của mấy tài liệu khoáng sản, pháp bảo và đặc sản thực sự quá lớn, chỉ có thể dùng thuyền buôn để vận chuyển. Mọi người rất khẩn trương, chuyện mua hàng lần này, gần như xài hết tài phú tích lũy trong mấy triệu năm qua của gia tộc bọn họ. Nếu như lần này vận chuyển thất bại, bọn họ bị xóa tên đã là chuyện ván đóng thuyền. Chuyện liên quan đến tính mệnh của bản thân và gia đình, bọn họ có thể không khẩn trương được sao? Sao lão bản còn chưa tới? Mọi người căng thẳng nhìn chằm chằm viên tinh cầu màu xanh lam nơi xa. Chuyến đi lần này có thành công hay không, tất cả đều dựa vào bản thân Tiêu Trần Nhân Tính. Lúc này Tiêu Trần Nhân Tính mở mắt ra ở một nơi yên tĩnh, sau khi chấm dứt hành trình ở vô ưu giới, Tiêu Trần tìm một nơi để bế quan. Dung hợp sát sinh lục thức vào trong Thiên Trinh Quyết, tuy thời gian gấp gáp, thế nhưng quá trình dung hợp coi như thuận lợi. Lục thức bị Tiêu Trần Nhân Tính giảm bớt xuống còn tam thức, hiện tại chỉ còn thiếu thực chiến, cũng chỉ có thể tìm ra sơ hở của chiêu mới ở trong thực chiến. Ở lại trong nhà đàng hoàng cho tôi. Trong nhà, Tiêu Trần Nhân Tính nhéo cổ áo của Tiêu Trần Thần Tính, gương mặt hung ác. Vì sao không mang tôi đi? Tiêu Trần Thần Tính khóc chít chít. Độc Cô Tuyết ở bên cạnh kéo chặt góc áo của Tiêu Trần Nhân Tính, cũng có gương mặt không tình nguyện. Có phải tôi đi du ngoạn đâu? Tiêu Trần Nhân Tính trợn tròn mắt buông cổ áo của Tiêu Trần Thần Tính. Tiểu Tuyết ngoan ngoãn ở nhà đi, lần này đi không mất nhiều thời gian đâu, lâu thì 10 năm, chậm thì 3 năm rưỡi là tôi trở về. Đối với người tu hành mà nói, 3 năm rưỡi với 3 ngày của người bình thường không có gì khác nhau. Độc Cô Tuyết bĩu môi, vẻ mặt muốn khóc. Tiêu Trần Nhân Tính vui vẻ xoa đầu nhỏ Độc Cô Tuyết, chờ tôi trở về, cô sẽ trưởng thành. Tôi có thể sinh con cho anh không? Độc Cô Tuyết nghiêm túc hỏi. Tiêu Trần Nhân Tính suýt chút nữa thì qua đời tại chỗ, tiếp theo khẽ cười nói, không được, tôi muốn một cuộc sống tiêu sái không vướng bận. Tiêu Trần Nhân Tính nói xong, bóng người đã biến mất. Mẹ trốn ở phía sau cửa, yên lặng lau nước mắt. Không sao đâu. Ba nhẹ nhàng vỗ vai mẹ, viền mắt có chút đỏ lên. Lúc Tiêu Trần xuất hiện ở trong hư không, nỗi lòng vẫn luôn căng thẳng của mọi người được xoa dịu. Lão bản. Mọi người cung kính lên tiếng chào hỏi. Thanh Y tiến đến bên cạnh Tiêu Trần, cậu có muốn nhìn danh sách hàng hóa? Còn có sổ sách không? Tiêu Trần lắc đầu, không cần, anh có tin tưởng là được rồi. Thanh Y có chút không thích ứng gật đầu, lão bản làm trưởng quỹ phủi tay một cách hoàn toàn giống như Tiêu Trần, đúng là anh ta chưa từng gặp qua bao giờ. Vậy thì nói hai câu, cổ vũ tinh thần. Thanh Y hỏi tiếp, Tiêu Trần gật đầu, việc tuyên thệ trước đại học đúng là nên là. Hừm hừm, im lặng, cho mời lão bản phát biểu vì mọi người. Giọng của Thanh Y truyền vào tai mọi người. Trong hư không có chút ồn ào nháy mắt yên tĩnh lại. 10.000 bảo vệ, 3.000 người cầm lái, còn có người sắp lên thuyền, tất cả đều nhìn về bên này, thần thái sáng láng, bởi vì bọn họ sắp chứng truyền kỳ sinh ra. 10 cổ đông, cộng thêm Thanh Y và Trần Thiếu Kiệt, xếp hàng chỉnh tề phía sau Tiêu Trần, chờ khoảnh khắc lịch sử này bắt đầu. Tiêu Trần hắng giọng một cái, cặp mắt nhẹ nhàng đảo qua toàn bộ đội buôn với số lượng không cách nào hình dung, hài lòng gật đầu. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Ở thời khắc như vậy, nhất định phải chọn từ ngữ mãnh liệt mới có thể đúng với trường hợp như vậy. Hừ, hừ. Tiêu Trần nặng nề hừ hai tiếng, mọi người bắt đầu hồi hộp, không biết sẽ nghe được phân Trần hùng dũng thế nào. Tất cả mọi người biết, lời nói của lão bản sẽ được ghi lại ở trong dòng sông lịch sử, được hậu thế nhiều lần nhắc tới. Trong hư không yên tĩnh có thể nghe rõ được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người đang chờ mong giờ khắc này. Xuất phát. Giọng của Tiêu Trần vang vọng hư không, nhưng chỉ có hai chữ xuất phát đơn giản. Mọi người suýt chút nữa hoảng sợ hụt hơi, vậy là kết thúc rồi. Thanh Y cười bất đắc dĩ, thật không hổ là ngài. Xuất phát. Thanh Y giống lên theo. Tiếng gào của Thanh Y đánh thức tất cả mọi người. Xuất phát. Xuất phát. Xuất phát. Hai chữ xuất phát không ngừng nhộn nhạo ở trong hư không, càng lúc càng mãnh liệt. Hai chữ ấy giống như một ly rượu, sau khi xuống bụng rất lâu mới có tác dụng. Trận pháp trên thuyền buôn sáng lên, mang theo sức đẩy kinh khủng thúc đẩy thuyền buôn đi hướng thế giới mới. 3 tháng sau, trong thuyền của đội buôn, mọi người tụ tập tại một chỗ thương lượng sự việc. Đội buôn không cần chở người, cũng không cần dừng lại ở các đại thế giới. Quy mô số lượng đội buôn khổng lồ không thể tưởng tượng, thế nhưng tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều so với đội buôn bình thường. Mọi người có chút khẩn trương, bởi vì 10 ngày sau họ sẽ đến lạch trời đầu tiên, nơi thần ma phân trần. Đây là con đường phải đi để tới địa bàn của thú tu, đó là một tinh vân to lớn. Nếu như đi đường vòng, e rằng sẽ phải trì hoãn gần 10 năm kế tiếp. Muốn đi chỗ của thú tu, nhất định phải xuyên qua nơi đây, nếu không chi phí sẽ tăng cao vô cùng. Nơi thần ma phân trần, trong này không có sự sống, hoàn toàn là một cấm địa sinh mệnh. Nếu như nói bên trong có thứ gì kinh khủng thì cũng chưa chắc, ngoại trừ vòi rồng thần ma có thể thổi cho tu sĩ tan thành mây khói ra, thật ra cũng chẳng còn gì nguy hiểm nữa. Thế nhưng nếu được gọi là cấm địa sinh mệnh, thì dĩ nhiên là thứ khác nổi lên tác dụng. Tiến vào nơi thần ma phân trần sẽ làm tu sĩ sản sinh ra rất nhiều ảo giác, những ảo giác ấy sẽ làm các tu sĩ nổi điên, tự giết lẫn nhau. Trong rất nhiều năm tháng, phàm là ai không tin tà tiến vào bên trong, hầu như chẳng có tiền lệ có thể đi ra ngoài. Có đôi khi có 1-2 người may mắn trốn thoát được thì cũng giống như người điên, căn bản không nói được rốt cuộc đã gặp phải cái gì. Hiện tại đội buôn phải đi qua nơi đây, nói không khẩn trương, đó căn bản là không thể. Lão bản, không tới sao? Phúc Thanh Thanh nhìn Thanh Y hỏi. Thanh Y bất đắc dĩ nhún vai, 3 tháng qua, Tiêu Trần hoặc là cả ngày chơi đùa Lưu Tô Minh Nguyệt, hoặc là cứ ngây ra nhìn hư không, căn bản không hỏi qua một câu nào về đội buôn. Dáng vẻ ấy của lão bản, hoàn toàn như là một du khách. Phúc Thanh Thanh suy nghĩ, hay là phải đi vào mời lão bản tới thương nghị một chút, lão bản kiến thức rộng rãi, nói không chừng sẽ có ý kiến gì hay. Mọi người gật đầu đồng ý, toàn bộ đều nhìn Thanh Y, Thanh Y có chút bất đắc dĩ cười khổ, anh ta vô cùng hiểu rõ tính cách của Tiêu Trần. Đừng thấy Tiêu Trần cả ngày không đều không đàng hoàng, thế nhưng từ trong xương cốt hắn cũng là một người cực kỳ cô độc, nếu như đi quấy rối hắn, sợ rằng sẽ bị đánh một trận. Thần thức đủ cường đại, là có thể qua sông thần ma phân trần. Vào lúc Thanh Y do dự, Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện giữa sân. Tùy tiện ngồi ở vị trí đầu, Lưu Tô Minh Nguyệt trên đầu cũng không biết lấy ra cái đùi gà lớn từ nơi nào, gặm miệng đầy dầu mỡ. Mọi người nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Ông chủ từng đi qua thần ma phân trần. Phúc Thanh Thanh hỏi. Trước đây lúc rảnh rỗi không có việc gì, tôi từng đi qua một chuyến. Tiêu Trần chẳng hề để ý lẩm bẩm một câu. Mọi người nghe mà toát mồ hôi lạnh liên tục, nơi cực kỳ nguy hiểm người khác không kịp tránh, ngài lại rảnh rỗi không có việc gì đi tới đó du ngoạn. Lão bản có thể nói tường tận tình hình bên trong không? Mọi người nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt mong đợi. Tiêu Trần gật đầu, lần này hắn cùng xuất phát với đội buôn, ngoài để bảo vệ ra thì mục đích lớn nhất chính là để cho đội buôn vượt qua những nơi cực kỳ nguy hiểm này. Hơn nữa còn phải do chính bọn họ vượt qua nó mới được, bởi vì Tiêu Trần không thể đi theo đội buôn trong mỗi một lần hành động chung được. Tiêu Trần hiếm khi cực kỳ có kiên nhẫn giải thích. Nơi thần ma phân trần, hẳn là chiến trường cổ do thời kỳ khác để lại, phạm vi ảnh hưởng cực lớn, lớn hơn tinh vân khác rất nhiều lần. Toàn bộ tinh vân có 2 màu sắc đen trắng, phân biệt tương ứng với 2 chữ thần ma, các người nói ảo giác, chính là do trắng đen đưa tới. Đây cũng là oán khí thần ma lưu lại sau trận đại chiến đã từng. Thế nhưng trải qua vô số năm biến đổi, không biết những oán khí ấy đã tiến hóa thành thứ quỷ gì rồi, cho nên mới có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Mọi người nghe mà rợn cả tóc gáy, thứ này vậy mà lại là chiến trường cổ, lan rộng đến như vậy, không khó tưởng tượng được trận đại chiến ấy phải khốc liệt cỡ nào. Càng làm cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, thế mà lại có oán khí tự mình tiến hóa, căn bản là chưa bao giờ nghe qua. Ở nơi này sẽ dẫn dắt ra tính ác bên trong con người, sau đó phóng đại từng chút một, hoặc là tự giết lẫn nhau. Hoặc là nổi điên, chỉ có 2 kết quả này. Ngài vẫn còn ổn mà. Trong lòng mọi người phì nhổ một phen. Đương nhiên phương pháp đối phó rất đơn giản, thần thức cường đại là có thể chống lại ảnh hưởng của 2 màu trắng đen, hoặc là phát hiện ra cái thiện trong lòng, đi đối kháng với cái ác bị dẫn dắt ra. Trong lòng mỗi người đều có 1 thần, 1 ma, đi phát hiện ra chân thiện mỹ của mình. Tiêu Trần trêu chọc một hồi. Tiêu Trần đã cho ra đáp án, mọi người ở đây như không thể dùng thần thức đi chống lại. Như vậy thì chỉ có thể dựa vào bản thân. Sinh tử có số, giàu sang do trời. Tiêu Trần vui vẻ nói, tôi sẽ không ra tay. Đây chỉ là tuyệt địa đơn giản nhất. Nếu như cái này còn không qua được, mọi người trở về chăn heo chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Không trâu bắt chó đi cày, mọi người cười khổ một hồi. Tại sao cảm giác như là đã lên phải thuyền giặc thế nhỉ? Suy nghĩ nhiều về mấy chuyện tốt đẹp, thu những tâm sự ngổn ngang kia đi. Tiêu Trần đứng dậy chậm rãi rời khỏi phòng nghị sự. Tiêu Trần đi rồi, mọi người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bây giờ tôi muốn nói rời khỏi đây, thì có bị đánh chết hay không? Hồng Mập nhỏ giọng hỏi. Thanh Y gật đầu khẳng định, sau khi bị đánh chết, thi thể sẽ ném ra ngoài, sau đó bị cơn lốc hư không quét qua, không còn sót lại dù chỉ một chút cặn. Hồng Mập dùng mình một cái, vậy hay là quên đi. Hồng Mập, không phải là ông đã làm rất nhiều chuyện xấu, cả đời này đều không có chuyện tốt đẹp gì để tưởng tượng được đi. Khỉ gầy giễu cợt, có cái quần què. Hồng Mập tức giận mắng một câu, con cháu ông đây cả sảnh đường, chó độc thân như ông có thể so sánh sao? Ông cứ giả vờ đi, ông với mấy đứa trẻ của ông có quan hệ tốt không? Khỉ gầy vui vẻ chìa tay. Một lão không vợ như ông có tư cách gì để nói tôi? Hồng Mập cứng cổ không cam lòng yếu thế. Đừng ồn ào. Phúc Thanh Thanh dừng cuộc đối đầu giữa hai người. Chỗ tôi có đại thanh tâm chú, có thể bình phục tâm tình. Mọi người cứ cầm xem, lâm trận mới mài gươm, không sắc cũng sáng. Đây chính là nội tình giữ nhà của cô, sao có thể tùy tiện lấy ra cho được? Hồng Mập lắc đầu. Không sao, tất cả mọi người đều là người trên cùng một thuyền, hẳn nên giúp đỡ lẫn nhau. Phúc Thanh Thanh vung tay lên, trong tay mỗi người xuất hiện một cái ngọc bội. Đại thanh tâm chú ấy không chỉ đơn giản như bình phục tâm tình, đây chính là pháp môn đỉnh cấp của tông môn của Phúc Thanh Thanh, phối hợp với bất kỳ công pháp nào, đều có thể tạo ra tác dụng làm ít công to. Bố cục của Phúc Thanh Thanh đã vượt quá tưởng tượng. Vậy tôi bỏ ra ít Phật xá, có tác dụng chống đỡ tâm ma. Tôi có Thanh Phong Linh Lung thập bát khỏa, nơi gió thổi qua, tâm ma tự tán. Mọi người lấy ra đồ tốt của bản thân, bắt đầu chia sẻ với mọi người. Chúng ta còn có cách ứng phó, nhưng những thị vệ kia thì sao? Đa số đều là thần vô chỉ cảnh, thần thái cũng không hoàn hảo nên nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Lúc này, Phúc Thanh Thanh lộ ra vẻ lo lắng. Những hộ vệ đó gần như là lực lượng trung kiên của tông môn gia tộc, nếu như cứ để họ hao tổn bên trong thần ma, phân trần một cách không có chút ý nghĩa nào như vậy, thật sự là làm người ta đau lòng không thôi. Mọi người cũng là mắt to trừng mắt nhỏ, thật lâu sau Hồng Nhật Khánh mới nói, chúng ta để cho bọn hắn dùng những thứ này, đi thần ma phân trần, tự mình mang đi. Suy nghĩ hồi lâu, mọi người gật đầu đồng ý. Thanh Phong Linh Lung phạm vi lớn, một viên có thể bảo vệ khoảng 1.000 người, cộng với những người khác, chắc là đủ rồi. Phúc Thanh Thanh gật đầu. Cuối cùng những thứ này chỉ có thể có tác dụng phụ trợ, cuối cùng là vẫn cần nhờ bọn hắn. Trần Thiếu Kiệt ở bên cạnh nói. Tất cả là do chúng ta lựa chọn. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng là được. Như lời chủ quán nói, sống chết có số, phú quý do trời. Ngồi ở mạn thuyền, Tiêu Trần lúc này đang nhìn bầu trời đầy sao vô tận, khẽ mỉm cười. Điều gì là quan trọng nhất trên một chiếc thuyền? Đồng tâm hiệp lực, chung hoạn nạn, chung phú quý. Mục đích của Tiêu Trần là làm cho tất cả mọi người đoàn kết như một, bây giờ chính là lúc cùng chung hoạn nạn. Thời gian trôi qua từng ngày, đến ngày thứ 10, cuối cùng mọi người cũng đã tới khu cấm địa truyền thuyết của sinh mệnh, Hần Ma Phân Trần. Đây là một mảnh tinh hà không thể nhìn thấy giới hạn, vắt ngang giữa hư không, hơn hẳn địa bàn thú tu trước đó. Toàn bộ tinh hà từ giữa mở ra, với màu trắng ở bên trái và màu đen ở bên phải. Màu sắc rất khác biệt rõ ràng, đồ sộ đến cực điểm. Ai có thể nghĩ rằng, có một nỗi kinh hoàng lớn ẩn trong giải ngân hà yên tĩnh và tráng lệ này. Thương đội khổng lồ ngừng tiến lên, dừng lại ở rìa tinh hà. Mọi người nhìn giải ngân hà rực rỡ với vẻ sợ hãi. Nghĩ đến những truyền thuyết đáng sợ đó, nỗi sợ hãi lan tràn như một bệnh dịch giữa thương đội. Đúng lúc này, thân ảnh của Tiêu Trần đã xuất hiện trên mũi thuyền của thương thuyền. Gọi mọi người đến đây. Tiêu Trần chắp tay sau lưng, lạnh giọng nói. Không dám lơ là, toàn bộ thương thuyền gần 2 vạn người, tất cả đều tập trung trên boong. Chỉ có 2 vạn người, thậm chí không có một tấm ván nhà nhỏ nào có thể đứng chật kín. So với thương thuyền bình thường của tinh thần, những người này có chút đơn bạc đến đáng thương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một đoàn lữ hành khổng lồ như vậy, 2 vạn người thì có chút ít đến đáng thương. Một thương thuyền thiên cấp có 2 vạn người là một cơ sở bình thường. Nhưng lần này hành trình quá nguy hiểm, không thể mang theo một số hệ thống ít sử dụng. Mỗi người trên thuyền đều được lựa chọn cẩn thận, bất kể thực lực hay tinh thần, đều là cường giả hạng nhất. Nhưng dù vậy, nỗi sợ hãi vẫn ăn mòn những người có mặt tại đây. Tiêu Trần đặt Lưu Tô Minh Nguyệt đang chơi đùa trên đầu vào lồng ngực, để không có vẻ không nghiêm túc. Sợ hãi là chất dinh dưỡng tốt nhất, nếu bước vào trạng thái này, sẽ chết không toàn thây. Lời nói lạnh lùng của Tiêu Trần lọt vào tai mọi người. Đám đông bùng nổ trong tích tắc, quan hệ đến tính mạng thân gia, có thể không ngây ngốc được sao? Đám ô hợp. Tiêu Trần liếc mắt. Yên lặng, để chủ nhân nói xong. Trần Thiếu Kiệt gầm lên một tiếng rung trời, khí tức cường hãn lập tức áp chế cục diện. Ngươi có biết tại sao ở nơi này rất ít người có thể đi ra ngoài không? Tiêu Trần chắp tay sau lưng chậm rãi nói. Không đợi người khác đặt câu hỏi, Tiêu Trần đã tự mình trả lời câu hỏi của chính mình, bởi vì không ai quan tâm sinh tử của người khác, ngoại trừ sinh mệnh của chính mình. Việc chỉ quan tâm đến bản thân là một vấn đề phổ biến trong giới tu hành, cho dù mọi người có quan hệ tốt đến đâu, Khi đối mặt với cái chết, họ đều sẽ đi theo con đường riêng của mình. Những gì các ngươi phải làm thực ra rất đơn giản. Chỉ cần đánh thức người xung quanh khi người đó đang tâm ma kiểm soát. Đừng hoảng sợ, tỉnh táo tuyệt đối là tiền đề để vượt qua thần ma phân trần. Những gì Tiêu Trần nói rất đơn giản, nhưng nếu ai đó bị tâm ma điều khiển có thể đánh thức dễ dàng, thần ma phân trần cũng sẽ không là tuyệt địa. Cảm thấy khó không? Tiêu Trần cười. Quả thực rất khó, không chỉ cần đối kháng tâm ma, mà còn để bảo vệ những người bạn đồng hành xung quanh mình, một điều gần như là không thể. Rất đơn giản, buông bỏ tất cả phòng bị, toàn tâm, toàn ý đối kháng chống lại tâm ma và phó thác phần còn lại, cho những người đồng bạn xung quanh. Hãy nhớ rằng đây là cách duy nhất để đi qua thần ma phân trần. Trên thực tế, còn có một phương pháp khác, chính là Tiêu Trần liều lĩnh trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất, lôi kéo đoàn người đi ra ngoài thần ma phân trần. Đương nhiên, đây không phải là sự lựa chọn của Tiêu Trần, chỉ khi điều tồi tệ nhất xảy ra, Tiêu Trần mới lựa chọn phương pháp này. Tiêu Trần muốn họ vượt qua tuyệt địa này, nơi mà không còn ai sống sót. Nói nhiều cũng vô ích, nhớ kỹ bảo vệ đồng bọn là bảo vệ chính mình. Tiêu Trần nặng nề xua tay, toàn bộ mã lực triển khai, nhanh chóng xông qua thần ma phân trần. Mọi người nhìn bạn đồng hành của mình và khẽ gật đầu. Ngươi có muốn nói rằng họ thực sự là một lòng ư? Điều đó chưa chắc đã đúng, nhưng bây giờ ai cũng là châu chấu trên cùng một con thuyền, họ phải có một lòng, cũng chỉ có thể có một lòng. Tiêu Trần là vì mục đích này, muốn xoắn chúng vào một thành cái bấc đèn không thể tách rời. Tất cả trận pháp dự phòng đều mở ra, đồng thời tăng lực đẩy lên tối đa. Nhiều nhất là 3 giờ, chúng ta có thể vượt qua tinh hà, nhớ lời chủ nhân, bảo vệ người xung quanh. Chúng ta đang tạo nên một huyền thoại, tên tuổi của chúng ta sẽ được thế hệ mai sau nhắc đi nhắc lại, chúng ta chỉ có thể thành công chứ không thể thất bại. Hãy nhớ rằng, ở đây không có sự phân chia tông môn gia tộc, chúng ta là một thể thống nhất, chỉ cần chúng ta đoàn kết với nhau, không ai có thể đánh bại chúng ta. Giọng nói hào sảng của Trần Thiếu Kiệt đã khơi dậy cảm xúc của đám đông, cái miệng của hắn mạnh hơn nhiều so với Tiêu Trần. Quả nhiên là có chuyên môn trong tấn công. Xông lên, xông lên, xông lên. Mọi người lập tức trở về vị trí của mình, trên tất cả các thương thuyền, tất cả những trận pháp chưa kích hoạt đều đã sáng lên vào lúc này. Những màu sắc tuyệt đẹp hội tụ thành một dải duy băng khổng lồ, khiến toàn bộ thương thuyền điên cuồng tiến về phía trước. Có một sự biến dạng lớn trong khoảng không, thương thuyền khổng lồ biến mất ngay lập tức, khi nó xuất hiện, nó đã ở bên trong thần ma phân trần. Lá chắn phòng thủ đã được triển khai hoàn toàn, pháo sông trận chuẩn bị. Ngay khi gia nhập thần ma phân trần, cũng chính là đã gặp phải rắc rối lớn. 10 cơn lốc xoáy khổng lồ, như trụ trời đang chạy điên cuồng trên con đường phía trước các thương thuyền. Đây là cơn lốc thần ma có thể hủy hoại thân thể của tu sĩ, nhưng số lượng quá nhiều, quá lớn, tình huống trong thần ma phân trần đều vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Bây giờ tự mình trải qua, cuối cùng cũng biết tại sao lại gọi là vùng cấm của tính mạng. Cho dù là ngụy đế, bị cuốn vào trong đó, ước chừng cũng sẽ là thập tử nhất sinh. Hơn nữa, những cơn lốc xoáy này xuyên thấu trời đất, không biết cao bao nhiêu, trong tầm nhìn của mọi người đều là những cơn lốc xoáy gồm hai màu đen và trắng, nhìn không thấy tận cùng. Đơn giản là không thể tránh khỏi, chỉ có thể là chính diện đối kháng. Những tia sáng vàng rực lên, tất cả các tia sáng được kết nối với nhau, tạo thành một lớp phòng ngự khổng lồ bao bọc toàn bộ thương thuyền. Đây là phương thức phòng ngự mạnh nhất của thương thuyền, là phương thức phòng ngự được lưu truyền từ xưa đến nay, trận kiên giáp. Tuy cái tên lỗi thời nhưng lực phòng thủ thực sự rất mạnh. Chỉ cần kiên giáp trận liên hoàn, chỉ cần còn chưa bị phá hủy hoàn toàn, thì lớp vỏ phòng thủ sẽ nhanh chóng được bổ sung. Mặc dù tin tưởng khả năng phòng ngự của kiên giáp trận, nhưng cơn lốc xoáy đen trắng vô biên quá kinh người. Lúc này khiến cho mọi người cảm thấy có chút thất thủ. Là chính mình. Đúng lúc này, thân ảnh Tiêu Trần lần nữa xuất hiện trên thương thuyền. Giọng nói của hắn truyền đến tai mọi người. Tâm trí đã mất của mọi người ngay lập tức chuyển đổi trở lại. Mọi người không còn chú ý đến những cơn lốc xoáy đen trắng đó nữa, mà chỉ bắt đầu làm những gì họ đang làm. Tôi cần kiểm tra khả năng chống lại áp lực của thương đội, cố gắng để thương đội lao qua. Tiêu Trần vẫy tay với Trần Thiếu Kiệt và những người khác. Tất cả các đông gia đến sau Tiêu Trần và xếp hàng ngay ngắn. Nghe lệnh của ta, không được bắn khi không được phép. Giọng của Trần Thiếu Kiệt vang lên. Đừng để pháo trúng những cơn lốc xoáy này. Mọi người hơi khó hiểu, nhưng lời nói của chủ nhân khiến họ không khỏi thắc mắc. Đối mặt với cơn lốc xoáy đen trắng ngày càng đến gần, trong lòng mọi người cũng bắt đầu nảy số. 3, 2, 1, va chạm bắt đầu. Vừa chạm vào cơn lốc xoáy đen trắng đáng sợ, cả thương đoàn điên cuồng chấn động. Cảnh vật trước mặt mờ ảo, không thể nhìn rõ trước mắt là cái gì. Vỏ trứng vàng trong chốc lát bị đánh ra một khe hở cực lớn, một lượng lớn không khí trắng đen bị thổi vào. May mắn thay, khoảng trống đó nhanh chóng được lấp đầy. Nhưng đúng lúc này, tin xấu lần lượt ập đến. Khinh hạm số 7 xuất hiện lỗ hổng, rất nhiều khí đen trắng được đổ vào đó. Khinh hạm số 13 xuất hiện lỗ hổng, rất nhiều khí đen trắng được đổ vào đó. Tàu dẫn đường số 8 bị thủng, thân tàu bắt đầu vỡ, yêu cầu từ bỏ tàu dẫn đường. Đẩy số 8 ra, mọi người sẽ sơ tán đến tàu bảo vệ gần nhất. Trần Thiếu Kiệt ra lệnh dứt khoát. Đúng lúc này, một chiếc tàu dẫn đường với một dãy núi lớn lao ra khỏi khu vực phòng thủ, với tốc độ cao, nổ tung ở phía sau, ngọn lửa lao đi lập tức chiếu sáng cả dải ngân hà. May mắn thay, lỗ nứt trên tàu định vị lập tức bị những tia sáng vàng che lấp, tác dụng phòng ngự của kiên giáp trận này thật sự là không phải để trưng cho đẹp. Có người nhập ma. Tin xấu nhất ập đến vào lúc này. Ta sẽ xem qua. Phúc Thanh Thanh lo lắng chuẩn bị rời khỏi đầu thuyền. Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu, để bọn họ tự mình giải quyết. Mặt mũi ai cũng rối bời, đều là hài tử của mình, trong lòng luôn lo lắng. Nếu như ngay cả nơi này cũng không qua được thì hồi phủ đi. Tiêu Trần xua tay có phần bất cận nhân tình. Phúc Thanh Thanh gật đầu và lựa chọn tin tưởng mọi người. Tỉnh lại đi, ngươi không phải muốn nhìn thấy biển lớn hoa xanh sao? Sau chuyến hải trình này, ta sẽ cùng ngươi đi. Trong thương thuyền vang lên tiếng gầm rú. Trên một trong những chiếc tàu bảo vệ, đã hỗn loạn rồi, đôi mắt của hai người đều đỏ như máu, sát khí trùng thiên. Những người xung quanh không ngăn cản việc họ đang làm, họ chỉ nói những lời khuyên bảo. Thanh Phong linh lung lên. Hồng mập mạp nói với ngón tay của mình, một vật thể tròn vô hình rơi vào chiếc tàu bảo vệ. Một tấm khiên trong suốt dâng lên, trong nháy mắt, Thanh Phong đến chậm rãi thổi bay đi rất nhiều khí hung tợn. Người bị mê hoặc, trong mắt hiện lên rất nhiều quang mang. Nhân cơ hội này, mọi người không ngừng bàn tán. Bọn họ đều là những người đã làm việc cùng nhau nhiều năm, đại bộ phận đều là người cùng tộc và thị tộc, tự nhiên cũng biết một số quá khứ của nhau. A Đại, cây tầm xuân ở quê nhà nên sớm nở hoa. Trà xuân của ngươi đã cất giấu bao nhiêu năm, vẫn luôn nói cho ta nếm thử, ngươi muốn trì hoãn đến khi nào? Sau chuyến đi này, ngươi không thể chơi xấu nữa rồi. Trà, cây, người nhập ma tự hồ nhớ ra gì đó, dưới gốc cây hoa đang nở rộ, có nàng cũng có ta. Ngươi luôn nói về cô gái cây xuân đó. Nhưng ngươi không bao giờ để chúng ta gặp cô ấy. Cô ấy là một linh hồn cây. Cô ấy thích cười, khi cô ấy cười, cô ấy có lúm đồng tiền. Người nhập ma dần dần lấy lại sự minh mẫn. Ha ha, hóa ra là một tinh linh cây, vậy sao ngươi không dẫn cô ấy đi cùng? Mọi người cười lăn cười bò khi thấy hắn hồi phục. Này, người tỉnh táo có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta gây phiền toán cho mọi người rồi. Ồ, đều là người một nhà, không sao cả. Đang nói, bên cạnh lại có một người khác bị nhập ma. Lại một cái nữa đến. Mỗi người không chỉ phải tất bật với những việc trong tay, mà còn phải lo cho cả những người bạn đồng hành của mình. Thật lòng mong bố mẹ sinh bớt hai bàn tay. Dù bầu không khí vô cùng căng thẳng, nhưng những mầm mống của tình bạn dù có nghịch cảnh đã được gieo mầm. Sau sự việc này, mối quan hệ sẽ được hâm nóng lại rất nhiều. Tàu hỏa lực số 9, thân tàu bị vỡ tan, xin hãy từ bỏ. Tin giữ lại ập đến. Trần Thiếu Kiệt liếc nhìn Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu. Toàn bộ hỏa lực, dùng trận pháo làm nổ tung cơn lốc xoáy, từ bỏ con tàu di tản đến tàu bảo vệ gần nhất. Thu được. Khoảnh khắc tiếp theo, một họng pháo khổng lồ nhô ra từ mạn phải của thương thuyền thiên cấp, một chiếc hạm hỏa lực duỗi ra. Họng pháo lớn đến dọa người, ước chừng lắp núi lớn tiến vào cũng không có vấn đề gì. Thân pháo được bao phủ bởi những phù văn dày đặc, một vài tu sĩ đổ một số viên linh thạch thuộc tính hỏa vào họng pháo bất kể nguy hiểm. Phía trên thân pháo, các phù văn sáng lên, sau đó một ngọn lửa mạnh lao ra, tiến thẳng đến cơn lốc xoáy. Ngọn lửa khổng lồ, với sức mạnh vô biên, thực sự đã tạo cho cơn lốc xoáy trước một cái hố lớn, tầm nhìn bị che khuất trong lúc này đã trở nên rõ ràng. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến sắc mặt mọi người thay đổi. Một ngôi sao lớn cản đường. Những người đã đi thuyền vô số năm, kinh nghiệm dày dặn chưa bao giờ nhìn thấy một ngôi sao lớn như vậy. So sánh với nó, những ngôi sao bên cạnh nó chỉ đơn giản là sự khác biệt giữa một con kiến và một con voi. Sắc mặt mọi người đại biến, ngôi sao này quá lớn, một khi đụng phải, e rằng cho dù thương thuyền không bị phá hủy, phỏng chừng cũng không thể đi được nữa chuyển hướng. Trần Thiếu Kiệt nhanh chóng hét lên, trong mắt hiện lên tia sáng đỏ. Sự lo lắng là sự hỗn loạn, là điềm báo của sự nhập ma. Không cần, bây giờ quay đầu cũng đã muộn. Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu, đừng phân tâm, chỉ huy tốt, ta đi một chút sẽ trở lại. Tiêu Trần nói xong, người đã bước ra khỏi phạm vi phòng thủ. Trái tim mọi người đều sắp nhảy lên cổ họng, khi nhìn thấy Tiêu Trần như một vị thần vương bất động, vững vàng như núi trong cơn lốc xoáy, họ mới dần buông lỏng. Hắn không chỉ vững vàng như núi Thái Sơn, thân thể có thể theo kịp tốc độ của thương thuyền, thực lực của Tiêu Trần khiến cho mọi người kinh ngạc thán phục. Trần Thiếu Kiệt bình tĩnh lại, hồng quang trong mắt dần dần biến mất. Chủ nhân, ngài làm gì vậy? Nguy hiểm quá. Trần Thiếu Kiệt lo lắng gầm lên khi thấy Tiêu Trần thoát ra khỏi phòng ngự. Làm tốt việc của mình, tin tưởng những người khác. Giọng của Tiêu Trần nhàn nhạt vang lên. Tiếp theo Tiêu Trần từ từ giơ tay lên, trong nháy mắt một cỗ khí tức cực kỳ bá đạo chậm rãi lan tràn ra. Ha ha, đột nhiên Lưu Tô Minh Nguyệt vươn đầu nhỏ từ trong lòng ngực ra, vui vẻ vung loạn bàn tay nhỏ bé, có vẻ như muốn nắm hai làn khói trắng đen trong tay. Nhìn thấy Lưu Tô Minh Nguyệt lại bắt đầu nghịch ngợm gây sự, Tiêu Trần suýt nữa phá hỏng mọi việc tại chỗ. Càng ngạc nhiên hơn là, tay nhỏ bé của Lưu Tô Minh Nguyệt xuyên qua hai làn khói trắng đen, thế mà lại không bị ảnh hưởng chút nào. Phải biết rằng, những tu sĩ trên thuyền đừng nói tiếp xúc, chỉ nhìn thêm một hồi, mà tâm ma trong nội tâm đã không còn cách nào tự khống chế được. Đột nhiên Tiêu Trần nở nụ cười, nhóc con này thì lấy đâu ra tâm ma, cả ngày cứ như một thùng cơm, ăn no thì ngủ ngủ, ngủ dậy là chơi, chơi mệt lại ăn. Tiêu Trần nhẹ nhàng vẫy tay, tiếp đó trong tay có thêm một làn khói lớn. Đương nhiên thứ này được làm thành từ hai làn khói trắng đen khiến người gặp người sợ. A a, thấy thế, Lưu Tô Minh Nguyệt vui vẻ đến tay nhỏ bé cô loạn. Tiêu Trần đưa cho nhóc con kia, không thể ăn, chỉ có thể chơi. Đầu nhỏ Lưu Tô Minh Nguyệt gật liên hồi, đột nhiên rơi ra một giọt nước miếng. Em không ăn, chắc chắn sẽ không ăn. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước miếng, gật đầu thật mạnh, vẻ mặt thành thật hứa lấy hứa để. Bẹp, bẹp, lại là một tiếng chép miệng vang lên. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như mình không còn nữa, thì về sau đứa trẻ này phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Tiêu Trần không khỏi sinh ra chút bi thương. Đông ra, phía trước lúc này mọi người kêu lên sợ hãi, kéo Tiêu Trần lại. Tiêu Trần sửng sốt một chút mới phục hồi tinh thần lại, đột nhiên nở nụ cười. Xem ra mình vẫn có nhiều ràng buộc lắm, nhiều thứ gì đó không bỏ xuống được, nội tâm luyến tiếc thế mà lại làm cho hai làn khói trắng đen ảnh hưởng, đến một xíu xiu. Đương nhiên cái này không thể tổn thương phong nhã. Nội tâm Tiêu Trần là trong cương có nhu, phần nội tâm mềm mại này làm cho Tiêu Trần giống như một con người thật sự, mà không phải thần linh không gì không thể. Tiêu Trần ngưng thần tĩnh khí, phía trước xuất hiện một ngôi sao vĩ đại đến khoa trương, với tốc độ của thương đội sẽ đụng vào nó trong vòng chưa tới một phút đồng hồ nữa. Đây là một ngôi sao thái dương bỏng cháy kịch liệt, dù là thương đội lớn khoa trương, ở trước mặt nó cũng chỉ là một con kiến nhỏ nhỏ mà thôi. Tiêu Trần cũng chưa từng thấy ngôi sao lớn như vậy bao giờ, lần trước tới nơi này cũng chỉ là vội vã đi ngang qua. Vẫn chưa thăm dò kỹ càng, cũng không phát hiện ngôi sao to lớn đến thế này. Nhưng thế thì có quan hệ gì đâu. Mặc dù phía trước là ngàn khó vạn hiểm, một đao phá đi là được. Tiêu Trần nhắm mắt lại rồi đưa tay phải ra. Vào giờ khắc này, trên người bắt đầu bốc ra sương mù màu trắng, máu tươi trong cơ thể giống như sông lớn vỡ đê, điên cuồng gào thét tuôn trào không ngừng. Hình nộm máu tươi trong cơ thể cũng chuyển động, cực nhanh bơi trong mạch máu, trợ giúp ổn định máu tươi đang đổ ầm. Tới. Tiêu Trần nhàn nhạt phun ra một chữ. Tiếp theo, một chuyện làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm đã xảy ra. Trên tay phải Tiêu Trần đang vươn ra xuất hiện một cái vòng xoáy nho nhỏ. Mười long quyển hắc bạch cuồng bạo như điên long, chỉ trong chớp mắt đã bị vòng xoáy nho nhỏ hút vào. Đột nhiên thần ma phân trần đang nóng nảy yên tĩnh lại. Hút vào, nén lại. Một thanh trường đao hai màu trắng đen xuất hiện ở trong tay Tiêu Trần. Tiêu Trần tay cầm trường đao, lui lại phía sau nửa bước, thân thể hơi hơi cong lên, trường đao nằm ngang trước người. Bách chiến thiên trinh. Tiêu Trần vung ngang trường đao ra, một khắc đao vừa ra, xung quanh cả người Tiêu Trần xuất hiện một cảm giác vạn vẹo không thể diễn tả. Không có đại đạo ầm vang, không có thần uy quỷ minh, chỉ có một chút sáng. Một điểm sáng hóa thành một kỵ binh bình thường, cầm trường thương trong tay, nghĩa vô phản cố nhắm thẳng tới phía thái dương lớn vô cùng. Chiến ý vô biên bay lên. Tiếp đó một chuyện khiến người ta mở rộng tầm mắt đã bắt đầu. Kỵ binh xung phong kia một chia làm hai, hai chia làm bốn. 4 chia 16 kỵ binh tăng lên nhanh chóng không biết bao nhiêu lần, trong nháy mắt, một đại quân đoàn khổng lồ không thể nhìn thấy tới đuôi ra đời. Chiến ý dâng trào, ngưng tụ thành một ngôi sao to lớn màu xanh lam. Ngôi sao màu xanh lam này thậm chí còn lớn hơn Thái Dương trước mắt một phần. Bùm, ngôi sao màu xanh lam không có bất kỳ do dự nào, mà mạnh mẽ va chạm với Thái Dương bỏng cháy. Trong chớp mắt, thiên thạch bắn ra, nham thạch nóng chảy chảy lung tung, ánh lửa rực cháy mãnh liệt chiếu sáng cả mảng lớn thần. Ma phân trần. Sự hủy diệt dưới cái đẹp thường khiến người ta kinh diễm. Củng cố phòng ngự, toàn lực tiến lên. Dưới biển lửa đầy trời, Trần Tiểu Kiệt không có bất kỳ do dự nào, dẫn thương đội lao nhanh qua nơi thảm họa này. Xông qua biển lửa, phía sau chính là tinh không xinh đẹp, đã không có long quyển cũng không có ngôi sao nào. Mọi người hoan hô lên, chúc mừng sống sót sau tai nạn. Nhưng cũng chưa đi qua hết thần ma phân trần, nơi đây cùng lắm chỉ là một đoạn đường tương đối bình yên mà thôi. Không nên thả lỏng, làm tốt chuyện của mình. Trần Tiểu Kiệt giống lên, ép tâm tình của mọi người xuống. Tiêu Trần đứng trong hư không, suy tư về tình huống chiêu vừa rồi. Mới vừa rồi dùng bách chiến thiên trinh, là được dung hợp giữa ba thức đầu tiên của sát sinh quyền phổ mà thành. Lấy lực tụ đao của đại đế, dùng võ thần chi lực vung đao, hai thứ dung hợp lại trở thành một đao dễ như trở bàn tay. Ưu điểm lớn nhất của một chiêu này chính là phạm vi sát thương rất lớn, cực kỳ thích hợp dùng để thanh lý thứ hỗn tạp. Quả nhiên lão tử là một thiên tài. Oa ha ha, Tiêu Trần cười lên ha hả như bệnh tâm thần. Bởi vì khoảng thời gian vừa rồi ra chiêu thu chiêu không có xảy ra sơ hở gì. Chiêu thức có uy lực lớn như vậy, cũng cần phải thiên truy bách luyện mới có thể hoàn mỹ. Tình huống làm lần đầu tiên giống Tiêu Trần như vậy, căn bản là không thể. Cũng không thể trách tên bệnh tâm thần này đắc ý. Mà giờ khắc này, dưới hư không đại thâm uyên, một con mắt vĩ đại đến giống như tinh vân từ từ mở ra. Trong vô tận băng lãnh lại mang một tia trách trời thương dân không cách nào nói rõ, mâu thuẫn to lớn xuất hiện ở trong ánh mắt đó. Bên cạnh đại thâm uyên có ba vương tọa làm bằng đồng xanh. Vương tọa đầy màu đồng xanh, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng tang thương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ba thân thể mục nát ngồi ngay ngắn trên đó, cúi đầu nhìn chăm chú vào hư không đại thâm uyên. Hốc mắt trống trơn cứ như có thể nhìn thấy tiếng gào thét đến từ linh hồn. Hai thân thể bị sương mù màu đen bao phủ cả người, đang do dự trước ở ba vương tọa màu đồng xanh. Lúc này đột nhiên hai bóng người quỳ xuống, nặng nề dập đầu ba cái về phía đại thâm uyên. Người có thể đánh vỡ tất cả quy tắc đã xuất hiện, nhanh hơn tiến trình, trong vòng trăm năm, Ngô muốn hạ xuống mảnh tinh không này. Trong đầu hai người xuất hiện một giọng nói thê lương. Chủ thượng, vậy còn thân thể tôn giả bị trấn áp phía dưới vương tọa. Một người trong đó trưng cầu ý kiến. Nhưng mà bọn họ cũng không có được trả lời, con mắt lại từ từ nhắm lại. Hai bóng người kia đứng dậy, nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu, rồi rời khỏi đại thâm uyên. Lúc này một bóng người hư ảo đi tới nơi này, vươn tay ra. Tinh quang hóa thành một giọt mưa nhỏ rơi xuống. Bóng người hư ảo nhìn thấy ba vương tọa thanh đồng, thản nhiên nói, những người mở đường, chúng ta sẽ sắp có thể mang các người về nhà. Em thì sao? Trong thương đội, Tiêu Trần với vẻ mặt mờ mịt nhìn tay nhỏ bé của Lưu Tô Minh Nguyệt đã trống rỗng. Ném đi rồi á. Lưu Tô Minh Nguyệt vô tội chớp chớp mắt to, nỗ lực hóp cái bụng phình to. Tiêu Trần suýt nữa đã phun ra một ngụm máu. Hàng này mà có thể ném đi, Tiêu Trần có đánh chết cũng không tin. Tiêu Trần không thể làm gì hơn là xoa xoa bụng nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt, rất sợ thùng cơm nhỏ ăn ra tật xấu gì đó. Hức hức hức, thật là nhột. Lưu Tô Minh Nguyệt vui vẻ cười khanh khách không ngừng. Đông ra. Khi Tiêu Trần đang đùa Lưu Tô Minh Nguyệt, mọi người vây quanh, miệng đầy lời ba hoa bắt đầu nịnh nọt thả rắm. Đừng thả những thứ vô dụng này. Tiêu Trần liếc mắt, tôi chỉ có thể đi chuyến này cùng các người, về sau vẫn phải dựa vào chính các người mà đi. Mọi người gật đầu, Trần Tiểu Kiệt nói, Đông gia yên tâm, lộ tuyến đã được nhớ ghi xong rồi, con đường tiếp theo sẽ không như vậy nữa, hai mắt tối thui cái gì cũng không biết. Đề phòng một chút, mới qua 1/3 thần ma phân Trần, còn sớm lắm. Tiêu Trần vừa xoa bụng nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt, vừa nhắc nhở. Mọi người gật đầu, lên tinh thần trở lại trên đầu thuyền. Rất không may, đang đi không bao lâu lại gặp bão táp thần ma. Lần này không phải long quyển, mà là gió to tạo thành từ hai loại khí trắng đen, cạo thiên hôn địa ám, gió lạnh như đao. Vòng bảo vệ phòng ngự của kiên giáp trận bị thổi nhiều lần vỡ nát, cũng may thương đội ra đại nghiệp đại, liều mạng ném linh thạch thuộc tính xuống mới khó khăn ổn định lại. Thương đội ổn định, nhưng vấn đề nhập ma lại tới nữa rồi. Lần này không phải một người hai người, mà là hầu như một nửa số người nhập ma. Mọi người bận rộn đến chân không chạm đất, khắp nơi đều là tranh đấu, còn có âm thanh giống giận. Lần này thậm chí ngay cả cổ đông cũng không may mắn tránh khỏi, Hồng Mập hai mắt đỏ bừng đuổi theo khỉ gầy mà đánh. Khỉ gầy tức giận thăm hỏi 18 đời tổ tông Hồng Mập một lần. Điều làm cho Tiêu Trần không tưởng được là, người nữ nhân Phúc Thanh Thanh. Này, thoạt nhìn Thanh Thanh đạm đạm lại là người nhập ma nhanh nhất. Hơn nữa khi phát điên lên, gặp người là chém. Mấy người không nhập ma cũng không kéo lại được. Phúc Thanh Thanh và Hồng Mập thì vừa đúng, mọi người còn chưa kịp thở phào. Kết quả Trần Tiểu Kiệt và hai người khác lại đánh nữa rồi. Trần Tiểu Kiệt khóc ròng ròng, từng câu xin lỗi phụ thân. Xem ra đối với việc xoán vị, hàng này vẫn sẽ khó mà bước qua được làn danh trong lòng. Tiêu Trần thấy thú vị, cũng không biết lấy ra một đống lớn đồ ăn vặt từ nơi nào, ngồi cùng Lưu Tô Minh Nguyệt trên thành thuyền. Vừa ăn đồ ăn vặt, vừa xem trò hay còn hay hơn màn điện ảnh, hoàn toàn không có ý tứ xuất thủ can thiệp. Cái này ăn ngon nè. Cái này cũng ăn ngon. Cái này ăn ngon hơn. Lưu Tô Minh Nguyệt giống như một con chuột đồng, nhét miệng phồng quay hàm, vui vẻ vui sướng hoa chân múa tay. Cớt ăn ngon hơn. Tiêu Trần tức giận liếc mắt. Thật vậy chăng, đại đế ca ca ăn rồi hả, vị nó thế nào? Gương mặt Lưu Tô Minh Nguyệt hiếu kỳ. Anh Tiêu Trần thật muốn quất chết chính mình, nói câu như thế trước mặt con hàng này làm chi? Em mới là ăn cớt rồi á. Tiêu Trần tức giận búng vào đầu nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt. em chưa từng ăn qua. Lưu Tô Minh Nguyệt đỡ chán, quệt cái miệng nhỏ nhắn gương mặt không vui. Đại đế ca ca có thể đi nếm thử hay không, rồi nói cho em biết là vị nó như thế nào á. Phụt, Tiêu Trần phun ra một ngụm máu. Anh để cho em nếm nè, anh để cho em nếm nè. Tiêu Trần kéo má Lưu Tô Minh Nguyệt lắc lắc một hồi. Đau quá cứ như vậy đùa với Lưu Tô Minh Nguyệt, nhìn màn biểu diễn đặc sắc của mọi người. Sau 3 canh giờ, đã trải qua 2 lần long quyển, 3 lần bão táp, đụng nát hơn 70 ngôi sao, cuối cùng thương đội cũng chạy ra khỏi thần ma phân trần. Nhìn tinh không xinh đẹp, mọi người ngồi phịch xuống ở trên thuyền, thậm chí có người tâm thần tan vỡ khóc giống lên. Quả thực lần này quá khó khăn rồi, trên người mỗi người đều có tổn thương, đều là do đồng ruộng bị nhập ma đả thương. Trong thời gian này phàm là xuất hiện bất cứ một người nào vứt bỏ bạn bè, đều gặp phải phản ứng dây chuyền, tạo thành toàn bộ thương đội tan vỡ. Sự hung hiểm trong đó, chỉ có tự mình từng trải qua mới có thể cảm thụ. Nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày. Cả người Trần Tiểu Kiệt đều là máu nằm trên boong thuyền, chậm rãi nói. Tuy cả người là vết thương, nhưng lại có thể thấy được vẻ mặt Trần Tiểu Kiệt vui sướng. Phúc Thanh Thanh khập khễnh đi qua đây, nâng Trần Tiểu Kiệt dậy, nhét một ít đan dược vào trong miệng Trần Tiểu Kiệt. Vết thương trên người Trần Tiểu Kiệt cơ bản đều là bị Phúc Thanh Thanh đánh. Xin lỗi, thêm phiền toái cho ngài. Phúc Thanh Thanh có chút áy náy nói. Trần Tiểu Kiệt lắc đầu, nhìn thấy tinh không vô ngần thì cười nói. Chuyện trước kia có thể buông bỏ, cứ vương vấn mãi. Một ngày nào đó chúng ta sẽ biến thành quái vật. Phúc Thanh Thanh gật đầu, cuộc hành trình tâm ma lần này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Chí ít cũng sẽ có cơ hội mạnh mẽ đối mặt với một vài hồi ức không tốt bị dẫn ra. Tâm cảnh biến hóa sẽ giúp cho bọn họ đi xa hơn. Chuyện vợ chồng son nhà người ta, ông xem làm gì đau mắt. Khỉ gầy một thân vết thương nằm trên mặt đất, phun lời nhảm với Hồng Mập, còn không qua đây đỡ lão tử lên, cứ ngu như heo thế. Hầu như một thân vết thương của khỉ gầy đều là bị Hồng Mập đánh, nếu không phải là khỉ gầy vẫn luôn nói với ông ta chút việc đã từng qua, thì chắc là Hồng Mập cũng không về được. Hồng Mập mặt hổ thẹn, hiếm thấy không có cãi lại, tiến lên nâng khỉ gầy dậy. Tôi nói, những hài tử kia, không có đứa nào không hận ông, cái này đã là chuyện khó được ông không vượt qua được trong lòng rồi. Thì ông sẽ không thể trở về nói rõ ràng mọi chuyện à? Khỉ gầy nhét đan dược vào trong miệng, gương mặt phiền muộn. Mẹ của bọn họ chính xác bởi vì tôi mà chết. Vẻ mặt Hồng Mập cười khổ. Đó là chuyện vợ ông tự chọn, ông cứ chuyện gì cũng tự gánh vác. Lưng của ông di chuyển được sao, bao nhiêu tuổi rồi mà trong lòng không biết đếm à? Khỉ gầy tức giận muốn tát cho ăn ra này hai cái bạt tai thật mạnh. Nên buông thì bỏ, nên nói rõ ràng phải đi nói rõ ràng, bọn nhỏ đều đã lớn rồi. Ông cả ngày sợ bọn họ không tiếp nhận được, sợ bọn họ chịu ủy khuất, trách nhiệm không phải là cam chịu giống như ông nhìn thấy mỗi người một vẻ, Tiêu Trần rất vui vẻ. 3 ngày sau, mọi người khôi phục nguyên khí, thương đội lên tinh thần lần nữa xuất phát. Đông ra, lần này tiêu hao có chút lớn, mặc dù trước đó có chuẩn bị, nhưng vẫn là vượt quá dự toán rồi. Trên mạn thuyền, vẻ mặt Trần Tiểu Kiệt đau não. Tiêu hao chủ yếu là cái gì? Tiêu Trần hỏi. Trần Tiểu Kiệt có chút đau lòng nói, tiêu hao trên tiểu hạm thì có thể bỏ qua, chủ yếu vẫn là tiêu hao linh thạch thuộc tính quá mức khổng lồ, qua một thần ma phân trần mà dùng trọn vẹn 150.000 viên linh thạch thuộc tính. 150.000 nghe thì không nhiều lắm, nhưng cũng là lợi nhuận một năm của cả nhà họ Trần, chỉ qua một cái tuyệt địa đã phải dùng nhiều như. Vậy, phía sau sẽ còn như thế nào nữa? Kỳ thực vấn đề chủ yếu là, lần này đi mang theo số lượng hàng hóa thực sự quá lớn, gần như móc rỗng chúng ta. Thuộc tính linh thạch cũng không còn hàng tồn, nếu như lại xuất hiện chuyện gì nữa, thì sợ rằng sẽ rơi vào cục diện bế tắc. Không có việc gì, tiếp tục đi, tôi có biện pháp. Đương nhiên Tiêu Trần không hoảng hốt, cùng lắm thì mình kéo cả thương đội đi. Vì tin tưởng Tiêu Trần, Trần Thiếu Kiệt không nói ra ý nghĩ của mình mà để thương đội tiếp tục tiến về phía trước. Nửa năm sau, thương đội chuẩn bị đến tuyệt địa thứ hai, Vô Sinh Vân Xuyên. Đúng lúc này, một cô gái xinh xắn đang ngồi trên hồ lô đột nhiên xuất hiện trong thương đội. Cô gái vừa xuất hiện, toàn bộ không gian và thời gian lập tức bị đóng băng, mọi người đều giữ nguyên động tác của mình ở giây trước đó. Chỉ có Tiêu Trần ngồi ở trên mạn thuyền không quay đầu lại, vẫn chậm rãi kéo cần câu của mình. Oa oa, chó lớn ơi là lớn. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn sợi dây câu được ngưng tụ từ đao khí, không ngừng lắc lắc, vỗ về nó bằng đôi tay nhỏ hạnh phúc của mình. Tiêu Trần vừa dùng lực, dây câu bằng đao khí đột nhiên kéo dài, sau đó một thứ gì đó trông rất đáng yêu. Lông mềm như nhung, giống như một con chó lớn đã bị câu lên. Đây là một sinh linh sống trong hư không, có tên là thú tinh quang, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, tham ăn, hiếu động, là thú cưng được rất nhiều cô gái ưa thích. Chỉ là thứ này cực kỳ hiếm thấy, Tiêu Trần phải mất 3 tháng mới câu được một con. Đây là một con thú cưỡi nhỏ mà Tiêu Trần chuẩn bị cho Lưu Tô Minh Nguyệt, con bé này thấy ai đó trong thương đội nuôi một con, kết quả là ý ới vòi vĩnh cả ngày. Tiêu Trần vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của thú tinh quang. Nhóc con kia dường như cảm nhận được sự mạnh mẽ của Tiêu Trần, lập tức xoay người xuống đất, lộ ra cái bụng mềm mại. Tiêu Trần túm Lưu Tô Minh Nguyệt trên đầu xuống, đặt ở trên bụng của thú tinh quang, đi chơi đi. A nha! Đôi mắt Lưu Tô Minh Nguyệt vui vẻ đến mức bắn ra đầy những vì sao nhỏ. Cún ơi, chúng ta xông lên nào! Thú tinh quang cẩn thận lật lại, cõng Lưu Tô Minh Nguyệt trên lưng, vui vẻ tung tăng trên bong thuyền khổng lồ. Điều mà những con thú nhỏ này thích nhất chính là xích tử chi tâm của Lưu Tô Minh Nguyệt, dường như chúng có thể ở chung với nhau cực kỳ vui vẻ. Vậy khí không tệ nhỉ? Lúc này Tiêu Trần mới quay lại nhìn cô gái đang ngồi trên hồ lô. Cô gái trợn liếc mắt, đó là do bà đây đuổi theo cậu từ trong tinh hà đấy, lại còn vận khí không tệ nữa chứ, cậu nghĩ đẹp nhỉ? Vậy thì phải cảm ơn ngài rồi. Tiêu Trần vui vẻ, không hề có thành ý cảm ơn. Lúc nào khiến người ta ghét như vậy? Cô gái nhìn thấy vẻ mặt không hề có thành ý của Tiêu Trần, nhịn không được nói kháy một câu. Cũng đừng nói tới tôi chứ. Tiêu Trần lườm cái xem thường, hai chúng ta đều giống nhau cả thôi. Cô chọc tu sĩ chán ghét cô, tôi cũng chọc tu sĩ chán ghét tôi. Tôi cũng lười nói chuyện với cậu. Cô gái phồng má, không phải cậu muốn đi dị vực ấy ư? Bây giờ là cơ hội tốt nhất. Nhanh dữ vậy. Tiêu Trần hơi sửng sốt. Cô gái vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Tốc độ ăn mòn hàng rào đã nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa trong hư không có rất nhiều chuyện phi lý xảy ra. Tôi nghi ngờ đám súc sinh kia đang tăng nhanh hành động. Đám súc sinh trong miệng cô gái đương nhiên là những sinh linh đến từ dị vực. Cô không lo được à? Tiêu Trần cau mày. Không lo được. Đại đạo bất lực lắc đầu. Thực lực của bọn họ không yếu, làm một nháy rồi chuyển sang chỗ khác, ngay cả tôi cũng không bắt được. Đây quả thực là một vấn đề nan giải. Những sinh linh dị vực kia đều là cấp đế. Hơn nữa phương pháp tu hành hoàn toàn khác nhau, đại đạo không có cách nào hạn chế bọn chúng. Bây giờ hàng rào xuất hiện một nơi cực kỳ yếu. Trước khi tôi tu bổ toàn bộ nó, cậu có thể đi qua từ chỗ đó. Cô gái nói xong, lấy ra một hạt châu màu đen, đưa cho Tiêu Trần. Tiêu Trần cầm lấy hạt châu, vừa cầm vào tay đã lạnh buốt. Luồng khí tức tà ác đến mức tận cùng của những sinh linh dị vực này, ngay lập tức bao trùm lấy chính mình. Đây là thứ mà tôi đã dùng khí tức của bên kia luyện hóa ở chỗ hàng rào, nó có thể che đi khí tức ban đầu của cậu. Cô gái giải thích, đây là đồ tốt, Tiêu Trần đi đến đó là để điều tra ngọn nguồn của bất tử bất diệt, không phải đi đến đó để đánh nhau, che giấu tung tích mới là điều quan trọng nhất. Cảm ơn nhé. Tiêu Trần ôm quyền, thật lòng thật dạ nói. Cũng không tệ lắm. Cô gái nhướng mày, trông khá vui vẻ. Tôi cũng phát hiện ra một chuyện, có hứng thú nghe thử không? Cô gái nói, mặc kệ Tiêu Trần có đồng ý hay không, hung hăng vỗ vỗ hồ lô lớn dưới mông. Chị cả ơi, cô không thể nhẹ nhàng tí được à? Hồ lô vang lên thanh âm già nua, hơi phàn nàn lẩm bẩm. Sau đó, miệng hồ lô mở ra, một dòng tinh hà đổ xuống tạo thành một bức tranh. Hư không đại thâm uyên. Tiêu Trần cau mày. Cô gái gật đầu, chỉ vào ba chiếc vương tọa bằng đồng xanh bên cạnh đại thâm uyên nói. Cậu đã bao giờ điều tra xem những thầy khô ngồi trên ba chiếc vương tọa này là ai chưa? Tôi địch mỡ ăn no rừng mỡ đây à? Rảnh háng không có việc gì đi điều tra người chết làm cái quái gì? Tiêu Trần tức giận liếc mắt. Vừa lười biếng vừa ngu xuẩn. Cô gái chửi thầm trong lòng, rồi nói tiếp. Tôi đã điều tra một thời gian rồi, nhưng không có manh mối nào cả. Chúng đã tồn tại lâu đến mức không có bất kỳ tài liệu nào ghi chép lại. Nhưng, cô gái thay đổi lời nói, gần đây tôi đã tìm thấy một thứ ở nơi không thể nào đến. Nơi được gọi là nơi không thể nào đến thực ra là một khu vực thần bí, mà đại đạo không thể nào khống chế được. Ví dụ như nơi mục tinh nhân sinh sống chính là một nơi không thể nào đến. Nơi này quả thực tồn tại trong hư không, nhưng không thể nào đến được bằng phương pháp thông thường. Không có nhiều nơi như thế này, Tiêu Trần cũng chưa từng gặp qua mấy lần. Nói nghe thử đi. Tiêu Trần nổi lên hứng thú. Người đi tiên phong, trước khi vạn vật sinh ra. Vẻ mặt của đại đạo vô cùng trịnh trọng. Nghĩa là gì? Chơi đoán chữ A. Tiêu Trần hơi bất mãn lẩm bẩm. Cô gái lắc đầu, tôi chỉ phát hiện ra chừng đó thôi, nơi không thể nào đến đó đã bị phá hủy bởi sức mạnh thần bí rồi. Cô gái trịnh trọng dặn dò, cậu cẩn thận một chút, những gì nhìn thấy có thể không phải là sự thật. Gần đây trong lòng tôi luôn sợ hãi, chỉ sợ sẽ xảy ra biến động lớn. Trong lòng đại đạo sợ hãi, Tiêu Trần nghe thế càng sợ hết cả hồn. Toàn bộ hư không đều nằm trong sự khống chế của nàng, cho dù là dị vực, nàng cũng không thể có loại cảm giác này. Có thứ gì đó cất giấu dưới đại thâm uyên, tôi muốn dò xét thử. Cô gái nhìn vào hư không với vẻ lo lắng. Không phải cô đã tới đó rất nhiều lần rồi à? Tiêu Trần có chút khó hiểu. Không giống nhau. Cô gái lắc đầu, mặc dù phía dưới là hư vô vô tận, nhưng liên hệ với tình huống gần đây, tôi nghĩ cần phải tiến hành một cuộc điều tra trải thảm trên diện rộng. Cô đến địa cầu bảo đại ma đầu cùng đi xuống dưới đó đi. Tiêu Trần có chút lo lắng, nhất định không thể để đại đạo xảy ra vấn đề gì, nếu không toàn bộ hư không sẽ rung chuyển. Cậu đang lo lắng cho tôi à? Cô gái vui vẻ nở nụ cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhàn nhạt. Tôi lo lắng cái rắm ấy. Tiêu Trần tức giận nói lẫy một câu. Cô gái giận dữ nghiến răng nghiến lợi, cậu đáng độc thân cả đời. Liên quan cái đéo gì đến cô chứ? Tiêu Trần bĩu môi khinh thường. Cô gái hít sâu một hơi, nhịn không được muốn đi lên gõ đầu chó của Tiêu Trần. Cậu đi hỏi người kia thử xem, hắn đã từng đến tương lai rồi, có thể hắn có manh mối gì đó. Tiêu Trần biết người kia trong miệng cô gái chính là Tiêu Trần hoàn chỉnh. Cái gì? Đã từng tới tương lai. Tiêu Trần sửng sốt, dòng sông thời gian chỉ có thể ngược dòng nhìn quá khứ. Hắn chưa từng nghe nói có người có thể đi xuôi dòng nhìn trộm tương lai. Xuôi dòng nhìn trộm tương lai sẽ trực tiếp gây ra dung chuyển dòng sông thời gian, đổi hướng tương lai. Cho dù là đại đạo cũng không dám nhìn trộm tương lai. Tiêu Trần chưa bao giờ nghĩ rằng tên đó sẽ can đảm đến thế. Xem ra cậu hoàn toàn không hiểu được chính mình hoàn chỉnh nhỉ. Cô gái nhìn Tiêu Trần như nhìn một thằng ngu. Tiêu Trần bất đắc dĩ nhún vai. Mình thật sự không hiểu Tiêu Trần hoàn chỉnh vì hắn đã phong ấn rất nhiều ký ức. Hắn đã đi mất rồi. Tiêu Trần thở dài. Cái gì? Cô gái kinh hãi nhảy dựng lên. Không thể nào. Cậu biết rõ hắn mạnh cỡ nào mà. Một thân thể phân thành ba, ba vị đại đế bất khả chiến bại. Không thể nào. Cho dù bây giờ cậu có thể coi là bất khả chiến bại, nhưng so với hắn vẫn còn kém một khoảng đấy. Tiêu Trần một lần nữa giật mình, với thực lực của song đế của chính mình, vậy mà lại còn kém xa so với Tiêu Trần hoàn chỉnh. Vậy mục đích phân thân ra làm ba vị đế của hắn là gì? Chính mình không thể đối diện trực tiếp được sao? Bây giờ nhất định không thể nghĩ ra được, chỉ có thể tự mình chậm rãi tìm manh mối thôi. Tiêu Trần bất đắc dĩ kể lại sự biến mất của Tiêu Trần hoàn chỉnh lúc trước, lúc này cô gái mới chấp nhận sự thật. Đi tìm xem thử, hắn nhất định sẽ để lại thứ gì đó cho cậu, tin tôi đi. Cô gái bất đắc dĩ nói. Tiêu Trần gật đầu, hiện tại tốt hơn hết là nên làm mấy chuyện trước mặt này đã, bây giờ tôi dự định sẽ lên đường đi đến dị vực. Được. Cô gái gật đầu, lấy ra một cái đĩa bạc nhỏ đưa cho Tiêu Trần, nó có thể đưa cậu nhảy thẳng tới chỗ hàng rào. Tiêu Trần cất cái đĩa đi. Làm phiền cô một chuyện, giúp tôi hộ tống thương đội đến chỗ thú tu. Cô gái khẽ cau mày, tôi biết rõ cậu muốn làm gì, cậu muốn xây pháo đài, tôi có thể cho cậu bất cứ tài liệu gì, cần gì phải đi kiếm linh thạch phiền phức như vậy chứ. Cô biết cái rắm ấy. Tiêu Trần tức giận liếc mắt, tôi muốn bọn họ tự mình xây dựng nhà của chính mình, sau đó tự mình bảo vệ ngôi nhà ấy. Đây là tự hào và vinh quang tột cùng. Cô biết cái bíp ấy. Cô gái nhịn xuống y muốn phun máu. Được rồi, tôi sẽ để phân thân bảo vệ thương đội. Tiêu Trần gật đầu, nhớ kỹ, cố gắng để bọn họ tự mình vượt qua những tuyệt địa này, đừng nhúng tay vào trừ khi thực sự cần thiết. Biết rồi, cô gái trừng mắt. Được rồi, tôi còn có chuyện phải dặn dò, cô đi trước đi. Tiêu Trần vui vẻ vẫy vẫy tay. Cô gái tức giận nghiến răng, hung hăng vỗ mạnh lên trên hồ lô lớn, hung ác nói, chúng ta đi thôi. Chị cả, đau lắm đấy. Hồ lô lại chậm gì gì nói một câu rồi đưa cô gái rời khỏi thương đội. Tôi cũng đau. Tiếng phàn nàn của cô gái từ rất xa truyền đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cô gái vừa rời đi, thời gian và không gian cũng trở lại bình thường. Mọi người tiếp tục làm những gì họ đang làm. Không phát hiện vấn đề gì bất thường. Mọi người tới đây một lát. Tiêu Trần hét lên với mấy cổ đông. Mọi người vây quanh Tiêu Trần, nghĩ rằng Tiêu Trần muốn nói về tình huống của Vô Sinh Vân Xuyên. Kết quả là lại nghe được tin Tiêu Trần sắp rời đi. Đừng hoảng sợ, sẽ có người thay thế tôi tiếp tục hộ vệ. Nhìn thấy dáng vẻ thất thần của mọi người, Tiêu Trần an ủi, người hộ vệ mới sẽ không chênh lệch với tôi đâu, nhưng tôi vẫn hy vọng mọi người có thể tự mình vượt qua những nơi này. Đại đạo nhất định sẽ không tốt bằng Tiêu Trần, đây chỉ là Tiêu Trần an ủi bọn họ mà thôi. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu, tôi tin tưởng mọi người. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu. Mọi người sau khi trải qua thần ma phân trần lúc trước, đã có lòng tin rất lớn, nhao nhao gật đầu nói, nhất định sẽ phụ lòng tin của ông chủ. Giải tán trước đi, tôi có chuyện muốn nói với Thanh Y. Tiêu Trần phất phất tay. Đám đông giải tán, chỉ còn lại một mình Thanh Y. Tiêu Trần mỉm cười, thực ra thì cũng không có gì để nói. Sau này khi trở về, nếu mấy đứa nhóc kia đó hỏi về tôi, anh cứ nói là tôi đi du lịch rồi. Thanh Y có chút lo lắng, ngài muốn đi đâu? Tiêu Trần lắc đầu, đương nhiên không thể nói. Khi đại đạo nói những vấn đề này, phải đóng băng thời gian và không gian để phòng ngừa bị người khác nhìn trộm. Nếu tùy tiện nói ra như vậy, chỉ sợ ngày mai dị vực sẽ chuẩn bị sẵn sàng chăm sóc chính mình mất. Không có việc gì đâu. Tiêu Trần lắc đầu, sau khi trở về nhớ xây dựng địa cầu cho thật tốt, đó là nhà của chúng ta. Nghe thấy chữ nhà này, không biết vì sao Thanh Y bỗng nổi lên một nỗi buồn vô cớ. Tôi nhớ rồi, ngài yên tâm. Thanh Y bình tĩnh lại, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Cứ vậy đi. Tiêu Trần vui vẻ nói xong, lập tức dẫn theo Lưu Tô Minh Nguyệt biến mất khỏi thương đội. Không lâu sau đó, một nữ tử phong hoa tuyệt đại giáng xuống thương đội. không nói một lời nào, ngồi trên mạn thuyền, ở vị trí của Tiêu Trần lúc trước, dẫn thương đội tiếp tục đi về phía trước. Ở trong Bất Quy Sơn, A Công, tôi phải đi ra ngoài một chuyến, nhờ ngài chăm sóc giúp Minh Nguyệt. Đối mặt với ông lão này, giọng điệu của Tiêu Trần có phần cung kính. À, Minh Nguyệt vốn là con của Bất Quy Sơn, ngài cứ yên tâm đi đi. A Công nhẹ nhàng gật đầu. Đột nhiên A Công duỗi một tay ra, có vẻ như muốn bắt tay với Tiêu Trần. Tiêu Trần ngầm hiểu, nắm lấy bàn tay giả nuôi như cành cây khô của A Công. Mắt thấy chưa chắc đã là sự thật, nhất định phải hành động cẩn thận. Giọng nói giả nua của A Công vang lên trong nội tâm Tiêu Trần. Sau đó một cái gì đó đã xuất hiện trong đầu hắn. Mảnh vỡ trí nhớ, hơn nữa còn là mảnh vỡ trí nhớ của Tiêu Trần hoàn chỉnh để lại. Trái tim Tiêu Trần như thắt lại, dường như Tiêu Trần hoàn chỉnh, mặc dù đã tiêu tán nhưng vẫn đã sắp xếp xong xuôi con đường phía trước rồi, cho nên lúc này A Công mới đưa mảnh vỡ trí nhớ cho mình. Nhất định phải cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì. A Công dặn dò hết lần này đến lần khác. Tiêu Trần nghiêm túc gật đầu rồi buông tay đam nắm chặt ra. Đi chào tạm biệt Minh Nguyệt đi. A Công thở dài. Tiêu Trần hơi do dự, hắn có thể đoán trước được bộ dạng khóc than sụt sùi của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt phải bắt đầu trưởng thành rồi, không thể ở trong vòng tay của ngài cả đời được. A Công nhìn Tiêu Trần, khẽ thở dài. Thật ra Tiêu Trần muốn lưu Tô Minh Nguyệt sẽ như thế này cả đời, luôn ở trong ngực của hắn, ăn no lại ngủ, tỉnh ngủ thì chơi, chơi mệt lại ăn, thế nhưng chuyện thế gian làm gì có mọi chuyện đều như ý được. Ừ, Tiêu Trần gật đầu, bóng dáng tan biến, sau đó xuất hiện ở trước mặt Lưu Tô Minh Nguyệt. Con bé này đang bị vô số sơn quỷ vây quanh, ngồi trên đầu thú tinh quang, tay ôm đầy đồ ăn ngon. Ô ô, nhìn thấy Tiêu Trần, Lưu Tô Minh Nguyệt vui vẻ hoa chân múa tay. Đại đế ca ca, ngon lắm lắm luôn, à nha. Lưu Tô Minh Nguyệt cầm thứ trong tay đưa lên miệng Tiêu Trần. Tiêu Trần vui vẻ cắn một miếng, ngọt thật. Tiêu Trần cười, con mắt híp cả lại. Tiêu Trần đặt Lưu Tô Minh Nguyệt trong lòng bàn tay của mình, cô là viên ngọc quý trên tay của hắn. Đại đế ca ca, anh sao thế? Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn thấy Tiêu Trần không nói lời nào, mặt mũi đầy dấu chấm hỏi. Không ngọt hà? Vậy đổi thứ khác đi. Lưu Tô Minh Nguyệt đưa thức ăn ngon đến bên miệng Tiêu Trần. Minh Nguyệt, anh phải ra ngoài một thời gian. Tiêu Trần cười xoa xoa bụng nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt. A ha, lại có thể đi chơi rồi. Lưu Tô Minh Nguyệt vui lắm, đôi cánh nhỏ trong suốt kích động vỗ liên tục. Tiêu Trần xoa xoa cái bụng nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt, nhẹ nhàng nói, sau này ăn ít đi một chút, ăn no quá sẽ khó chịu lắm. A a, Lưu Tô Minh Nguyệt phồng má lên, vui vẻ nói, đại đế ca ca sẽ xoa bụng cho em mà. Hài, trong lòng Tiêu Trần thở dài, anh phải đi rồi. Tiêu Trần nhẹ nhàng nâng đầu Lưu Tô Minh Nguyệt, cẩn thận tết tóc cho cô. Lưu Tô Minh Nguyệt nghe thấy thế, đột nhiên không nhúc nhích, cái miệng nhỏ nhắn há to. Đồ ăn ngon nhét đầy trong miệng rơi ra khỏi miệng nhưng cô cũng không để ý, bởi vì Tiêu Trần không nói chúng ta, chỉ nói là anh. Sau này đi theo A Công không được nghịch ngợm nữa, A Công già rồi, không thể chịu được giày vò. Sau này, nhớ học thêm chút pháp thuật, chờ đến khi ca ca trở lại, Minh Nguyệt sẽ có thể giúp anh đánh bại những kẻ xấu rồi. Tiêu Trần vừa tết tóc vừa chậm rãi nói. Rốt cuộc Lưu Tô Minh Nguyệt cũng quay đầu lại, nước mắt không ngừng trào ra. Thế nhưng Lưu Tô Minh Nguyệt không oa oa khóc lớn như Tiêu Trần tưởng tượng. Lúc này một hư ảnh xinh đẹp bay lên sau lưng Lưu Tô Minh Nguyệt. Hư ảnh giang hai tay ra ôm lấy Lưu Tô Minh Nguyệt đã không biết làm cái gì, bởi vì quá đau lòng. Oa! Khoảnh khắc hư ảnh ôm lấy Lưu Tô Minh Nguyệt, con bé cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, bật khóc thật to. Lưu Tô Minh Nguyệt hung hăng lôi kéo quần áo của Tiêu Trần, khóc nghẹn ngào. Đại đế ca ca, Minh Nguyệt sẽ không bao giờ nghịch ngợm nữa, sẽ không bao giờ ngồi ăn trên đầu anh nữa, sẽ không bao giờ bôi dầu lên đầu anh nữa. Hu hu, Lưu Tô Minh Nguyệt khóc cực kỳ thương tâm. Tiêu Trần nhìn thấy đau lòng không thôi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho con bé. Nhân sinh có ba loại khổ, oán ghét mà cứ phải gặp gỡ, luyến tiếc không nỡ bỏ, nỗi khổ đau khi phải lìa xa những người thân yêu. Lìa xa những người thân yêu luôn là thứ khiến người ta không thể chấp nhận được. Tiêu Trần hiểu rằng vào lúc này nói gì cũng vô ích. Tiêu Trần nhẹ nhàng hôn lên trán Lưu Tô Minh Nguyệt, chờ đến khi anh trở lại, Minh Nguyệt đã trưởng thành rồi. Lưu Tô Minh Nguyệt giương đôi tay nhỏ bé ra, muốn Tiêu Trần ôm như trước, thế nhưng bóng dáng Tiêu Trần càng ngày càng mờ nhạt dần, cho đến khi biến mất không còn thấy gì nữa. Lưu Tô Minh Nguyệt cũng không thể nhịn nổi nữa, kích động vỗ vỗ đôi cánh nhỏ của mình, lao lên bầu trời. Đại đế ca ca, chờ Minh Nguyệt với, chờ Minh Nguyệt với. Minh Nguyệt dùng hết sức lực vừa kêu vừa khóc đến khàn cả giọng, nhưng thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Vô số sơn quỷ đi theo sau cô công chúa nhỏ, đau lòng trầm mặc không nói gì. A Công xuất hiện bên cạnh Minh Nguyệt đang không biết phải làm sao, đặt con bé đang ngu ngơ vào lòng bàn tay. Rất lâu sau Lưu Tô Minh Nguyệt mới ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của mình lên,